từ lúc nha đầu này trưởng thành sau khi thức dậy, biến hóa liền càng lúc càng lớn. Đến bây giờ, tính tình đều phát sinh lớn như vậy cải biến, càng lúc càng giống sông sư nghịch đồ. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Chương 124, Giang Thần kế hoạch tiếp xuống dự định. Bóng đêm tĩnh mịch, ánh trăng trong sáng. Sự tình hôm nay đã qua một đoạn thời gian. Buổi tối hảo hảo chỉnh đốn một phen, nghỉ ngơi một chút. Chờ lấy ngày mai thời điểm, đi Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm chỗ sâu ngắt lấy linh thảo. Giờ này khắc này, Giang Thần nằm tại phương xanh giao cách đó không xa vị trí, ngước nhìn bầu trời, tinh tế tính toán kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên là đi trong rừng rậm tìm linh thảo, để cái kia tiểu hồ ly lôi kiếp vạn vô nhất thất chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ một chút, cũng không biết có thể hay không ở bên trong đụng phải cái gì thú vị đồ vật. Trước đó xưa nay chưa từng tới bao giờ Huyền Nguyệt rừng rậm sâu như vậy địa phương, càng đừng đề cập tiến vào hạch tâm vị trí, tiếp lấy các loại bạch ra cái kia hàng tới, đem cái này nguy hiểm giải quyết hết. Nếu là có thể tìm hiểu nguồn gốc, lại tìm ra chút pháp bảo cũng là tốt hơn. Hy vọng gia hỏa này đều mang đến một chút kinh hỉ. Đem những này giải quyết, tiểu hồ ly cũng liền nhanh đến lôi kiếp, còn có xác suất tiến hành trình độ nhất định hóa hình. Cụ thể có thể hóa hình tới trình độ nào, hoặc là không có thể phát động hóa hình, đều quyết định bởi nàng lần này lôi kiếp mang tới ảnh hưởng. Những này là không thể đoán được, mà lại sau đó, liền là tìm kiếm huyết châu, cho đệ tử ban thưởng, mà có thể thu hoạch được kỳ lân tinh huyết, mà tổng thể 10 giọt kỳ lân huyết thì là có cơ hội thu hoạch được luyện thể pháp môn, khiến cho thân thể này cường độ lại bên trên một cái cấp bậc. Hiện tại thân hồn của mình chi lực đã rất cường hãn, nếu là phối hợp thêm vạn hồn quyền đồ, thân hồn cường độ đủ để đạt tới luyện hư kỳ, mà linh lực chứa đựng lượng cũng là phi thường khoa trương. Kinh mạch bị rèn luyện chống ra, trong cơ thể chứa đựng năng lượng vô cùng bàng bạc mênh mông, là một loại cực kỳ khoa trương trình độ. Nhưng duy chỉ có là cái này nhục thân cường độ, trước đó hấp thu tiến đến khí huyết tinh hoa, toàn bộ dùng để tu bổ nhục thân tổn thương. Mặc dù cũng có tầm bổ thân thể bộ phận, nhưng là mức độ này cũng không cao. Từ lúc cảnh giới đột phá đến hóa thần kỳ về sau, nhục thân cường độ tăng lên liền không giống trước đó như vậy không hợp tối thượng. Ngưng kết khí huyết là một mặt, tăng lên cường độ thì là một phương diện khác. Giang Thần cũng không muốn cả hai tuyển thứ nhất, mà là muốn toàn đều muốn. Cho nên đối với phần này kỳ lân tinh huyết có khả năng phát động công pháp, nhất định phải được. Các loại đem những chuyện này toàn bộ giải quyết về sau, cũng liền nhanh đến cái kia bí cảnh mở ra thời điểm. Đến lúc đó mang theo tiểu đồ đệ phương xanh giao qua đi vòng vòng, để cái này tiểu công cụ người phát huy người một nhà thịt dạ đã tác dụng. Tận khả năng tại cái kia bí cảnh bên trong nhiều thu hoạch được một chút bảo vật, cũng nhiều cướp đoạt một chút. Vừa vặn đến tháng sau cho hai cái đồ đệ ban thưởng, hao hệ thống lông dê. Giang Thần đã toàn đều nghĩ rõ ràng, trong lòng có minh xác kế hoạch cùng dự định. Đây chính là nam cương tất cả mọi chuyện. Nếu là những này toàn đều giải quyết, chắc hẳn tu vi của mình cũng sẽ nhận được to lớn tăng lên. Đến lúc đó liên tiếp đột phá cảnh giới, mặc kệ là thần hồn chi lực, linh lực chứa đựng lượng vẫn là nhục thân cường độ đều cũng tìm được phi tốc tiêu thăng, thậm chí có thể sẽ đạt tới kinh khủng luyện hư kỳ. Như là nếu như vậy, liền có thể đi Trung Châu Vũ Âm Tông nhìn một chút. Tên kia ra lệnh để từng cái phân bộ rèn luyện huyết châu, chính là vì trợ giúp hắn đột phá luyện hư kỳ. Cho nên Tô Mộc Nguyệt phụ mẫu mới sẽ chết thảm như vậy. Đến lúc đó mang theo đại đệ tử quá khứ báo thủ, đem cái kia truyền đạt chỉ lệnh lao đầu tử làm thịt, mới tính là chân chính báo thủ. Lấy tình huống trước mắt tới nói, cũng chính là những thứ này. Giang Thần hít mắt, cẩn thận suy tư một trận, nhưng đột nhiên lại nhíu mày. Vẫn là quên một bộ phận, trong tông môn nằm yêu đại trận. Cái này tựa hồ dính đến một chút ma tông, vô cùng cổ quái. Đợi đến sau khi trở về, có cơ hội nhất định phải hảo hảo hỏi một chút tông chủ, đây là cái gì tình huống? Ngươi mình bây giờ tình huống tới nói, cũng đã vượt ra khỏi tông chủ thực lực. Nếu là ở quá khứ một đoạn thời gian, giải quyết nam cương rất nhiều công việc, đến lúc đó trở lại tông môn, đoán chừng tu vi cảnh giới cao hơn cũng càng kỳ quái hơn. Chương 125, âm nhu đạt được, tên vô lại phương xanh giao. Ngay tại Giang Thần suy tư thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được bên tai truyền đến nhiệt khí. Hắn trong lòng hơi động, bận rộn lo lắng mở to mắt quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Ngươi nha đầu này là muốn chết, dọa ta một hồi. Chính là phương xanh giao đổi ở trước mắt, liền như thế chăm chú nhìn mình, nhìn suy nghĩ xuất thần. Sư tôn sợ cái gì? Giang Thần vừa bực mình vừa buồn cười. Sợ ngươi đem ta ăn, như vậy được chưa? Thanh âm rơi xuống, phương xanh giao ngây ngẩn cả người. Có chút nghiêng đầu, mấp máy môi. Tựa hồ là có chút thẹn thùng bắt đầu. Mà Giang Thần vừa nói xong lời này trong nháy mắt, liền đã nhận ra mình trong lời nói nghĩa khác, cũng là có chút xấu hổ. Trên sân bầu không khí lập tức trở nên cổ quái bắt đầu, với lại càng phát ra yên tĩnh. Hai người ai cũng không nói gì. Đi qua một hồi lâu, vẫn là Giang Thần dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Khụ khụ, ngươi làm sao đột nhiên đến đây? Hai người ở giữa bản còn cách một đoạn. Mình vừa rồi chuyên tâm suy tư kế hoạch tiếp theo, mà Phương Xanh Giao thì là trực tiếp bu lại. Bất chi bất giác đã đi tới bên người. Cô nàng này động tác ngược lại là cấp tốc. Giang Thành có chút buồn cười. Giờ này khắc này, chỉ nghe Phương Xanh Giao nhẹ giọng mở miệng nói: "Xanh Giao sợ tối." Giang Thần nghe nói như thế sững sờ, càng thêm buồn cười bắt đầu. "Sợ tối ngươi đến bên cạnh ta làm gì? Bên cạnh ta chẳng lẽ cũng không đen?" Trước đó nữ hài lắc đầu, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, cười doanh doanh mở miệng nói: "Sư tôn tại Xanh Giao trong lòng, tựa như là mặt trời, vô cùng ấm áp cùng húc." Giang Thần sắc mặt cổ quái, một trận nổi da gà. "Ngươi thật sự là buồn muốn chết." Hắc hắc. Trong bất chi bất giác, nàng đụng càng gần một chút. Thanh âm nhuyễn nhuyễn nu nu. thật rất sợ tối nha, đen kịt dọa chết người, nhìn lên đến liền vô cùng kinh khủng. Nhưng là có sư tôn ở bên người liền không đồng dạng, xanh giao tại sư bên tôn thân cái gì còn không sợ. Giang Thần cười cười, thản nhiên nói, bởi vì vi sư tôn so đen kịt càng thêm dọa người sao? Không, bởi vì vi sư tôn là sư tôn. Phương Xanh Giao câu trả lời này rất kỳ quái, có thể nói là sở vấn phi sở đáp. Liền ngay cả Giang Thần đều là có chút nghe không hiểu, rất là mờ mịt. Lắc đầu, một lại tiếp tục hỏi. Đột nhiên, phảng phất phát hiện cái gì, cho nên nói, ngươi có thể buông tay ra sao? Không biết lúc nào, cô nàng này đã ôm cánh tay của mình, vẫn là chăm chú ôm vào trong lòng. Phương Xanh Giao cười toe toét miệng nhỏ cười ngây ngô. Hắc hắc. Trên mặt biểu lộ giống như là tiểu hài tử làm chuyện xấu bị phát hiện lập loè tiêu dung, làm dịu lúng túng tiêu dung, cũng giống là gian kế được như ý cười xấu xa, bị phát hiện. Cảm nhận được Giang Thần ánh mắt, Phương Xanh Giao không thể không buông tay ra. Chỉ là nàng đến sau cùng thời điểm, lại thật chặt ôm một hồi, lần này ôm chặt nhất, thậm chí có thể nói là ép ở phía trên. Được rồi, không ôm chính là. Hừ, ai mà thèm. Giang Thần nghe nói như thế dở khóc dở cười, vừa bực mình vừa buồn cười. Cho nên nói cái này tính là gì? Đây coi là bội tình bằng nghĩa, vẫn là qua sông đoạn cầu. Cảm giác trong lòng phi thường cổ quái. Hiện tại đêm đã khuya, bầu trời đầy sao điểm điểm. Phương Xanh Giao hai cái tay nhỏ đệm ở sau, ngước nhìn tinh không, rốt cục yên tĩnh trở lại. Nàng gương mặt xinh đẹp rất là tinh xảo, trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe. Ngưỡng vọng bầu trời đêm, không biết suy nghĩ cái gì. Giang Thần cũng tìm ánh mắt của nàng nhìn lại, sư đồ hai người cùng một chỗ nhìn xem bầu trời đầy sao. Nữ hài đụng lại gần thêm một chút, từng chút đem Giang Thần cánh tay túm đi qua, nằm tại trên cánh tay của hắn, giống như là mèo con co do thân thể của mình rút vào trong ngực của hắn. Chương 126, sư tôn nếu là nghĩ như vậy, cái kia Xanh Giao cũng không có cách nào. Giang Thần trước khi ngủ ở chung quanh bố trí trận pháp, nếu là có bất kỳ linh lực ba động, trận pháp có thể tự động công kích, mình cũng có thể trực tiếp tỉnh lại. Bất quá đại bộ phận yêu thú cảm nhận được hắn cái này khí tức kinh khủng về sau, đều ước gì lại tránh xa một chút, căn bản vốn không dám tới gần. Đêm đã khuya, ánh trăng trong sáng vãi xuống đến, xuyên qua nhánh cây trẻ thưa thớt ném trên mặt đất. Nơi này vô cùng yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây vang xào xạc thanh âm, ngược lại là lại nhiều chút tĩnh mịch căn nhàn. Nam tại cách đó không xa, Phương Xanh Giao xoay người, trắng nón bỉnh lên tay khoác lên dưới gương mặt, nhìn xem đưa lưng về phía nàng Giang Thần. Liên an tĩnh như vậy nhìn xem bóng lưng của hắn, suy nghĩ xuất thần, nhìn rất là nghiêm túc, trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe. Không biết đi qua bao lâu, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, sư tôn ngài ngủ một. Gặp Giang Thần một phản ứng, nàng đợi một hồi, lại nhẹ giọng dò hỏi, sư tôn ngài ngủ tiếp đi sao? Trên sân vẫn là yên tĩnh, Giang Thần cũng vẫn không có phản ứng, chỉ gặp Phương Xanh Giao chậm rãi đứng người lên. Dưới ánh trăng, thân hình của nàng lộ ra càng thêm thon dài, đã hoàn toàn là một cái thành người bộ dáng. Mặc kệ là từ nhục thân bên trên giảng, vẫn là từ ký ức bên trên giảng, Phương Xanh Giao nhếch môi, cặp đùi đẹp mở ra, ba bước hóa thành hai bước, đi tới Giang Thần bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống, nằm ở bên cạnh hắn. Có lẽ là tối nay ánh trăng quá mức trong sáng, Phương Xanh Giao trong đôi mắt đẹp ánh sáng lóe ra, cẩn thận nhìn xem Giang Thần mặt, nhìn càng phát ra nghiêm túc. Nàng tựa hồ là muốn làm, nhưng lại hình như rất thẹn thùng. Hai gò má ửng hồng, trắng non cái cổ đỏ lên một mảnh. Nhếch môi, thân thể có chút phát run. Cuối cùng dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ là từ bỏ. Đi đến Giang Thần sau lưng, nằm xuống. Gương mặt xinh đẹp dán phía sau lưng của hắn, giơ tay lên khoác lên cái hông của hắn. Rốt cục không có kỳ quái phản ứng. Quá khứ không bao lâu, Phương Xanh Giao hô hấp đều đặn xuống tới. Ngủ được rất sâu. Mà giờ khắc này, Giang Thần mí mắt có chút mẻ lên. Căng cứng thân thể triển khai, không có khẩn trương như trước. Xách lên tâm buông xuống. Đến bây giờ mới là dám bình thường chìm vào giấc ngủ. May mắn cô nàng này một làm chuyện kỳ quái gì, không phải đến thật sự là quá lung túng. May mắn. Giang Thần dưới đáy lòng thật dài thở phào một hơi. Mỹ mắt có chút chìm, cũng là thật sâu đi ngủ. Một đêm trôi qua, đã là sáng sớm. Nắng sớm vai xuống đến, vàng óng ánh. Giang Thần cảm thụ được gió mát thổi tới trên gương mặt, ngứa một chút. Cũng không biết vì cái gì, còn cảm giác cơm ướp. Có chút kỳ quái. Đưa tay sờ sờ mặt, cũng không có mở to mắt, còn là tiếp tục ngủ cảm giác. Nhưng qua không bao lâu, lại có cái này cảm giác kỳ quái. Ngứa một chút, ấm áp khí lưu thổi ở trên mặt, ở mức mềm nún. Hắn hơi nghi hoặc một chút, cũng một cảm nhận được bất kỳ linh lực ba động, trận pháp cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đó là vật gì tại bên cạnh mình? Hắn cau mày mở to mắt, chỉ gặp Phương Xanh Giao vểnh lên mặt đối ở trước mặt mình. Bốn mắt nhìn nhau, trên sân yên tĩnh, bầu không khí trở nên cổ quái bắt đầu. Sư tôn, sớm. Vẫn là nữ hài dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh. Giang Thần trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến, khóe miệng không tự chủ co quắp. Sửng sốt một hồi lâu, cái này mới phản ứng được. Sớm ngươi nhị đại gia sớm. Nói dứt lời vội vàng đứng dậy, sửa sang lấy trên người đạo bảo. Càng la cúi đầu, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Phương Xanh Giao. Ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Phương Xanh Giao nháy nháy con mắt, toét miệng bật cười. Đôi mắt đẹp cong giống như là ngựa nha. Không làm gì nha. Nói dứt lời lau miệng, nhún bả vai, mở ra tay, bất đắc dĩ mở miệng nói, thật không làm gì, ngài nếu là không tin ta cũng không có cách nào. Giang Thần hơi nhíu lấy lông mày, sắc mặt càng phát ra cổ quái. Hắn đưa tay, sờ sờ mặt. Ngươi vừa rồi sẽ không lại làm chuyện kỳ quái gì a? Nữ Hải lại nháy mắt mấy cái, hai tay chắp sau lưng, hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ là đang suy tư. Chuyện kỳ quái là chỉ cái gì? Giang Thần trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến. Ta nào biết được, chỉ gặp Phương Xanh Giao lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh. Sự tình gì đều không có làm a, liền là đơn giản chào hỏi mà thôi. Thật không có cái gì, ngài nếu là không phải nghĩ như vậy, Xanh Giao cũng không có cách nào giải thích nha. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Thần trực tiếp quay đầu, sửa sang lấy trên người đạo bảo. Không biết là không phải là ảo giác của mình, nha đầu này giống như lại cao hơn một chút, với lại tính cách cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Có lẽ là bởi vì nhận cái kia cái gọi là ký ức ảnh hưởng, lại có lẽ là hiện tại bên cạnh mình chỉ nàng một người, không có một Nguyệt Mục Đông hoặc là Thanh Mặc chân nhân, ngược lại là cho nàng trở lại tới thao tác không gian. Khu khu. Nói tóm lại, hôm nay nên tiến rừng rậm chỗ sâu, ngươi cũng chuẩn bị một chút ta. Sau đó không cần lão là nghĩ đến chuyện kỳ quái, đem tinh lực đều thả về mặt tu luyện. Phương Xanh Giao nhu thuận nhẹ gật đầu, trên mặt là doanh doanh tiểu dung, thanh âm nhuyễn nhuyễn nu nu, đều nghe sư tôn, cũng không có nhiều nói tiếp cái gì. Hai người đơn giản cả dừng một chút về sau, liền hướng phía rừng rậm chỗ sâu mà đi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Giang Thần vẫn là đem Sa La Tuyết Hổ phóng ra, để nàng canh giữ ở Phương Xanh Giao bên người. An toàn của mình ngược lại là không có vấn đề gì. Dù sao mặc kệ là linh lực chứa đựng lượng vẫn là nhục thân cường độ, đều đã phi thường khoa trương. Chủ yếu là không biết rừng rậm này chỗ sâu tình huống, sợ nhất thời chiếu cô không đến, để Phương Xanh Giao gặp được nguy hiểm. Cho nên vẫn là trực tiếp đem cái này tiểu hồ ly phóng xuất, để nàng trông coi tương đối tốt. Sa La Tuyết Hổ vẫn là bất đắc dĩ, nhưng mặc dù như thế, cũng là ngoan ngoãn đi theo Phương Xanh Giao bên người, một tấc cũng không rời. Chỉ là có chút chán ghét nữ nhân này sờ mình lông tơ, không hiểu thấu ý. Tiểu hồ ly mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền là có chút đáng ghét nàng. Tựa như là có người đang cùng mình giật đồ ăn, lại hình như là mình bảo bối tốt bị người khác cướp đi. Loại cảm giác này để nàng vô cùng không thoải mái. Chuẩn xác mà nói, đây gọi là tham muốn giữ lấy. Làm sao là chủ nhân tự mình ra lệnh, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Với lại trừ cái đó ra còn có một chút, nàng cũng biết đây là đang giúp đỡ mình tìm độ lôi kiếp linh thảo, cho nên người ta mới thân nhập hiểm cảnh. Bất kể nói thế nào, đều nói bảo vệ tốt an toàn của nàng. Mấy người hướng phía Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm chỗ sâu mà đi. Càng đi vào bên trong, có thể cảm nhận được năng lượng ba động cũng lại càng lớn, linh lực bên trong rất là dồi dào. Giờ này khắc này Phương Xanh Giao chính là một người thịt da đạ, cảm giác lôi kiếm có vị trí chỗ ở. Chưa tới một canh giờ thời gian, đã cầm tới 7-8 gốc. Hiệu suất vẫn còn rất cao. Với lại cái này vị trí hạch tâm linh thú, tu vi cảnh giới cũng bất quá là nguyên anh kỳ mà thôi. Cảm nhận được Giang Thần linh lực ba động, không dám chút nào xâm phạm, đều là lẫn mất xa xa. Một đường thông suốt, chỉ còn lại cuối cùng 16 gốc lôi kiếm cỏ. Phương Xanh Giao nhíu chặt lông mày tiến hành cảm giác, sắc mặt càng phát ra cổ quái. Chương 127, quỷ dị yêu thú, thẹn thùng Phương Xanh Giao. Giang Thần nhìn thấy nàng bộ dạng này cũng có chút kỳ quái. Thế nào? Nữ hài hơi nhíu lấy lông mày, nhan sắc rất khó coi. Còn lại cái này mười mấy gốc, tại cùng một vị trí. Giang Thần nghe nàng lời này cũng là sửng sở. Trước đó những cái kia lôi kiếm cỏ đều là tách ra, trên cơ bản một chỗ có 2 gốc đến 3 cây liền đã rất nhiều, nhưng bây giờ nơi này lại có mười mấy gốc, cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Phải biết, tại Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm vị trí hạch tâm tìm thấy linh thảo, nó dược lực so ngoại bộ những cái kia càng thêm nồng đậm. Nói cách khác, nơi này linh thảo càng thêm chân quý, cho nên một chỗ tụ tập ra 1-2 gốc đã rất tốt, nếu là có 3-4 gốc cái kia càng là kinh hỉ. Không có khả năng có mười mấy gốc tại cùng một nơi, trừ phi là có ngoại lực tiến hành điều khiển. Đây là có yêu thú cố ý đem linh thảo tồn trữ ở nơi đó. Giang Thần khoanh tay vịn cái cằm, cẩn thận suy tư bắt đầu. Đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ, rất quái dị ý nghĩ. Chẳng lẽ nói còn có cái khác cần độ kiếp yêu thú? Lôi kiếm có tác dụng cũng không lớn, nó cũng không thể dùng để luyện chế đan dược, cũng không thể trực tiếp phục dụng nhập thể. Nếu như không nên nói có chỗ lợi gì, vậy cũng là có thể tại luyện khí thời điểm gia nhập một ít linh thảo, dùng cái này đến để thăng lôi đỉnh chân ý, nhưng mà này còn là chỉ có nhất định xác suất có thể sinh ra. Đây là trợ giúp yêu thú đến độ lôi kiếp, tăng thêm cái này lôi kiếm thân thảo thân liền tương đối khó thu hoạch được, xem như tương đối chân quý linh thảo thứ nhất, cho nên nó tại linh thảo bên trong phân chia tương đối xấu hổ. Đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói đều vô dụng, nhưng là đối với một bộ phận đặc biệt tu sĩ tới nói vô cùng chân quý. Vậy bây giờ mười mấy gốc lôi kiếm cỏ bị tích tập hợp một chỗ, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Nghĩ tới đây, Giang Thần không do dự nữa, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Phương Xanh Giao. Cái kia liền qua xem một chút đi. Nữ Hải cũng nhẹ gật đầu. Mấy người lần nữa xuất phát, hướng phía cái kia linh thảo vị trí mà đi. Tiểu Hồ Ly theo sát Phương Xanh Giao, canh giữ ở bên cạnh nàng. Mà Giang Thần thì là đi ở trước nhất, tốc độ thật nhanh, không đến thời gian một nén nhang đã nhanh đến mục đích. Giang Thần có thể cảm nhận được, nơi này linh khí càng thêm nồng đậm. So với Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm phía ngoài địa phương tới nói, nồng độ tăng lên số cấp bậc không ngừng. Quả nhiên có chút kỳ quặc. Ngay tại hắn tản ra thần thức tiến hành cảm giác thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được tiếng nổ xuất hiện. Lại sau đó, một đạo kinh khí chạm mặt tới. Giang Thần không có chút gì do dự, trực tiếp đem Phương Xanh Giao lôi đến trong lồng ngực của mình. Nghiêng người, một cánh tay cản trở cái kia kinh lực, một cánh tay khác thì là ôm thật chặt nàng, gần như là khóa trong ngực. Sóng cả mãnh liệt, núi non trùng điệp, kinh khủng linh lực tại chấn động, năng lượng gào thét mà ra. Veng, veng, veng. Khí lãng ngập trời cuồn cuộn, bụi đất tung bay thấy không rõ bên trong chẳng cảnh. Canh giữ ở Phương Xanh Giao bên người tiểu hồ ly, trên người lông tơ bỗng nhiên nổi lên. Tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm gì, bận rộn lo lắng tiến đến Giang Thần bên người, dán chân của hắn. Ông. Màu tím khí lãng gào thét xoay quanh, năng lượng lần nữa bắt đầu chấn động bắt đầu. Giang Thần híp mắt nhìn lại. Cái này linh lực ba động sát thực không đơn giản, đã có thể đạt tới hóa thân hậu kỳ cấp độ. Tiểu hồ ly không đối phó được, cái này đối với hắn mà nói còn rất nguy hiểm. Bất quá đối với mình ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại mình cũng không là một người ở chỗ này. Có Phương Xanh Giao như thế cái nhỏ vướng víu tại, hắn phản cũng không dám toàn lực xuất thủ. Một là sợ chiến đấu dư ba trùng kích đến nàng, hai là sợ cái kia không biết tên yêu thú đối nàng công kích, cho nên chỉ có thể ôm thật chặt nàng. Ngay tại Giang Thần suy tư đối sách thời điểm, chợt nghe một cái nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm. Thanh âm kia thậm chí hơi có chút run rẩy, lại mang theo vài phần ngượng ngùng. "Sư, sư tôn." Giang Thần lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Phương Xanh Giao hai gò má đỏ sắp nhỏ máu ra, cắn thật chặt môi dưới. Hai cái đầu nhỏ nắm đấm nắm chặt, thân thể cũng là khẽ run. Xanh Giao có chút thở không được tức giận. Giang Thần nghe nói như thế đầu tiên là sửng sốt một chút, túi đầu nhìn lại, con ngươi trong nháy mắt co vào, gấp vội vàng buông tay ra cánh tay, có chút xấu hổ. Phương Xanh Giao cũng là nghiêng đầu không dám nhìn, vừa mới như vậy ôm cùng đêm qua ôm nhau, hoàn toàn là hai cái cảm giác là căn bản không giống nhau trạng thái, thật sự là quá chặt. Liên phảng phất muốn đem thân thể của mình tan đến trong cơ thể của hắn, cái này cảm giác thật sự là có chút cảm thấy khó xử. Ngay tại hai người đều có chút lúng túng thời điểm, chỉ nghe một đạo kình phong gào thét mà đến. Veng, veng, veng, cuốn lên bụi đất tung bay xoay quanh, lăng lệ vô cùng. Giang Thần một mực sốt ruột, hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều, dù sao an toàn vị thứ nhất, bận rộn lo lắng đem bên cạnh Phương Xanh Giao lần nữa túm nhập trong ngực của mình, thật chặt bảo vệ, mà một cái tay khác thôi động linh lực ngăn trở công kích kia, không cho dư ba trùng kích đến nàng. Chiêu thức mặc dù hóa giải, linh lực công kích cũng phòng ngự xuống tới, nhưng Phương Xanh Giao hai gò má càng ngày càng đỏ, mang hai đều đỏ một mảng lớn. Hai cái tay nhỏ không biết để ở nơi đâu, chân tay luống cuống. Trong lòng bàn tay cũng đầy là mồ hôi. Như nhìn kỹ lại, thậm chí có thể phát hiện trên trán nàng cũng ra một tầng mồ hôi dịt. Chương 128, quỷ dị yêu thú, hóa thần kỳ đại viên mãn. Trên sân bầu không khí có chút cổ quái. Giang Thần chìm lòng yên tĩnh khí, thật dài thở phào một hơi. Tình huống càng ngày càng không được bình thường. Không thể lại cái này xuống dưới. Hắn hít mắt, bắt đầu thúc chuyển động thân thể bên trong nồng đậm khí huyết. Ông, ông, ông. Kinh khủng màu đỏ khí lãng lao nhanh gầm thét, bao táp chấn động. Hắn muốn trực tiếp đem yêu thú này giải quyết. Màu đỏ khí lãng thổi tan trước mắt linh lực xương mù đoàn. Bên trong tràng cảnh hiện ra, cái kia lại là một đầu bọ cạp. Trên đầu đỉnh lấy góc, vô cùng quái dị. Tu vi cảnh giới tại phía xa tiểu hồ ly phía trên, có thể so với nhân loại hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Trung quanh của nó mang theo nhàn nhạt tử sắc quang ảnh. Giang Thần có thể cảm nhận được vật kia mang đến nguy hiểm. Yêu thú này không tầm thường. Ngoại trừ hắn cảnh giới kia bên ngoài, gia hỏa này bản thân cũng rất không bình thường. Rõ ràng chỉ là cái bọ cạp, trên đầu lại mang theo sừng rồng, thấy thế nào làm sao kỳ quái. Song phương đối mắt nhìn nhau, tựa hồ đều nhìn thấy đối phương kiên kỵ. Giang Thần là cũng không sợ mình thế nào, chủ yếu là sợ mình đệ tử này cùng tiểu hồ ly thụ thương. Dù sao lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ tới nói, muốn thụ thương cũng khó khăn. Nhưng Phương Xanh Giao không giống nhau, tu vi của nàng quá thấp. Phật Sơn cường độ cũng không quá đi. Mà tiểu hồ ly bởi vì cảnh giới thấp hơn cái kia bọ cạp, hiện tại đã có chút khó chịu bắt đầu. Thậm chí ngay cả huyết mạch đều bị áp chế. Giang Thần hơi kinh ngạc. Trước đó cái này tiểu hồ ly đã ăn thật nhiều đồ vật, huyết thống nồng độ được tăng lên, tu vi cảnh giới cũng tăng lên không thiếu. Nhưng liền xem như dạng này, cũng không có trước mắt cái này bọ cạp lợi hại. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giang Thần hít mắt, ánh mắt khóa tại cái kia bọ cạp trên thân, càng xem càng là kinh ngạc. Trên đầu nó không riêng đỉnh lấy góc, đuôi bọ cạp bên trên còn có mấy cái lông chim. Mà thân thể thì là mang theo lân giáp đồ vật. Bản thể mặc dù là một con bọ cạp, nhưng là trên thân mang những vật này đều không phải là bình thường bọ cạp có thể mọc ra. Nhìn lên đến có điểm giống món thập cẩm. Giang Thần một trận tê cả da đầu, sắc mặt cũng là càng phát ra cổ quái bắt đầu. Đột nhiên, trong đầu xuất hiện một cái quỷ dị phỏng đoán. Cái này không thể là ai ở chỗ này làm thí nghiệm a? Có thể tạo ra tới một cái như thế không hợp thói thường đồ vật. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như dây leo vờn quanh tại Giang Thần trong lòng. Thật lâu không thể tán đi, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Mà trên mặt hắn biểu lộ cũng là trở nên càng phát ra đặc sắc bắt đầu. Lại híp mắt cẩn thận nhìn một chút, trong lòng càng thêm xác định. Giống như, thật là dạng này. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, nó coi như huyết mạch lại thế nào lộn xộn, cũng không có khả năng đồng thời có nhiều như vậy thần thú huyết mạch. Khẳng định là có ngoại giới nhân tố, đem rất nhiều huyết mạch đồng thời thực hiện ở trên người hắn. Giang Thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trên mặt cũng là thêm ra mấy đạo hắc tuyến. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác điểm. Nếu có người có thể làm được loại trình độ này, cái kia lại là cái gì cảnh giới tu sĩ? Luyện hư kỳ sao? Vẫn là càng thượng tầng hơn. Đây chính là bồi dưỡng lên tới một cái hóa thần kỳ yêu thú a, không khỏi quá mức không hợp thói thường đi. Bồi dưỡng được đến như vậy một cái kinh khủng quái vật, lại là đi làm cái gì dạng thí nghiệm đâu? Đây là vì nghiệm chứng cái gì đâu? Giang Thần trong lòng xuất hiện càng ngày càng nhiều nghi hoặc, biểu lộ cũng là càng ngày càng khó coi. Hiện tại những vấn đề này đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra cái gì. Chủ yếu nhất một điểm, cái kia bọ cạp chúng quanh thân thể linh lực ba động ngày càng mạnh mẽ. Bạo phát đi ra huyết nhục tinh hoa, lại là có thể cùng Giang Thần đối kháng. Gia hỏa này che giấu thực lực. Song phương năng lượng lẫn nhau đối xông mà đi, tại va chạm trong nháy mắt nổ tung lên. Khí lãng cuồn cuộn, trăm mét ngập trời. Trên sân càng là bụi đất tung bay. Mà đúng lúc này, cái kia bọ cạp đống nhiên động. Trung quanh nó mặt đất trong nháy mắt lom xuống dưới, càng là dạn nước ra. Mà nó phảng phất một phát pháo đạn hướng phía Giang Thần lao đến. Cái đuôi bên trên lông vũ mang theo yêu dị điểm sáng màu tím. Giang Thần không có chút gì do dự, một tay ôm phương xanh dao, một tay nhấc lấy tiểu hồ ly sau cái cổ, hướng phía sau tránh đi. Như hiện tại là tự mình một người tại nơi này, khả năng liền đưa tay một trường đập tới. Vấn đề có như thế hai cái tiểu gia hỏa ở bên cạnh đâu? Mặc kệ bọn hắn hai cái ai bị thương, đều không được. Hắn không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cho nên hiện tại chỉ có thể chật vật một chút. Phương xanh dao hiện tại cũng không cho sư tôn thêm phiền phức, vô cùng phối hợp. Hai đầu trắng non tay trắng vờn quanh tại Giang Thần bên hông, ôm thật chặt hắn. Tiểu hồ ly quả thật có chút phiền muộn, bốn đầu bắp chân đều là tự nhiên rủ xuống, cũng là cúi đầu, thật không có hình tượng. Cân nhắc đến bây giờ là phi thường thời khắc, cũng không có nhiều dãy rủa, chỉ là tượng trưng đạp đạp bắp chân, càng phát ra phiền muộn. Nàng cũng muốn bị Giang Thần ôm vào trong ngực, dạng như vậy tốt bao nhiêu a, còn có thể dựa vào lấy bờ vai của hắn. Hiện tại tốt như chính mình là dư thừa, thật sự là không công bằng. Tiểu hồ ly thật buồn bực. Giờ này khắc này, Giang Thần không biết nàng là nghĩ như thế nào, cả người đã bay lên không, một tay ôm phương xanh dao, một tay nhấc lấy tiểu hồ ly, mà lực chú ý toàn bộ đặt ở cái kia bọ cạp trên thân. Bụi mù cuồn cuộn, lao nhanh gào thét, thấy không rõ lắm bên trong bộ dáng, nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia một cỗ cường hoành linh lực ba động. Không biết cái này bọ cạp vừa rồi dùng biện pháp gì, tu vi của nó cảnh giới vậy mà lại một lần nữa tăng lên, thực lực cũng tăng lên số cấp bậc không ngừng, đã có thể tạo thành kinh khủng như vậy lực sát thương. Giang Thần âm thầm kinh hãi, cũng càng phát giác khó giải quyết, có chút không dễ làm a. Coi như bên người hai tiểu gia hỏa này không tại, mình có thể toàn lực xuất thủ, cũng muốn tiếp theo phiên khổ công phu mới có thể đem thứ này cho làm thịt. Mặc dù thụ không là cái gì thường, nhưng cần thời gian. Hiện tại hai cái nhỏ liên lụy ở bên cạnh, càng không có cách nào toàn lực chiến đấu. Thật sự là có chút không dễ làm. Ngay tại Giang Thần suy tư thời điểm, lần nữa cảm nhận được mặt đất truyền đến kinh lực. Lần này bạo phát đi ra năng lượng so trước đó càng kinh khủng. Chỉ gặp cái kia đuôi bò cạp bên trên lông vũ lóe ra quang mang, hình ảnh kia cực kỳ quỷ dị. Nhìn xem Giang Thần tê cả da đầu, đau cả đầu. Nhưng bây giờ một thời gian suy nghĩ nhiều, cấp tốc tiến hành né tránh, cũng là thôi động linh lực bộc phát, lúc này mới mang theo hai cái tiểu gia hỏa tránh thoát một kích này. Cái này năng lượng ba động đã là nhanh đạt tới hóa thần kỳ đại viên mãn. Giang Thần mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kinh ngạc, thậm chí là có chút buồn cười. Đùa gì thế đâu a? Nam cương như thế cái đất nghèo, còn là nho nhỏ huyền nguyệt đại xâm lâm, trong này lại có hóa thần kỳ đại viên mãn thực lực yêu thú, có thể hay không lại quỷ dị một điểm? Bây giờ nói ra hỏa này không phải là bị người tạo nên, Giang Thần đều không tin. Hóa thần kỳ thực lực yêu thú một đơn giản như vậy có thể đạt tới. So với nhân loại tới nói, bọn hắn muốn đột phá cảnh giới cần có linh lực lượng và khí huyết chứa lực lượng, đều là vô cùng to lớn. Chủ yếu nhất một điểm là, đối hoàn cảnh yêu cầu cũng phi thường cao, cần phải có cực kỳ nồng đậm linh lực. Nhưng Huyền Nguyệt Đại Xâm Lâm vẫn chưa đủ điểm này, thậm chí ngay cả cơ sở nhất linh lực lượng đều không có thỏa mãn. Cho nên nó đến tột cùng là thế nào tăng lên cảnh giới? Chương 129, thí nghiệm đi ra yêu thú. Mười mấy quả yêu đan. Giang Thần tâm niệm vừa động, trực tiếp thôi động hai cái cao giai đại trận, càng là tế ra ba thanh hỏa thuộc tính linh kiếm. Trận trong nháy mắt xuất hiện quần quần lưu hỏa. Ba thanh hỏa thuộc tính linh kiếm liền phảng phất ba đầu hỏa long, gào thét lượn vòng lấy, phát ra kinh khủng xích diễm, khiến cho chung quanh nhiệt độ tiêu thăng. Lúc ấy đem cái này bỏ cạp vây ở trong trận pháp, thừa dịp vậy nó ra không được, Giang Thần híp mắt nhìn khắp bốn phía, cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh. Cái này bỏ cạp không thể nào là mình tu luyện ra, nó khẳng định là mượn một ít gì đó. Nếu là có thể có mười mấy gốc lôi kiếm cỏ đồng thời tại nơi này, cũng cần một cái có được linh lực nồng nặc hoàn cảnh. Cái kia nơi này hẳn là còn có những vật khác. Giang Thần ý nghĩ đúng vô cùng. Bất quá mười hơi, đã là tìm được vị trí kia. Con ngươi của hắn co vào, trên mặt biểu lộ vô cùng quái dị. Quả nhiên có nguyên nhân a. Trực tiếp xóa xỉnh bên trong, trưng bày lít nha lít nhít tử tinh. 100 có thừa. Phải biết, toàn bộ tiêu giao môn bên trong tử tinh toàn thêm bắt đầu cũng liền mười mấy khối mà thôi. Mà những vật này đều là đặt ở hộ sơn đại trận cùng hộ tông đại trận bên trong. Cho dù có một bước gần tàng bắt đầu đặt ở nằm yêu trên đại trận, nhiều lời cũng bất quá 50 khối mà thôi. Rất khó phá 50. Nhưng bây giờ thế mà lập tức nhìn thấy nhiều như vậy, để Giang Thần rất là kinh ngạc. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc một chút thôi. Dù sao mình trong không gian giới chỉ tử tinh, đã đến số đều đếm không hết trình độ. Nói là phú khả địch quốc cũng không khoa trương. đương nhiên sẽ không coi trọng cái này nho nhỏ 100 khối. Không phải 9 châu mất sợi lông, nói là 90 triệu châu một lông đều nhiều. Chỉ là hắn rất nghi hoặc. Một cái nho nhỏ Huyền Nguyệt Đại Xâm Lâm, thế mà có thể có hơn 100 khối tử linh tinh. Cái này nói ra hẳn là ai đều sẽ không tin a. Liền xem như mình tới lời này, cũng sẽ không tin. Chỉ sẽ cảm thấy quá mức lại buồn cười. Nhưng bây giờ liền là như thế hiện ra ở trước mắt của mình. Cái này cũng cùng tưởng tượng giống nhau. Xác thực chính là có người ở phía sau khống chế những này. Không chỉ có bồi dưỡng được đến như vậy một cái quái vật, càng cho hắn sáng tạo ra tới này được trời ưu ái hoàn cảnh điều kiện. Giang Thần trong lòng hoảng sợ, càng là cảm giác sợ nổi da gà. Đây cũng không phải là cái gì tiểu tu sĩ có thể làm được. Luyện ngục kỳ hẳn là đều có chút không đáng chú ý. Với lại, cái này ứng cũng hẳn không phải là một người làm. Sau lưng của hắn đoán chừng có tổ chức khổng lồ, gia tộc hoặc là tông môn. Mình tựa hồ phát hiện cái vật có ý tứ. Giang Thần cười híp mắt khoanh tay. Nhìn trên mặt đất những vật này, khắp khuôn mặt là tiêu dung. Ngoại trừ tử linh tinh bên ngoài, còn lại còn có mười mấy gốc lôi kiếm cỏ, chính là cho gia hỏa này về sau độ lôi kiếp dùng. Không chỉ có như thế, bên cạnh còn có rất nhiều những linh thảo khác cùng linh quả. Chủ yếu nhất là trưng bày mười mấy quả viên đan dược. Giang Thần tản ra thần thức cảm giác, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thậm chí ngay cả miệng khẩu không tự chủ kéo ra, cái này vậy mà tất cả đều là hóa thần kỳ yêu thú yêu đan. Lần này thật đúng là phát đạt, đại phát đạt. Giờ này khắc này, Giang Thần trong tay dẫn theo tiểu hồ ly như bị điên. Dương nhanh múa vuốt muốn nhảy đi xuống. Hai con ngươi hiện ra sâu kín lục sắc quang mang. Ánh mắt kia phảng phất giống như là trong đêm tối cô lang, nhìn chằm chằm con ngồi tràn đầy cùng nhiệt. Thậm chí bên miệng đều nhiều hơn mấy giọt trong suốt. Bốn đầu bắp chân một mực đạp, thân thể tán loạn. Cho Giang Thần trực tiếp khí bật cười. Vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn trước đem thả xuống trong ngực phương xanh dao. Ngay sau đó giơ tay lên, một bàn tay đập vào tiểu hồ ly cái mông bên trên. Cái này khiến thân thể nó run lên. Màu tím trong đôi mắt đẹp tràn đầy u hoán, thậm chí có chút ủy khuất. Vẫn là đạp bắp chân, muốn nhảy xuống. Giang Thần chỉ về phía nàng. Người còn không nghe lời. Tiểu hồ ly nhai răng. Ba. Lại là lập tức. Có nghe lời hay không? Lần này tiểu hồ ly không có động tĩnh, nháy nháy con mắt. Ba. Giang Thần đập ác hơn một chút. Nàng càng ủy khuất. Mình đều không phản ứng, làm sao còn đánh đâu? Gia hỏa này có phải hay không liền là đơn thuần muốn đánh a? Càng nghĩ càng ủy khuất. Ngươi không bay lại đáp ta còn đánh ngươi, lần sau có nghe lời hay không? Nàng gật gật đầu. Bốn đầu bắp chân tự nhiên tung tích, màu tím đôi mắt đẹp còn khóa tại cái kia một đống yêu đan bên trong. Nhìn đến vô cùng nghiêm túc, trông mong mà nhìn chằm chằm vào những cái kia yêu đan. Muốn ăn vô cùng, nhưng không có cách nào, mình bị một mực bắt lấy. Nhảy cũng không nhảy xuống được, không nghe lời còn muốn bị đánh. Nghĩ như thế nào làm sao ủy khuất. Túi đầu bắt đầu tự bế, bốn đầu bắp chân không nhúc nhích. Mặc cho Giang Thần đem nó xách trong tay. Giờ này khắc này, bên người Phương Xanh Dao nhìn thấy bên này chẳng cảnh dở khóc dở cười. Hơi khẽ mím môi môi, đôi mắt đẹp cong giống như là người nhà. Cũng không phải nói đến cỡ nào đau lòng, chủ yếu là cảm thấy cái này tiểu hồ ly còn rất thú vị. Bị sư tôn đánh cho ngoan ngoãn, nàng đưa tới, sờ lên tiểu hồ ly nhung lông. Cái kia hồ ly vừa mới bắt đầu tượng trưng vùng vẫy một hồi, về sau cũng không để ý nàng. Hiện tại thật sự là không tâm tình, lực chú ý đều đặt ở yêu đan bên trên. Chỉ gặp Giang Thần đem những này yêu đan thu sạch vào đến trong túi trữ vật, tiểu hồ ly khóc không ra nước mắt, gấp đến độ muốn khóc lên, đạp bắp chân, thậm chí đưa móng vuốt nhỏ, bức thiết muốn có được một viên ăn vào trong bụng. Ấm áp, tăng lên của mình huyết mạch lực lượng, cũng có thể tăng cao tu vi, tăng cường cảnh giới. Làm sao chủ nhân của mình thật sự là quá xấu rồi. Chương 130, kỳ quái Phương Xanh Dao, không hiểu thấu ý nghĩ. Giang Thần sắc mặt có chút không dễ nhìn, cái này bỏ cạp lặp đi lặp lại nhiều lần công tới. Thật là mình không còn cách nào khác sao? Không phải liền là bắt hắn hơn 100 khối tử linh tinh, mười mấy gốc lôi điện cỏ cùng một chút tiên thảo sao? Về phần gấp gáp như vậy a, thật sự là quá keo kiệt, lại móc lại mang thủ. Giang Thần lắc đầu. Đều nghĩ kỹ tốt giáo dục nó một trận. Làm người a, không thể như thế móc. Bỏ lợi nhỏ trước mắt mới có thể có về sau đại lợi. Nghĩ tới đây, hắn chợt sững sờ. A, quên đi, gia hỏa này không phải người. Cái kia không sao. Ngay tại Giang Thần suy tư thời điểm, cái này bọ cạp đã đến trước người hắn. Kinh khủng khí lãng cuồn cuộn, thậm chí có thể ngửi được chạm mặt tới huyết tinh vị đạo. Giang Thần không có chút gì do dự, trực tiếp đơn chân đạp đất. Mặt đất dạn nước ra, càng là lom xuống dưới. Hắn mượn nhờ đẩy ngược lực nhảy vọt đến không trung. Tránh qua, tránh né một chiêu này. Hiện tại đã tìm được linh bảo vị trí, cũng không cần phải lo lắng nhiều lắm. Vừa rồi một mặt là bởi vì trong ngực có hai cái nhỏ liên lụy, sợ làm bị thương các nàng hai người. Một phương diện khác chính là sợ tạo thành phá hư, lan đến gần cái này linh điện cùng tiên thảo. Nếu là đối những linh bảo đó có ảnh hưởng gì, liền xem như đem những này chữ làm thì rồi, kỳ thật cũng không phải rất lựa. Hiện tại biết vị trí, Giang Thần không băn khoăn nữa. Trực tiếp là thôi động vạn hồn quyển đồ. Chỉ gặp mấy đạo màu đen quang ảnh xuất hiện, đều là tồn tại ở quyển đồ bên trong yêu hồn. Mặc dù những hồn phách này, tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Nhưng là bọn hắn đều có một cái đặc chất. Cái kia chính là bất tử bất diệt, chỉ cần linh lực cung cấp dồi dào, liền tuyệt đối sẽ không chết. Cứ việc không thể đối yêu thú này tạo thành tổn thương gì, bất quá mang đến cho hắn một chút làm phức tạp vẫn là có thể. Trung trung điệp điệp yêu hồn gào thét mà ra, che khuất bầu trời. Cứ việc tu vi thấp, nhưng là số lượng nhiều, coi như bị cái này bọ cạp cho phá vỡ, còn có thể sau đó một khắc trực tiếp phục sinh. Cái này cho Giang Thần mang đến rất nhiều thở dốc thời gian. Hắn bận rộn lo lắng đem Phương Xanh Giao cùng Tiểu Hồ Ly phóng tới nơi xa. Tại hai người chung quanh bố trí mấy đạo đại trận, đều là phòng ngự loại trận pháp. Nhìn xem mình nhị đệ tử này kiểu nộn khuôn mặt, hắn lại đem trên người mình hộ thể pháp khí cởi ra, đưa tới trong tay nàng. Không đợi nữ hài nói chuyện, trực tiếp quay người rời đi. Phương Xanh Giao sắc mặt phức tạp, túi đầu nhìn một chút cái này nhuyễn giáp, lại giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Giang Thần rời đi bóng lưng. Ở trong lòng thật dài than ra một hơi, nếu là mình lại lớn mạnh một chút liền tốt, trở nên lại mạnh hơn một chút, liền có thể giúp được việc sư tôn, mà không phải đứng ở chỗ này, trốn ở hắn che chở phía dưới, kéo chân hắn. Sư tôn đem hắn hộ thể pháp khí cho mình, ý vị này hắn muốn một mình đối mặt nguy hiểm, đề cao đồ đệ an toàn thời điểm, gia tăng thật lớn chính hắn thụ thương khả năng. Phương Xanh Giao vành mắt phím hồng, chóp mũi hế ẩm, vừa cảm động vừa ấy náy, túi đầu nhìn, hướng trong tay bưng lấy nhuyễn giáp, trong lòng ấm áp rất ngọt ngào. Đây chính là sư tôn tự mình ban thưởng tới, là lại an toàn của mình suy nghĩ ban thưởng. Phương Xanh Giao lúc đầu sắc mặt còn rất bình thường, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm động, nhưng không biết là từ khi nào bắt đầu, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái bắt đầu. Thứ này giống như cũng là sư tôn vừa cởi ra thiếp thân quần áo, cho nên nói đúng là sư tôn hẳn là xuyên qua. Nàng nhếch môi không biết nghĩ cái gì, sắc mặt càng phát ra cổ quái. Hiện tại Phương Xanh Giao đứng tại trong trận pháp, cho nên nàng cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Đôi mắt đẹp khóa tại cái này nhuyễn giáp phía trên, trắng nón mảnh khảnh ngón tay lướt qua nhuyễn giáp mặt ngoài, nhẹ nhàng phảng phất như là vớt ve cái gì âu yếm chi vật. Nàng hai gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi đỏ, mang hai đều là đỏ lên một mảng lớn. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tựa hồ là muốn làm gì sự tình. Sắc mặt quấn bách, phi thường thẹn thùng. Gặp bốn phía không người, đem cái kia nhuyễn giáp nâng bắt đầu. Nhưng ngay lúc này, Phương Xanh Giao đột nhiên chú ý tới bên cạnh Tiểu Hồ Ly, nàng cặp kia màu tím đôi mắt đẹp chính khóa lại mình. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem thân sư tôn nhuyễn giáp đồ đệ sao? Có gì đáng xem? Đi đi đi. Nói dứt lời khoát tay áo, tựa như là xua đuổi chó con, đem Tiểu Hồ Ly đuổi đi. Cái sau xấu hổ giận dữ. Hôm nay đã là lần thứ hai một có hình tượng. Không, lần thứ ba. Cái này sư đồ hai người nàng là một câu cũng không muốn nói nữa. Vậy mà đều để cho mình thua như thế triệt để. Hiện tại một điểm hình tượng cũng không có. Sư phó dữ dằn, đồ đệ cũng là dữ dằn. Hai người một cái so một cái hung, với lại cũng là một cái so một cái không thích hợp. Thật sự là tức chết người đi được. A không, tức chết hồ ly. Nào có dạng này chuyện quá đáng. Nàng nằm dạp trên mặt đất quay lưng lại, không nhìn Phương Xanh Giao. Thở phì phò. Mà giờ này khắc này, Phương Xanh Giao cũng rốt cục có thể làm mình dự định hành động. Nàng cảm giác mình hiện tại rất kỳ quái. Nhịp tim tại gia tốc, giác quan cảm giác cũng tại tăng lên. Rất không thích hợp. Nhưng nàng cũng không ghét cảm giác như vậy, thậm chí là có chút ưa thích. Nhìn trước mắt nhuyễn giáp, nàng đem khuôn mặt nhỏ thiếp ở phía trên. Thân thể run nhẹ nhẹ, trong đầu hình tượng càng phát ra kỳ quái. Nói lên đến, rời đi Thanh Vân Thành thời điểm, lúc ấy cùng sư tôn đại nhân cùng một chỗ tiến vào một nhà cửa hàng. Lúc đầu tưởng rằng bán đạo bảo, kết quả là bán loại kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hai người muốn đi, bị bà chủ kéo xuống. Nhìn nàng sinh động biểu diễn một đoạn, là một chút đạo cụ cách dùng. Hiện tại không khỏi, nếu là lại nghĩ tới những vật kia, từng bức họa xuất hiện tại trong đầu. Phương Xanh Giao hai gò má càng phát ra phím hồng, đẹp cái cổ cũng đầy là ửng đỏ. Cái mũi nhỏ co rúm, không biết ngửi ngửi thứ gì. Nhìn trước mắt nhuyễn giáp, giống như lại nghĩ tới điều gì. Lại nói, như thứ này bị một nguyện sư tỷ tìm đi, đoán chừng nàng sẽ trực tiếp điên mất ta. Mục Đông sư tỷ phản ứng, một cái cũng không khá hơn chút nào. Một cái hai cái đều là như thế này. Đáng tiếc hiện tại bọn hắn hai cái đều không ở nơi này, chỉ có tự mình một người có thể hưởng thụ cái này nhuyễn giáp nhiệt độ. Phương Xanh Giao nhếch môi, khoe miệng có chút dơ lên một vòng đường cong. Đôi mắt đẹp cong giống như là ngựa nha, nụ cười trên mặt cũng là càng phát ra tăng nhiều. Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội a. Nuốt nước miếng, ngẩng đầu lại quét mắt, sư tôn đại nhân đã rời đi, hướng phía cái kia bỏ cả đi. Căn bản không có đem lực chú ý thả ở chỗ này. Hiện tại sư tôn cũng không có cách nào lại phân tán tinh lực. Nàng hai lòng nhẹ gật đầu, phảng phất là hỏng kế hoạch đạt được, không có chút gì do dự, trực tiếp là cúi đầu, một ngụm dắt tại nhuyễn giáp trên thân, một ngụm tiếp lấy lại là một ngụm. Cách đó không xa Tiểu Hồ Ly nhìn thấy Phương Xanh Giao như vậy động tác, màu tím trong đôi mắt đẹp tràn đầy xem thường. Thứ này có cái gì tốt thân, thật sự là không hiểu đấu. Nhìn lên đến đều chẳng ra sao cả, không tốt đẹp gì. Ai có bệnh mới có thể thân vật như vậy? Nàng lắc đầu, trong lòng ngược lại là vô cùng vô cùng vô cùng hâm mộ. Đây chính là chủ nhân tiếp thân quần áo. Cái này nữ đệ tử vào xem lấy mình thân, đều chưa bắt lại đến để nàng cũng cọ một cọ. Thật sự là đáng giận a. Chương 131, quỷ dị bọ cạp, toàn bộ khí huyết điều khiển. Giờ này khắc này Giang Thần, cũng không biết Phương Xanh Giao đang suy nghĩ gì, cũng không biết cô nàng này đang làm cái gì. Hắn híp mắt nhìn về phía cách đó không xa bọ cạp, lực chú ý toàn thả ở phía trên. Hiện tại không có thời gian muốn đứng, chủ yếu nhất là đem cái này bọ cạp giải quyết. Gia hỏa này lực phòng ngự thực có chút kinh người, mặt ngoài thân thể những cái kia kim giáp căn bản không phải mình. Như đoán không lầm, cái này thậm chí có thể là kỳ lân giáp. Mà trên đầu của hắn đỉnh lấy đều là xương rồng, cái đuôi bên trên mấy cái lông chim càng giống là đuôi phượng. Cả một cái bọ cạp liền là cả một cái món thập cẩm. Nhìn lên đến cũng làm người ta tê cả da đầu, chỉ cảm thấy quỷ dị vô cùng. Giang Thần đến bây giờ vẫn có chút trong lòng hoảng sợ, cũng không biết là người điên nào chế tạo ra vật như vậy. Bỏ ra lớn như vậy tinh lực bồi dưỡng được đến, không biết hắn muốn nghiệm chứng cái gì. Với lại có thể chế tạo ra hóa thần hậu kỳ yêu thú, người chế tạo kia bản thân cái này lại là cái gì cảnh giới đâu? Giang Thần nghi hoặc. Hắn một bên ở trong lòng tính toán tình huống, một bên khác thôi động rất nhiều trận pháp. Hắn hiện tại điều khiển hỏa thuộc tính linh kiếm đã là thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là dùng tại cái kia trong trận pháp, càng là dung hội quan thông. Ba thanh linh kiếm liền phảng phất giống như là Giang Thần ba cái thân thể, cân đối phối hợp, phi thường hoàn mỹ. Bởi vì lúc trước ngộ tính đã tăng lên tới thiên giai, đối với công pháp lý giải cao hơn một tầng, điều khiển bắt đầu cũng là càng thêm thuần thục. Linh lực hao tổn giảm bớt rất nhiều, nhưng tạo thành lực sát thương đúng là gia tăng. Hai cái nhỏ liên lụy tại cách đó không xa trong trận pháp vô cùng an toàn, Giang Thần hiện tại cũng có thể toàn lực xuất thủ. Chỉ gặp chung quanh thân thể hắn xuất hiện màu lam quang ảnh, vô cùng nồng đậm, chói lọi mà sáng chói. Lại là linh lực thực chất hóa. Cái này cũng mang theo cực kỳ khủng bố uy áp cùng chấn động năng lượng. Lưu hỏa cuồn cuộn, thiên lôi lao nhanh. Một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống, thật giống như không cần tiền. Cảnh tượng này nếu là bị người không biết thấy được, còn thật sự cho rằng là tại độ lôi kiếp đâu. Đã hoàn toàn tương đương với giao long trước đó lôi kiếp, thậm chí lực sát thương tại trên của hắn. Số đạo bạch quang gào thét mà đi, mang theo năng lượng kinh khủng. Tràn đầy tịch mịch cùng khí tức tử vong. Tất cả sát chiêu đều đánh vào cái kia bọ cạp mặt ngoài thân thể, nhưng lại hoàn toàn mặc không thấu hắn cái này kim sắc linh giáp. Giang Thần nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mặc dù biết gia hỏa này nhục thân cường độ phi thường cao, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thế mà lại là loại tầng thứ này. Cái này đã cùng nhục thân của mình cường độ không sai biệt lắm, thậm chí là còn cao hơn mình. Phổ thông sát chiêu đối với hắn mà nói không dùng. Dùng linh kiếm tiến hành công kích, chỉ là tại cái kia kim giáp mặt ngoài lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt mà thôi. Căn bản không có biện pháp tạo thành tính thực chất tổn thương, để Giang Thần vô cùng đau đầu. Mà lực sát thương cực kỳ khủng bố sẽ đánh, cũng là không có cách nào xuyên thấu kim giáp. Hiện tại chỉ còn lại một cái biện pháp, cũng là sau cùng biện pháp. Cái kia chính là thôi động khí huyết cứng đối cứng, nhìn xem là ai đúng tại khí huyết điều khiển năng lực càng thâm hậu. Giang Thần lần nữa bộc phát năng lượng, thôi động tất cả sát chiêu. Nhưng trừ cái đó ra tăng thêm một cái khác kinh khủng chiêu số. Cái kia chính là mình. Hắn như một phát pháo đạn liền xông ra ngoài, đem huyết nhục chi khí tụ tập tại song quyền bên trên, càng là tại mặt ngoài tăng thêm chút hộ thể linh lực. Có lẽ là xông trong vắt ảo giác, hắn thậm chí cảm giác cánh tay của mình đều rộng rất nhiều. Không bao lâu đã đến bọ cạp thân thể phía trước. Giang Thần không có chút gì do dự, trực tiếp một quyền ném ra. Mà cái kia bọ cạp phản ứng cũng là phi thường nhanh, hướng thẳng đến nó quăng một vị a. Veng, veng, veng. Hai đạo năng lượng đụng vào nhau, nổ tung lên khiến cho mặt đất lần nữa rạn nứt lõm. Khói đặc cuồn cuộn, khí lãng lao nhanh, trăm mét ngập trời, gào thét liên miên. Chấn động linh lực khiến cho toàn bộ rừng rậm đều tại lay động, mặt đất càng là khẽ run. Chim thu kinh, tàu thú tán, đều hướng phía ngoài rừng rậm vây mà đi. Căn bản vốn không dám ở lại chỗ này nữa. Cái này thật sự là quá nguy hiểm, cách vài dặm cũng có thể cảm nhận được bên này kinh khủng linh lực ba động. Nhưng Giang Thần công kích còn chưa kết thúc, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Một quyền rơi xuống, còn có một trường. Một trường tiếp lấy một trường, đều hướng phía cái kia bọ cạp vô tới, năng lượng kinh khủng một lần tiếp lấy một lần bộc phát ra. Nếu là Giang Thần cũng không có cho đỏ hấu hơi thiết hạ trận pháp, khả năng nàng cảm nhận được dạng này dư ba, liền đã không chịu nổi. Chương 132, Phương Xanh Giao cùng Đào Hoa Nữ Đế, quỷ dị tình huống. Năng lượng cường đại trực tiếp bạo phát đi ra, cuốn lên ngập trời khí lãng, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt lom xuống dưới. Xuất sinh này thực lực tương đương với hóa thần đại viên mãn, mà tự bộc thì là tương đương với luyện hư kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Dạng này cấp bậc công kích, đã có thể đối với địa hình tạo thành khá lớn ảnh hưởng tới. Khói đặc cuồn cuộn, bụi đất tung bay, trăm mét khí lãng ngập trời gào thét. Giang Thần ôm thật chặt trong ngực Phương Xanh Giao cùng Tiểu Hồ Ly, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được đau đớn. Lúc đầu chờ đợi năng lượng trùng kích cũng không có đến. Đi qua trọn vẹn thời gian một nén nhang, vẫn không có bất kỳ năng lượng ba động. Giang Thần trong lòng rất là kỳ quái. Liền ngay cả mình dùng linh lực và khí huyết chi lực tạo nên lồng năng lượng đều không có bị phá hư. Xuất sinh này tự bạo là bị cái gì chặn lại? Cái này không khỏi để Giang Thần cảm thấy nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trong ngực Phương Xanh Giao, chỉ gặp nữ hài ngoan ngoãn xảo xảo rụt lại thân thể, cứ như vậy dựa vào ở trên người hắn. Túi đầu, thấy không rõ lắm trên mặt biểu lộ. Còn bên cạnh Tiểu Hồ Ly cũng là ngoan ngoãn. Hai cái tiểu gia hỏa đều không có xảy ra chuyện. Bởi vì Giang Thần cái này năng lượng triệu khai kịp thời, trên người các nàng cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nhìn thấy hai người bọn họ bình an, Giang Thần xách lên tâm buông xuống, cũng là thật dài thở phào một hơi. Giờ này khắc này, trên sân khí lãng đã chậm rãi tán đi. Khói bụi phiêu tán mà ra, bên trong tràng cảnh hiện ra. Có thể nhìn thấy, toàn bộ địa hình nghiêng trời lệch đất cải biến. Trung quanh rừng cây toàn bộ bị lật tung, mà mặt đất càng là hoàn toàn lõm xuống dưới. Đột nhiên, Giang Thần sắc mặt biến hóa. Hắn cảm nhận được sau lưng truyền đến linh lực ba động. Bận rộn lo lắng quay đầu nhìn lại. Nhưng cái này xem xét lại là con người có vào. Chỉ gặp sau lưng không biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Rõ ràng là tại trong không gian giới chỉ Đào Hoa Nữ Đế. Cứ như vậy đứng tại trước người của mình. Giang Thần trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái bắt đầu. Hắn phát giác được một việc. Cái kia chính là thứ này trên người linh lực ba động, cùng đồ đệ mình Phương Xanh Giao trên người có chút tương tự. Giang Thần nghi ngờ trong lòng càng phát ra tăng nhiều, quay đầu nhìn về phía trong ngực Phương Xanh Giao, nâng lên cằm của nàng, chỉ gặp cô nàng này trên trán xuất hiện lần nữa kim sắc thánh văn, với lại không ngừng mà lóe ra quang mang, chói lọi mà sáng chói, dạng như vậy thánh khiết vô cùng, càng là nhiều hơn mấy phần lạnh lạnh cùng uy nghiêm. Giang Thần cau mày, cô nàng này là chuyện gì xảy ra? Nàng suy nghĩ xuất thần, ánh mắt trống rỗng, phảng phất không nhìn thấy Giang Thần. Tình huống này quá không đúng. Giang Thần giơ tay lên nắm nuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhưng cũng nhìn không ra thứ gì. Phương Xanh Giao linh lực ba động phi thường ổn định, chỉ là khí tức yếu một chút. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì nó biến hóa của hắn. Nhưng bây giờ ngơ ngác hàm hàm, giống như cả người đều ngớ ngẩn. Nhìn một hồi lâu, vẫn là một phát hiện gì. Giang Thần đem nàng tựa ở tiểu hồ ly trên thân. Ngay sau đó, vội vàng đứng người lên. Nhìn mình trước người đào hoa nữ đế. Hiện tại có thể xác định một điểm là, thứ này cùng đồ đệ mình tuyệt đối có một ít quan hệ. Không biết Phương Xanh Giao là tình huống như thế nào, vậy chỉ có thể nhìn cô gái này đế trạng thái. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn lại, khoe miệng liền không tự chủ kéo ra. Chỉ gặp cô gái này đế trên trán cũng xuất hiện kim sắc thánh văn. Với lại cái kia đường vân cùng Phương Xanh Giao giống như lúc. Ánh mắt của nàng thiếu chút chết lặng, nhiều chút linh động, nhưng vẫn là ngơ ngác đứng tại chỗ. Động cũng không có động, thậm chí không nhìn thấy Giang Thần. Từng bước đều là như thế này. Giang Thần cau mày, giơ tay lên khoác lên cô gái này đế trên thân. Mặc niệm tâm pháp, thôi động linh lực. Nhưng chỉ vẹn vẹn là trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng đem mình trấn khai. Cái này năng lượng bàng bạc mênh mông, vô cùng kinh khủng. Hơn mình xa. Linh lực chứa đựng lượng cơ hồ không có cuối cùng. Giang Thần sắc mặt đại biến. Cái này khôi lỗi cư nhiên như thế cường đại. Nếu như mình có thể thành công điều khiển, vậy tuyệt đối có thể tại Đại Càn Vương triều đi ngang. Hắn thực lực đã đạt đến luyện hư kỳ, thậm chí là tầng thứ cao hơn. Giang Thần không hiểu rõ luyện hư kỳ phía trên tu sĩ thực lực, cho nên không cách nào phán định gia hỏa này hiện tại đến tuột cùng là cái gì cấp độ. Để hắn có thể xác định một điểm, cô gái này đế tuyệt đối là bắp đùi của mình, kỳ thật lợi ích vượt xa mình. Ngay tại Giang Thần nghi ngờ thời điểm, cô quắp tựa ở tiểu hồ ly trên người Phương Xanh Giao, rốt cục có phản ứng. Chỉ gặp nàng mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Ta đây là tại. Ngay sau đó, giống là nhớ ra cái gì đó, con ngươi co vào, quá sợ hãi. Sư tôn, bộ dáng vô cùng sốt ruột. Khi nàng ngẩng đầu nhìn đến Giang Thần trong nháy mắt, trực tiếp đánh tới, ôm thật chặt hắn. Với lại cũng là khóc không có bất kỳ cái gì hình tượng, vành mắt phím hồng, thanh lệ chảy ngang, hai đầu cánh tay nhỏ khóa thật chặt. Xanh Giao vừa rồi đều coi là sẽ không còn được gặp lại sư tôn đâu, vừa rồi thật là muốn sợ chết, thật là sợ, thật là sợ. Thanh âm của nàng khẽ run, khóc đến rất lợi hại. Giang Thần trong lòng mặc dù có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng vẫn là để ép trở về, chỉ là nhẹ nhàng vỗ Phương Xanh Giao phía sau lưng, vuốt ve an ủi. Trên sân an tĩnh lại, đứng tại cách đó không xa tiểu hồ ly nhìn thấy tràng cảnh này, tựa hồ cũng có chút kích động, cũng nghĩ qua đến tham gia náo nhiệt. Chỉ là mình chủ nhân này bị nữ nhân kia bao quá chặt, căn bản không có lưu lại cho mình bất kỳ không gian. Cái này khiến nàng rất là nổi nóng, coi tự mình là chỗ tựa lưng nằm lâu như vậy, hiện tại ngay cả chỗ tốt đều không chia một ít. Này nhân loại thật sự là quá phận, về sau cũng không tiếp tục để nàng dựa vào, cũng không cho nàng sờ đầu của mình. Tiểu hồ ly xấu hổ. Giờ này khắc này, Phương Xanh Giao vẫn là nhỏ giọng nức nở, nhưng cảm xúc đã ổn định không thiếu. Hai cái tay nhỏ nắm Giang Thần áo bảo, gắt gao nắm lấy không buông tay. Xinh đẹp tay lạnh buốt. Giang Thần dở khóc dở cười, giơ tay lên xoa xoa gò má nàng bên trên nước mắt. Tốt tốt, đây không phải không sao a? Không khóc, có được hay không? Phương Xanh Giao gật gật đầu, ngoan ngoãn xảo xảo. Ân. Nhưng bộ dáng của nàng có chút đờ đẫn, thiếu đi mấy phần linh động. Giang Thần cau mày, mơ hồ cảm giác không thích hợp. Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Nữ hài nghe nói như thế đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu. Cảm giác, ân, muốn ngủ. Nàng lời này cũng không có nói đùa hoặc là nũng nịu ý tứ, mà là thật phi thường mỏi mệt. Co quắp tựa ở Giang Thần trên thân, thật muốn ngủ mất. Nữ hài nhìn cách đó không xa cái kia một tôn khôi lỗi, suy nghĩ xuất thần, do dự, rụt rè mở miệng nói. Xanh Giao cảm giác mình, tựa hồ có thể điều khiển cái kia, liền là thông qua ngài túi chữ vật, cũng có thể đem nó triệu hoán đi ra. Giang Thần nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù đã có liền đoán rằng, nhưng vẫn là cảm giác được rung động. Mình cái này tiểu đồ đệ thế mà có thể có như thế năng lực. Kỳ thật lần trước trong sơn cốc thời điểm, Phương Xanh Giao cũng ở tại chỗ. Chỉ bất quá nàng này sẽ là tại Giao Long bên trên. Mình cũng không có để nàng xuống tới. Lúc ấy nhận lấy cái kia to lớn yêu hoa một kích toàn lực, đào hoa nữ đế cũng là cùng hiện tại xuất hiện. Chương 133, thật sâu một hôn, lâm vào hôn mê Phương Xanh Giao. Giang Thần trên mặt biểu lộ trở nên đặc sắc bắt đầu. Sắc mặt vô cùng cổ quái. Không nghĩ tới thế mà thật cùng mình đoán. Không biết nên làm sao điều khiển đỉnh cấp đuổi, lại là cùng đồ đệ có quan hệ. Cô gái nhỏ này có thể điều khiển một cảnh giới, thực lực viễn siêu với mình sư tôn khôi lỗi. Giang Thần đã không biết nên nói những gì, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Mà Phương Xanh Giao thấy mình sư tôn bộ dáng như vậy, phất một tiếng bật cười, hai cái tay nhỏ bưng lấy Giang Thần mặt, trắng nón mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua. Xanh Giao, nhưng lợi hại. Giang Thần gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, nhưng không nghĩ tới cô nàng này phía sau còn đi theo một câu: "Sư tôn rất là ưa thích." Giang Thần choáng váng. Này làm sao không theo sáo lộ ra bài? Tiếp xuống không phải mình khen hắn sao? Lập tức nói đến kỳ quái địa phương. Giờ này khắc này, Phương Xanh Giao chỉ là cười lắc đầu, không có tiếp tục hỏi Giang Thần cái gì, mà là nhẹ giọng nỉ non: "Ban đầu ở sơn cốc thời điểm, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Xanh Giao cảm thấy phía dưới nguy cơ, thật giống như có thể nhìn thấy ngài chỗ chẳng cảnh. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng làm cho Xanh Giao không dám xác định. Lúc ấy thôi động cái này khôi lỗi xuất thủ, giúp đỡ ngài đỡ được một cái kia, nhưng cũng không biết có phải hay không là thật." Phương Xanh Giao thanh âm nhẹ nhàng, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Lúc ấy mình tại mộng cảnh cùng trong hiện thực bồi hồi, không phân biệt được nào là trí nhớ lúc trước, nào là hiện tại ký ức, tự nhiên cũng liền không phân biệt được, đây đều là đột nhiên cắm vào tiến đến cảm giác, còn là mình chân chính điều khiển. Mà bây giờ, gặp dạng này nguy cơ, nàng không có chút gì do dự, trực tiếp tiến hành cùng trước đó điều khiển, liền phát sinh tình huống hiện tại. Cái này khiến Phương Xanh Giao xác định được, mình cũng không phải là đang hấp thu ký ức, mà là chân chính bảo vệ sư tôn. Nàng mừng rỡ vô cùng, nhưng cũng suy yếu vài phần. Giờ này khắc này, Giang Thần còn tại híp mắt cẩn thận tính toán, phân tích tình huống hiện tại. Có chú ý đến hay không, Phương Xanh Giao đã càng ngày càng một tinh thần, mỹ mắt của nàng càng ngày càng nặng. Hai cái vểnh lên tay dán tại Giang Thần trên mặt, không đành lòng buông ra. "Sư tôn, Xanh Giao buồn ngủ quá, muốn ngủ." Giang Thần nghe nói như thế sững sờ, bận rộn lo lắng quay đầu nhìn lại. Mà Phương Xanh Giao cũng là càng ngày càng buồn ngủ, mỹ mắt cũng là càng ngày càng nặng. Nàng tại sắp hôn mê trước một khắc, hai cái tay nhỏ giữ chặt Giang Thần cái cổ, không cho hắn chạy mất. Nhón chân lên, thật chặt khắc ở trên môi, ở mức mềm nún, cả thân thể cũng là co quắp dựa vào ở trên người hắn, triệt để hôn mê đi. Trên sân yên tĩnh, bầu không khí cổ quái. Giang Thần tay khoác lên Phương Xanh Giao bên hông. Cái này, trong đầu không ngừng hiện lên vừa rồi cảm giác. Hắn vội vàng lắc đầu. Hiện tại cũng không phải dư vị những này thời điểm. Ánh mắt đặt ở đồ đệ trên thân, nâng lên cằm của nàng, nhìn xem Phương Xanh Giao khuôn mặt nhỏ. Phát hiện nàng đã hoàn toàn ngất đi, ngủ được thâm trầm. Bất quá trên người linh lực ba động phi thường ổn định, sinh mạng thể trinh cũng một có bất kỳ biến hóa nào. An toàn đến là an toàn, liền là đã ngủ mê man rồi. Giang Thần sắc mặt có chút khó coi. Hắn mơ hồ cảm giác, cái này cũng không giống như là mệt mỏi về sau giấc ngủ bổ sung tinh lực. Nói không nên nói lời nói, càng giống là hao hết thần hồn chi lực mỏi mệt quyến đãi. Phải biết, cô nàng này hiện tại chỉ là một cái bình thường chưa cực kỳ tân trang. Liền xem như tinh lực chứa được lượng, so với cùng giai tu sĩ cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một người thấp giai tu sĩ thôi. Nhưng nàng điều khiển cái kia khôi lỗi có thể phát huy ra tới thực lực, tại phía xa chính mình cái này hóa thần kỳ phía trên. Cái này nói không có hao tổn là không thể nào. Linh lực cùng sinh mạng thể trinh không có tiêu hao, vậy chỉ có thể là hao tổn thần hồn lực. Chương 134, Vạn Hồn Đồ quyển phát hiện mới, quỷ dị bỏ cạp vũ hồn. Nhìn xem trong ngực Phương Xanh Giao, Giang Thần thất vọng mất mát. Hồi lâu quá khứ, nhẹ giọng than ra một hơi. Dính người tiểu đồ đệ đột nhiên an tĩnh lại, ngược lại là có chút không thích ứng. Bên người không có nhiều như vậy thanh âm, an tĩnh quá mức. Nhưng bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi lấy lúc nào có cơ hội đụng phải cái kia linh thảo. Trước đó, cũng chỉ có thể là chuyên lòng chiếu cố tốt Phương Xanh Giao. Giang Thần lắc đầu, không lại tiếp tục suy nghĩ nhiều. Nhìn khắp bốn phía, điều tra lấy tình huống. Hiện tại, trên sân khí lãng đã chậm rãi tán đi. Bên trong hình tượng hiện ra, chỉ gặp cái này Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm địa hình đã là phát sinh cải biến. Bạo tạc đi ra cường đại khí lãng, đem che trời cây cối toàn bộ lật tung, càng làm cho toàn bộ mặt đất đều lõm xuống dưới. Nhưng duy chỉ có một điểm, liền là cái kia phiến dược điển bảo tồn rất tốt. Giang Thần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tiến tính không nói, là Phương Xanh Giao cô nàng này thận trọng, đang thúc dục động khôi lỗi bảo vệ mình thời điểm, vẫn không quên phân tâm thôi động cái này khôi lỗi năng lượng bảo vệ thuốc kia ruộng. Không phải tại cái này dạy tự bạo hạ, đừng nói là dược điển, cái này cả một cái Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm hẳn là đều sẽ hủy đi. Đến bây giờ, Giang Thần rốt cục minh bạch. Minh bạch vì cái gì Phương Xanh Giao sẽ trực tiếp mất đi. Cái này chính là bởi vì, lần này tiêu hao thần hồn chi lực quá khổng lồ, tương đương với 3 tầng vòng phòng hộ. Tầng thứ nhất bảo vệ mình, tầng thứ 2 bảo hộ dược điển. Mà về phần tầng thứ 3 thì là bao phủ cả năng lượng, không cho cái này cuồng bạo năng lượng khuyết tán ra. Bằng không, có thể sẽ tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Giang Thần trong lòng cảm thấy rung động, là đối với mình cái này tiểu đồ đệ nghiêng đeo. Mặc dù vẫn là cái vừa bước vào con đường tu luyện tiểu tu sĩ, nhưng là tâm tư kín đáo, thủ đoạn hơn người. Tạm không nói đến nàng thiên phú cao bao nhiêu, căn cốt ngộ tính cỡ nào đỉnh cấp, cũng không nói cái này cái thể chất. Cứ việc nói thẳng tâm tư, nghĩ thật sự là quá chu đáo. Mỗi cái phương diện, suy tính đều là phi thường đúng chỗ. Giang Thần suy nghĩ xuất thần, méo nhẹ một cái Phương Xanh Giao khuôn mặt nhỏ, trong lòng vừa cảm động lại là bất đắc dĩ. Đến cuối cùng, vẫn là thay lấy sư tôn cân nhắc ra. Giờ phút này, hắn ôm Phương Xanh Giao, đứng dậy đi hướng dược điện, kiểm tra một phen về sau xác định được, dược điện này cũng không có bị hư hao. Bảo tồn phi thường tốt, tất cả linh thảo đều tại. Mà bên trong lôi kiếm cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu hồ ly nhìn một chút dược điện, lại nhìn một chút Phương Xanh Giao. Nàng bản thân cũng không ngu ngốc, hiện tại tự nhiên là biết đạo chuyện gì xảy ra. Trong lòng nhiều chút cảm kích, là đối chủ nhân đệ tử cảm kích. Giang Thần cùng tiểu hồ ly đem những vật này toàn bộ đều cất vào đến. Mấy gốc linh thảo đều là tam phẩm thiên tài địa bảo. Mười mấy gốc lôi kiếm cỏ cũng đều tới tay. Hiện tại tiểu hồ ly lôi kiếp xem như ổn. Xử lý tốt hết thảy về sau, Giang Thần ngắm nhìn bốn phía. Vốn nghĩ nhìn xem cái kia bọ cạp có thể hay không còn dư lại cái gì vật hữu dụng. Nhưng một trận tìm kiếm xuống tới, vẫn là không hề phát hiện thứ gì. Cái này đợt tự bạo, trực tiếp là đem nhục thân nổ vỡ vụn. Thật là có chút đáng tiếc. Không phải, cái này là bực nào nồng đậm khí huyết tinh hoa. Nó yêu đan đối với tiểu hồ ly tới nói, cũng là vật đại bổ. Giang Thần thôi động vạn hồn đồ quyển, vốn nghĩ cùng tiểu hồ ly đối thoại, nhưng lại phát hiện bên trong không gian này có một cái trôi nổi u hồn. Nó linh huyễn trạng thái vô cùng kỳ dị. Đó là một cái to lớn bọ cạp, nhưng nếu là nhìn kỹ, cũng không thể gọi là bọ cạp. Nó linh hồn cũng là hoàn toàn lộn xộn đi vào, là tứ bất tượng. Tứ thanh thu thân thể xuất hiện tại bọ cạp trên thân thể. Nhìn lên đến trực khiếu người tê cả da đầu. Giang Thần đau cả đầu, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Chương 135, ủy khuất tiểu hồ ly, vạn hồn đồ quyển hấp thu bọ cạp. Tham dò tính dùng thần thức cảm giác một hồi lâu, nhưng là thứ này căn bản không phản ứng gì, vẫn là lặng lặng nổi lơ lửng. Giang Thần suy tư một lát, bắt đầu thôi động vạn hồn đồ quyển tiến hành thôn phệ. Lúc đầu chỉ là thử một chút, nhưng không nghĩ tới, vậy mà thật sự có thể hấp thu cái này bọ cạp. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu toàn lực tiến hành thôi động. Vạn hồn đồ quyển uy áp toàn bộ triển khai, không ngừng hấp thu cái này bọ cạp thần hồn năng lượng. Mà đồ quyển bên trong, một ghế bên trong cũng xuất hiện bọ cạp quang ảnh. Chỉ là thứ này hình tượng thật sự là quá mức cổ quái. Nói là bọ cạp, nhưng lại là tứ bất tượng. Hoàn toàn liền là bị bóp tạo nên đồ vật. Toàn thân cao thấp cái gì cũng có, thậm chí ngay cả thần hồn cũng là lộn xộn tới. Cái này khiến Giang Thần nhìn tê cả da đầu, càng là cảm thấy quái dị. Từ trong đáy lòng không thoải mái. Chính là cái gì cảnh giới cường giả mới có thể làm ra là như thế chuyện người tiên. Luyện hư kỳ, hẳn là làm không được a. Đó là luyện hư kỳ phía trên a. Hợp thể kỳ. Phóng nhãn toàn bộ đại càn vương triều, hết thảy mới nhiều thiếu cái hợp thể kỳ cường giả. Giang Thần thúc dục đồ quyển hấp thu bọ cạp thần hồn. Đợi một canh giờ trôi qua, đồ quyển đã nhanh muốn hấp thu không sai biệt lắm. Hắn còn đang không ngừng tính toán. Hợp thể kỳ tu sĩ, mấy ngàn trong tông môn, có được hợp thể kỳ tu sĩ chấn giữ cũng không nhiều. Trong đó đại bộ phận đều là Càn Vương Tông. Chẳng lẽ nói, chuyện này còn cùng Vương Tông có quan hệ? Giang Thần sắc mặt cổ quái. Phải biết, nếu là cùng Càn Vương Tông có quan hệ, cái kia trên thực tế liền là cùng đại Càn Vương triều có quan hệ. Mấy vị hoàng tử minh tranh ám đấu, các tự phát triển riêng phần mình thế lực. Chỉ là một cái nho nhỏ phụ thuộc tông môn, liền có mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ, không thể bảo là không khủng bố. Giang Thần cười khổ, mơ hồ cảm giác mình tựa hồ là thọc cái lỗ thủng. Lúc đầu chỉ muốn tới lấy mười mấy gốc lôi kiếm cỏ cho tiểu hồ ly độ kiếp dùng. Ai nghĩ đến, hiện tại lôi kiếm cỏ cầm xảy ra chuyện tới. Không riêng gì đệ tử Phương Xanh giao hao hết thần hồn chi lực rơi vào trạng thái ngủ say, càng là khả năng có chọc tới Càn Vương Tông. Cái này bọ cạp, đại khái suất là một chút cường đại tu sĩ thí nghiệm sản phẩm, để ở chỗ này tiến hành quan sát. Nhưng bây giờ đã tự bộc lộ rơi, tương đương với bị mình làm thịt rồi. Nghĩ tới đây, Giang Thần thật dài than ra một hơi. Nghiệp chướng a, mười mấy gốc lôi kiếm cỏ, náo ra đến nhiều chuyện như vậy. Hắn hít mắt, nhìn lướt qua bên cạnh mình nằm sấp ngủ tiểu hồ ly, đưa tay trực tiếp đập vào trên ông, hung hăng vỗ xuống đi. Tiểu hồ ly nhe răng niết miệng, đau kêu đi ra. Một đôi mắt đẹp trừng mắt Giang Thần. T, mình đang ngủ ngon giấc đâu, đột nhiên liền bị làm tỉnh lại. Với lại, vẫn là lấy dạng này thô bạo hành vi làm tỉnh lại. Nàng xấu hổ giận dữ phi thường, cắn răng. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ, càng nhiều vẫn là xấu hổ. Đánh còn chưa tính, nhưng vấn đề là làm sao một mực liền đánh. Thân hồn trạng thái dưới tiểu hồ ly khoanh tay, gắt gao nắm chặt nắm đấm, hung tợn nhìn chằm chằm Giang Thần. Ánh mắt kia phảng phất như là muốn ăn thịt người, hận không thể thật đem chính mình cái này chủ nhân ăn hết. Liền biết đánh ta, chỉ biết khi dễ hồ ly. Nàng càng nghĩ càng giận, đến cuối cùng cảm thấy giận, đứng người lên, bốn đầu nho nhỏ chân ngắn nhảy lên, dùng đỉnh đầu tại Giang Thần trên bụng, nhưng không nghĩ tới lại là bị hắn trực tiếp kéo lại. Một cái tay bắt lấy bốn chân, mà một cái tay khác, ba, một cái, hai lần, ba lần. Tiểu hồ ly trắng non lông tơ đều xẹp đi xuống, nhưng Giang Thần vẫn là không có dừng tay ý tứ. Sai không sai, ngươi cái này tiểu hồ ly. Giang Thần đưa tay, rơi xuống, một lần tiếp lấy một lần. Toàn đều tại ngươi, nếu không phải chuẩn bị cho ngươi lôi kiếm cỏ, sao có thể ra chuyện như vậy? Tiểu hồ ly xấu hổ giận dữ. Một mặt là bởi vì bị đánh, một mặt khác là bởi vì cái này tư thế. Thật sự là quá xấu hổ. Bốn chân bị dẫn theo, mà mình cả thân thể đều là chạy đến. Nàng vẫn là nhe răng niết miệng, dữ dằn, hung dữ. Mình rõ ràng đang ngủ ngon giấc, ngủ cho ngon hương, nhưng bây giờ liền phải bị đến như thế một trận đánh đập. Mình trêu ai gẹo ai, càng nghĩ càng bị khuất, ánh mắt lại quật cường lại bị khuất. Với lại gia hỏa này, cái này hỏng chủ nhân, hắn hẳn là mình đơn thuần muốn đánh a. Tiểu hồ ly thậm chí là có dự cảm, coi như lần này không phải cho mình tới bắt lôi kiếm cỏ, hắn hiện tại đoán chừng cũng sẽ chiếu đánh không lầm. Hắn liền là mình muốn đánh, đáng giận nhân loại. Tiểu hồ ly đôi mắt đẹp nổi lên hơi nước, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ. Thu này, nàng xem như nhớ kỹ. Mặc dù nói làm pet, không thể đi tổn thương chủ nhân, cũng không thể đi làm bất kỳ đối chủ nhân bất lợi địa phương. Nhưng là mang thủ, không có vấn đề. Ngươi còn có thể ngăn đón không cho ta mang thủ. Nàng đôi mắt đẹp càng phát ra ưu oán. Nhìn Giang Thần sửng sốt một chút. Ngươi đang nhìn. Thanh âm rơi xuống, tiếng vang xuất hiện. Ba. Còn dám nhìn. Ba. Ngươi còn không dám ta. Gan mập a. Ba. Tiểu hồ ly triệt để muốn khóc. Nhìn cũng không phải, không nhìn cũng không phải. Cái này đáng giận nhân loại. Rốt cuộc muốn mình làm thế nào mới tốt? Nàng thử lấy răng, hung hăng trừng mắt Giang Thần. Bốn đầu bắp chân không thành thật động bắt đầu, nhưng bị Giang Thần nắm càng chặt hơn. Không nghe lời. Vậy liền tiếp lấy. Chính làm Giang Thần đưa tay muốn tiếp tục đánh thời điểm. Chợt nghe thanh âm. Ta sai rồi, mặc dù không biết sai ở nơi nào, nhưng là ta sai rồi. Đừng đánh ta chủ nhân, thật thật sai, thật là đau. Thanh âm ủy khuất ba ba. Vừa đáng thương lại ủy khuất. Lần này mới xem như hoàn toàn phục. Gặp Giang Thần đem mình buông ra, tiểu hồ ly lắc lắc đầu. Trên thân tuyết trắng lông tơ lại một lần nữa biến xoa tung. Nàng hướng phía Giang Thần nhe răng nhếch miệng. Càng là thần thức truyền thanh. Hỏng chủ nhân, quá xấu rồi. Hừ. Một thanh âm rơi xuống, thân thể trực tiếp là vọt ra ngoài. Không thấy ảnh. Cái này nhìn Giang Thần vừa buồn cười vừa tức giận. Cái này tiểu hồ ly, còn thật nhớ thủ. Mà giờ này khắc này, đồ quyền hấp thu cũng không xê xích gì nhiều. Giang Thần tâm niệm vừa động, thôi động toàn bộ linh lực, đưa vào đồ quyền bên trong. Nhất cổ tắc khí, đem cái này bọ cạp thần hồn toàn bộ thôn phệ. Hiện tại, vạn hồn đồ quyền bên trong có một ghế chính là cái này bọ cạp. Giang Thần nếm thử tiến hành điều khiển. Ông, ông, ông. Bàng bạc linh lực gào thét chấn động, màu lam quang ảnh xoay quanh tụ tập, chậm rãi hóa thành một cái quái vật to lớn. Vật kia thoạt nhìn như là bọ cạp, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện nó tứ bất tượng. Căn bản không thể nói xem ra đây là cái thứ gì, chỉ là hình tượng, liền sẽ cho người ta mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Trừ cái đó ra còn có một chút, cái kia chính là cái này kinh khủng uy áp. Nếu là linh lực toàn báo tố, có thể đạt tới hóa thần kỳ đại viên mãn. Giang Thần nhìn suy nghĩ xuất thần, trong lòng nhiều hơn chút thương cảm cùng bất đắc dĩ. Cái này coi là mình tiểu đồ đệ đổi lấy nhất đại thu hoạch, nhưng chỗ trả ra đại giới là Phương Xanh Giao ngủ say. Giang Thần đem cái này bỏ cạp thu hồi đồ quyển ở trong, nhìn xem trong ngực Phương Xanh Giao, thật dài than ra một hơi, giơ tay lên sán qua nàng bên thai tóc xanh, lại nhẹ véo nhẹ bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, một trận thất vọng mất mát. Chương 136, luyện hư kỳ tu sĩ Lưu Tam, nhị hoàng tử một phái. Đồ vật đã xử lý tốt, hiện tại lưu tại nơi này cũng không có gì cần thiết. Nơi đây chính là nơi thị phi, có thể chế tạo ra bỏ cạp dạng này quái vật, chắc hẳn người sau lưng cũng không phải cái gì đơn giản tồn tại, không dễ trêu chọc. Giang Thần mang theo tiểu hồ ly trực tiếp rời khỏi Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm, trở về Vân Hà Cốc. Chỗ kia linh khí tương đối mà nói càng thêm nồng đậm một chút, trung quanh cũng không có cái gì sinh linh, coi là an toàn. Đến lúc đó, chuyên tâm chờ đợi chủ nhà họ Bạch qua đi tìm cái chết là được rồi. Giang Thần thôi động Phương Xanh Giao ngự thú quyền chủ, đem giao long phóng xuất ra, hướng phía Vân Hà Cốc mà đi. Mình thì là toàn tâm tu luyện bắt đầu. Cùng giao long lần này chiến đấu, để hắn cảm ngộ rất nhiều thứ. Ngoại trừ tại công pháp bên trên có ngộ hiểu bên ngoài, chủ yếu nhất còn là đối với khí huyết điều khiển. Cái này bỏ cạp khí huyết năng lượng cũng là phi thường bàng bạc to lớn, nhục thân cường độ phi thường khủng bố, phối hợp thêm cái này mênh mông linh khí, thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể so vượt hơn người loại hóa thần kỳ đại viên mãn. Không thể bảo là không khoa trương, có thể chỗ học tập nhiều lắm. Giang Thần mang theo tiểu hồ ly rời đi. Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm an yên tĩnh. Không biết bao lâu quá khứ, thần quang sáng lên, vàng nóng ánh ánh nắng vẩy rơi xuống. Trong rừng rậm vị trí hạch tâm sương mù chậm rãi tán đi. Bên trong tràng cảnh hiện ra, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Toàn bộ mặt đất hoàn toàn lõm xuống dưới, càng là dạn nứt vỡ ra. Vị trí hạch tâm hình dạng mặt đất phát sinh cải biến cực lớn. Thảm cỏ bị lật tung, cây cối cũng là đánh tan, hình thành một cái cự đại vòng tròn cái hố. Liền xem như là nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sẽ hít một hơi linh khí. Mặt trời lặn phương tây, đã là đang lúc hoàng hôn. Một bóng người gào thét mà đến. Người kia mặc trường bào màu đen, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ. Đầu trọc, trên mặt đỉnh lấy vết sẹo. Hắn nhìn thấy trước mắt như vậy kinh thế hai tục chẳng cảnh, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quả nhiên bị giết. Lưu Tam sờ lên đầu trọc, khép mắt, cẩn thận suy tư. Cái này bỏ cạp bị tự mình đại ca xử lý rất đúng chỗ, không có luyện hư kỳ thực lực căn bản xử lý không xong nó. Như là nếu như vậy, đáp án kia cũng liền rõ ràng. Từng cái nho nhỏ nam cương, hết thảy mới có mấy cái luyện hư kỳ, hơn nữa còn đều là cái kia Tam hoàng tử môn hạ. Lưu Tam cẩn thận suy tư một trận, vuốt ve mình đầu trọc, không biết là nghĩ tới cái gì, khoe miệng giơ lên một vòng đường cong. Vừa vặn, bí cảnh cũng muốn bắt đầu. Những này luyện hư kỳ tu sĩ hẳn là đều sẽ tới, tất cả người hiểm nghi toàn bộ trình diện, toàn bộ giết liền là. Lưu Tam nụ cười trên mặt càng phát ra tàn nhẫn băng lãnh. Cái này bí cảnh, thế nhưng là Tam hoàng tử thật vất vả cầu xuống bí cảnh, để nàng môn hạ tông môn tuyển người quá khứ. Các nàng hẳn là nghĩ không ra, như thế ẩn nấp bí cảnh vị trí, sớm đã bị đại ca của mình thôi diễn đi ra. Càng là báo cáo cho nhị hoàng tử đại nhân. Đến lúc đó, quá khứ đem người toàn giết. Thôi động siêu hồn thuật, liền biết là ai giết cái này giao long. Vấn đề cũng không tính đại. Bất quá, thứ này là đại ca của mình phí một chút công phu mới chế ra, chắc hẳn Lưu một hẳn là sẽ khó chịu a. Lưu Tam nghĩ tới đây, toét miệng cười hắc hắc. Vậy mình liền trễ một chút trở về, đến lúc đó trực tiếp đi bí cảnh tính toán, đem những này luyện hư kỳ tu sĩ toàn đều làm thịt, xách lấy đầu của bọn hắn trở về. Vừa vặn nhiều xuất hiện đợi mấy ngày, không phải tại cái kia Vạn Ma Tông bên trong, mỗi ngày đều là nặng nghề dầu dĩ, rất không thú vị. Hắn híp mắt nhìn khắp bốn phía, suy tư một lát, chậm rãi giơ chân lên, đơn chân đạp đất. Veng, veng, veng. Toàn bộ mặt đất đều đang rung động, trăm mét khí lãng ngập trời. Một đạo cực kỳ khủng bố trùng kích năng lượng hướng phía bốn phía tán đi. Ông, không mấy ngàn năm cổ thụ toàn bộ bị lật tung đốt sạch, tất cả sinh linh trong nháy mắt chôn vùi. Luyện hư kỳ tu sĩ, kinh khủng như vậy. Hơn nữa nhìn cái dạng này, còn không phải vừa bước vào luyện hư kỳ, cũng không biết là tu luyện bao nhiêu năm láo quái vật. Lưu Tam nhìn xem kiệt tác của mình, hài lòng nhẹ gật đầu. Gần nhất, đối với khí huyết điều khiển lại tiến bộ không thiếu. Không tệ không tệ, phi thường không tệ. Hắn vuốt ve mình đầu trọc, hung hăng vỗ một cái. Đúng là mẹ nó không sai. Thấy thế nào làm sao hài lòng. Lần này trực tiếp nhảy lên, không sai biệt lắm thoát ra 100 mét độ cao. Cả người như một phát pháo đạn rơi xuống, tốc độ thật nhanh. Veng, veng, veng. Khí lãng lần nữa bộc phát. Kinh khủng khí huyết chi lực tại chấn động gào thét. Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm, triệt để trở thành một mảnh hố tròn. Lưu Tam hài lòng vỗ vỗ bụi đất trên người, khóe miệng giơ lên đường cong. Rất tốt, đây coi như là giải quyết. Dạng này kết thúc công việc làm việc, đại ca hẳn là sẽ không tự trách mình a. Hiện tại liền đợi đến cái kia bí cảnh mở ra. Tựa hồ cũng không bao lâu, 1-2 tuần thời gian. Lưu Tam toét miệng cười đến vui vẻ. Vui vặn, ở bên ngoài chơi bên trên một chơi. Các loại bí cảnh mở ra, cái kia Tam hoàng tử người đều đến đông đủ. Liên toàn đều giết cho đại ca mang về, cũng coi là cho nhị hoàng tử đại nhân một kinh hỉ. Làm xong tất cả dự định về sau, hắn chậm rãi chầm xuống, tiếp tục bắn ra nhảy vọt lên. Cái hố lần nữa lom dạng nước, mà Lưu Tam cả người hướng phía Nam Cương chỗ sâu mà đi. Người tại trong tầng mây, khi mắt. Nói lên đến, cái này Nam Cương cũng cái gì tốt chơi. Ngược lại là Vân Hà Quốc không sai. Phong cảnh vô cùng tốt. Mình cái kia số khổ tiểu lão bà, trước khi chết còn nói muốn đến xem đâu. Lúc trước tu luyện sâu, tẩu hỏa nhập ma, tăng thêm nguy hiểm, cựu gia nhiều, một mực cũng không mang nàng đến xem. Chờ lấy nàng bệnh nguy kịch, còn muốn mang đến ngược lại là đã chậm. Lưu Tam phiền muộn. Đây cũng là thành mình một cái tâm bệnh, hoặc là nói là chấp niệm. Mấy trăm năm trước, nghe được Nam Cương hai chữ này vẫn là phiền rất. Kỳ thật ngược lại cũng không phải nhiều phiền, liền là có chút không thoải mái. Hiện tại lại là mấy trăm năm quá khứ, ngay cả nữ nhân kia dáng vẻ đều không nhớ được. Cũng một nhiều như vậy khó chịu, nhưng vẫn nhớ nàng lúc trước nghĩ đến Vân Hà Cốc nhìn xem. Nhìn xem mây mù, nhìn xem dãy núi. Mặt trời chiều ngã về tây vô hạn tốt. Lưu Tam buộc phát khí huyết năng lượng, thôi động linh khí, lại một lần nữa tăng tốc, hướng phía Vân Hà Cốc mà đi. Cảm giác trong lòng lại là có chút cổ quái. Đây cũng là mang theo tiểu lão bà tới, muốn nữ nhân kia đi theo mình một hưởng cái gì phúc, ngược lại là bị không ít tội. Lúc ấy cựu gia nhiều, đi theo đại ca nhị ca chọc một đống người, cùng đao môn đệ tử đều bị giết hết, chỉ còn lại mình ba huynh đệ. Sau đó bị nhị hoàng tử lưu lại, ban thưởng đan dược công pháp, nhập ma đạo, tu khí máu. Chờ đợi mình trở nên cường đại về sau, cái này tiểu lão bà ngược lại là chết mất. Ngay tại Lưu Tam suy tư thời điểm, bất chi bất giác đã là đến lúc đó. Vân Hà Cốc, phong cảnh quả thật không tệ a, đặc biệt là ở thời điểm này, mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu, dáng mây nhuộm đỏ một mảnh bầu trời, thật đẹp mắt. Cùng tiểu lão bà nói, đột nhiên Lưu Tam chú ý tới hai bóng người, bọn hắn theo dựa chung một chỗ, nữ nhân nhắm mắt lại, tựa ở nam nhân trên thân, bên cạnh bọn họ còn có một chỉ tiểu hồ ly, rất đẹp chẳng cảnh, cũng là để hắn vô cùng hâm mộ. Thật tốt ta. Chương 137, khẳng khái Lưu Tam, tứ phẩm thiên tài địa bảo. Vân Hà Cốc, đang lúc hoàng hôn, Giang Thần sắc mặt có chút cổ quái, cao mày kiêng kỵ nhìn cách đó không xa người kia. Gia hỏa này, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên liền đi ra. Giang Thần cao mày, hắn thậm chí không có cảm giác được người này lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình, với lại ngay tại cách đó không xa vị trí. Nếu là hắn động thủ, khả năng mình bây giờ đã thụ thương. Gia hỏa này không đơn giản, phi thường không tầm thường. Giang Thần tản ra thậm chí cảm giác, nhưng căn bản trinh thám không tra được tin tức của hắn. Đây là luyện hư kỳ tu sĩ. Giang Thần sắc mặt khó coi bắt đầu, cau mày, bất động thanh sắc đem Phương Xanh Giao cùng tiểu hồ ly hộ tại sau lưng, kiên kỵ nhìn cách đó không xa nam nhân kia. Người này rất cao, không sai biệt lắm cũng cao hơn ra bản thân một cái đầu, với lại khí huyết trên người chi lực vô cùng hùng hậu, cơ bắp vô cùng phát đạt, thậm chí ngay cả trên bờ vai, cái cổ chung quanh đều là cơ bắp. Có thể nói cái này thân cơ bắp liền là hắn tốt nhất hộ thân pháp khí. Giang Thần không biết hiện tại là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn có thể cảm giác được người này cũng không có ác ý, hắn liền là chỉ là đứng ở nơi đó, cứ như vậy lặng lặng nhìn trời chiều. Nhưng ngay tại Giang Thần suy tư thời điểm, cái kia đầu chọc nam nhân lại là cất bước đi tới, sắc mặt bình tĩnh, thanh âm buồn buồn. Đây là đạo lữ của ngươi a? Giang Thần nghe nói như thế, nhíu nhíu mày. Đây là cái gì cổ quái vấn đề? Một trả lời, mà là âm thầm thôi động linh lực. Vô số thân hỏa thuộc tính phi kiếm khẽ nhúc nhích, công pháp cũng đang thúc dục động ở trong. Mặc dù không biết cái này nhỏ nhỏ Nam Cương vì sao lại xuất hiện luyện hư kỳ quái vật, nhưng là mình sau lưng che chở chính là đệ tử Phương Xanh Giao. Thân vi sư tôn, tự nhiên là không thể để cho đệ tử thụ thương. Giang Thần cảm nhận được cái này trên thân nam nhân uy áp, sắc mặt rất khó coi. Tiểu hồ ly cũng là nhe răng niết miệng, vô cùng khẩn trương. Nhưng vào lúc này, nam nhân kia lại là khóc lên. Khóc không có bất kỳ cái gì hình tượng. Thật tốt ta, quá tốt rồi. Gặp được nguy hiểm, hiện tại còn muốn lấy đạo lữ của mình. Giữa các ngươi tình yêu, để cho ta hâm mộ lại tôn trọng. Hắn lệ nóng doanh trọng, trên mặt thật tràn ngập tôn kính. Giang Thần choáng váng. Người này chuyện gì xảy ra? Luyện hư kỳ tu sĩ, hâm mộ tình yêu. Nhưng một chờ phản ứng lại, lại nghe người kia nói, đã từng ta cũng có một cái đáng yêu bà nương, nàng một mực nói muốn tới Vân Hà Cốc nhìn xem. Lưu Tam khóc ròng ròng, như cái nước mắt người, thanh âm càng phát ra ngột ngạt. Nàng là tại trong sách xưa nhìn thấy nơi này, lúc ấy liền muốn đến. Nói là nơi đây mây mù trùng điệp giống như lưu hỏa, hà sóng trắng như tuyết như hồng quang. Đáng tiếc, ta một mực đều không thời gian mang nàng đến, cuối cùng cũng cuối cùng thành tiếc nuối. Hắn nói đến đây, đưa tay xoa xoa nước mắt, ánh mắt kiên định xuống tới. Hiện tại không có cơ hội mang nàng nhìn, để cho các ngươi nhìn xem cũng được. Xem như tròn trong nội tâm của ta tiếc nuối, hãy nhìn kỹ. Lưu Tam nói dứt lời, thúc giục khí huyết chi lực, cuồng bạo năng lượng gào thét lao nhanh, trực tiếp là bộc phát ra đi. Giang Thần kiên kỵ, nhưng hắn phát hiện nam nhân này cũng không có hướng phía mình tiến công, mà là đem cái này năng lượng toàn bộ đánh vào trong mây mù. Vâng, vâng, vâng, lượng lớn khí huyết chi lực tại xoay quanh gào thét, linh lực càng là trùng trùng điệp điệp, đầy trời mây mù phun trào, thật như lửa như rồng. Động bắt đầu, kinh diễm vô cùng. Giang Thần kinh ngạc ngạc nhiên, hình tượng này đúng là nhìn rất đẹp. Nếu là Phương Xanh Giao thấy được, hẳn là cũng sẽ thán phục một tiếng, lại hoặc là dựa vào bờ vai của mình, ngọt ngào ngán, mặc kệ buồn nôn khen nâng nói, dáng mây đẹp mắt, nhưng một sư tôn đẹp mắt. Cùng loại với bộ dạng này buồn nôn, nàng nói lên đến ngược lại là cực làm êm tai. Với lại không biết nói nhiều thiếu câu, mới sẽ cảm thấy ngán. Lại hoặc là nói nhiều thiếu câu cũng sẽ không ngán a. Liên ưa thích những này buồn nôn đồ vật. Đáng tiếc, hiện tại cũng không nhìn thấy. Giang Thần nghĩ tới đây, thật dài than ra một hơi. Trên mặt biểu lộ thêm ra mấy phần bất đắc dĩ cùng sầu khổ. Dáng mây như rồng, lao nhanh xoay quanh. Trước mắt nam nhân kia đem chính mình toàn bộ linh lực đều bộc phát ra đi. Khí huyết chi lực cũng là tiêu hao hầu như không còn. Cả người vô cùng suy yếu, trên mặt hắn còn mang theo nước mắt. Trên trán nổi gân xanh, trên người rách rời áo gai bị mồ hôi thấm ướt. Si ngốc nhìn xem. Tiểu nô, nhìn xem dáng chiều a. Đáng tiếc, hiện tại đã sớm không nhớ rõ bộ dáng của nàng. Chỉ nhớ rõ nàng nghĩ đến Vân Hà Cốc nhìn xem câu nói này. Không biết bao lâu quá khứ, dáng mây đã tan đi. Mặt trời rơi xuống. Đầy trời đen kịt như vải dài bao phủ đại địa. Buồn buồn, để cho người ta nhìn rất không thoải mái. Lưu Tam thật dài than ra một hơi, trong lòng nhiều hơn mấy phần buồn vô cớ. Hắn quay đầu nhìn lại. Đông nhiên là nhíu nhíu mày. Ngươi nói lữ, thế nhưng là thụ thương. Giang Thần nghe tiếng sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Phương Xanh Giao. Ân, thần hồn bị hao tổn. Lưu Tam nghe nói như thế, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, móc ra túi chữ vật một trận tìm kiếm. Một hồi lâu quá khứ, vỗ vô đầu. Hắc, ở chỗ này đây, ta trí nhớ này quả nhiên tốt. Hắn nói chuyện, từ trong túi chữ vật lấy ra một bình sứ nhỏ. Vật kia xuất hiện trong nháy mắt, trên sân linh lực nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Ông, ông, ông, thậm chí có bảo khí vần quanh. Lưu Tam không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem đồ vật đưa tới. Cho ngươi. Giang Thần ngạc nhiên. Cái này, hiện tại là tình huống như thế nào, thứ này liền trực tiếp cho mình. Lưu Tam sờ lấy đầu trọc, cười hắc hắc. Đây chính là đồ chơi hay, lúc trước giữ lại cho ta bà nương chữa bệnh. Nàng cũng thần hồn bị hao tổn, đáng tiếc vạn độc gia thân, một gắng gượng qua đến. Nói dứt lời, toét miệng vui vẻ vui, lại đem đồ vật đẩy tới. Ta bà nương một phúc khí đó, không nhìn thấy lửa này hà vui, ngươi bà nương có phúc khí. Giang Thần nghe sửng sốt một chút, sắc mặt cổ quái. Hiện tại có thể xác định xuống là, gia hỏa này cũng không có cái gì ác ý, nhưng có chút không hiểu đấu. Bất thình lình hảo ý lại là chuyện gì xảy ra? Mình cùng hắn không thân chẳng quen, này làm sao trực tiếp liền đưa đi lên? Phải biết, có quan hệ với thần hồn loại đồ vật, nhưng mỗi một cái là đơn giản, đều là chút phi thường khan hiếm chi vật, có thể nói là có giá không thành phố. Người này, trực tiếp sợ. Người kia gặp Giang Thần không động đậy, trực tiếp đem đồ vật nhét đi qua. Để ngươi cầm ngươi liền thống khoái cầm, cái đồ chơi này có cái gì tốt khách khí? Ta phiền nhất lằng nhà lằng nhằng, ta nhị ca liền bút tích rất. Mỗi ngày tính kê tính tới tính lui, cả người đều sống được phiền muộn. Hắn đưa qua đến bình sứ. Hai Long nhẹ gật đầu, rất là vui mừng bộ dáng. "Tốt, nhanh cho nàng a. Ngươi nếu là cảm thấy có vấn đề, liền tản ra thần thức cảm giác một cái." Giang Thần đã sớm cảm giác. Đây chính là một phần tinh khiết vô cùng thiên hồn linh tuyển. Nếu không có muốn coi là, không sai biệt lắm là tứ phẩm thiên tài địa bảo. Luận chân quý trình độ, so một chút ngũ phẩm thiên tài địa bảo đều muốn khó thu hồi được. Thứ này mặc dù không có cách nào hoàn toàn chữa trị Phương Xanh Giao tổn thương thần hồn, nhưng cũng có thể trợ giúp nàng chữa trị một bộ phận. Giang Thần do dự một chút, hướng phía Lưu Tam gật gật đầu. Nói cảm ơn bạn. Chương 138, tiện nghi đại ca giúp ngươi bãi bình hết thảy. Đem đồ vật cho Phương Xanh Giao ăn vào, giúp đỡ nàng luyện hóa vào thể. Nhàn nhạt tử sắc quang ảnh vờn quanh tại nữ hải trung quanh thân thể, không ngừng tư dưỡng thần hồn của nàng. Hiện tại, Phương Xanh Giao tổn thương thần hồn chi lực đạt được bổ sung, rốt cục không còn giống trước đó như thế suy yếu, thân thể khí tức cũng là khôi phục một chút, nhưng vẫn là không có gì muốn thức tỉnh báo hiệu, vẫn là đang ngủ say. Nhưng cũng còn tốt, tình huống rốt cục ổn định lại. Có thứ này gia trì, hiện trạng sẽ không thay đổi càng kém. Nhưng liền xem như cho tới bây giờ, Giang Thần vẫn là mộng động. Mình cùng gia hỏa này vô thân vô cố, làm sao đột nhiên liền dâng lên lớn như thế lễ? Giang Thần trên mặt biểu lộ biến kỳ quái bắt đầu. Người này, đến cùng là tình huống như thế nào? Không khỏi có chút quá như quen thuộc đi. Với lại chủ yếu nhất một điểm là, hắn mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại không có bất kỳ cái gì để ý. Thật giống như hai người ở giữa giống như là nhiều năm hảo hữu. Tựa hồ là cảm nhận được Giang Thần ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Cái kia Lưu Tam gãi đầu, toét miệng vui vẻ vui. Kỳ thật cái đồ chơi này đều không cái gì, cũng không phải vật gì tốt. Hắn nói đến đây, tựa hồ là hơi xúc động. Thật dài than ra một hơi. Cùng giữa người và người tình cảm so sánh, những vật này coi là cái gì? Đâu? Trong mắt của ta, mặc kệ là tình yêu hữu nghị thân tình, đều xa so với những này rác rưởi. Tới càng thêm chân quý. Lưu Tam lúc nói chuyện, hai con ngươi tuôn ra tinh quang. Ánh mắt khóa tại Giang Thần trên thân. Theo dõi hắn. Người yêu nàng a? Hỏi lời này không đầu không đuôi, rất là đột ngột. Đột nhiên lập tức liền còn như thế hỏi ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, áp lực vô hình trực tiếp rơi xuống. Luyện hư kỳ tu sĩ ép bách cảm giác, cái này nhưng không là thập tha giản giản đơn đơn cảm giác. Cảm giác. Giang Thần chỉ cảm thấy trung quanh uy áp đột nhiên tăng. Trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Người này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao hỉ nộ vô thường? Mới vừa rồi còn tại thật dễ nói chuyện, hiện tại đột nhiên lập tức liền bộ dáng này. Trên sân bầu không khí càng phát ra cổ quái bắt đầu. Cái kia Lưu Tam hí mắt, ánh mắt khóa tại Giang Thần trên thân. Nhìn nghiêm túc. Vì cái gì đang do dự, chẳng lẽ ngươi không yêu nàng a? Ngươi là thấy được nàng thần hồn thụ thương, ghét bỏ cái này vương hữu. Hắn sau khi nói đến đây, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mắt hổ bên trong càng là hiện lên mấy phần hàn quang. Giang Thần lại là nhíu mày. Nàng không phải vương hữu. Nói câu nói này thời điểm, không có chút do dự nào, càng là vô cùng kiên định. Cái này khiến Lưu Tam hứng thú. Nheo mắt lại. A, ngươi có ý tứ gì? Mặc kệ là thần hồn thụ thương cũng tốt, lại hoặc là nhục thân thụ thương cũng tốt. Giang Thần ánh mắt kiên định, không sợ chút nào. Bất kể như thế nào, nàng tại ta chỗ này đều không phải vướng hữu. Coi như biện pháp lại gian nan, ta cũng sẽ để nàng một lần nữa tỉnh lại, cái này một. Điểm ta nói được thì làm được. Thanh âm rơi xuống, trên sân an tĩnh lại. Bầu không khí biến càng ngày càng cổ quái. Lưu Tam khoanh tay. Đột nhiên, hắn bật cười. Tựa hồ là rất vui mừng bộ dáng, đưa tay vô vô Giang Thần bả vai. Tốt, tốt. Hắn rất vui vẻ, toét miệng. Ta có thể cảm nhận được ngươi. Cái này kiên định tín niệm, ngươi cũng không hề nói dối. Ta nếu là đoán sai, ngươi nói lữ thần hồn thường, có phải là vì bảo đảm hộ ngươi mà chịu a? Giang Thần sắc mặt phức tạp, túi đầu nhìn về phía trong ngực Phương Xanh Dao, giơ tay lên sán qua nàng bên thai mái tóc, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cho nên mới lâm vào hôn mê. Lưu Tam thở dài, không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là trong mắt tôn kính càng phát ra tăng nhiều. Hắn đời này hâm mộ nhất liền là những này chân thành tình cảm, mặc kệ là hữu nghị cũng tốt, tình yêu cũng tốt, lại hoặc là thân tình, đều là phi thường coi trọng. Đáng tiếc, hiện tại ba huynh đệ cũng là dần dần từng bước đi đến. Mình bà nương càng là chết không biết bao nhiêu năm. Bây giờ thấy cái này một đôi ân ái đạo lữ, Lưu Tam hơi có chút cộng minh cảm giác. Nhìn thấy hai người kia bộ dáng bây giờ, thật giống như thấy được trước đó mình cùng bà nương. Đều là giống nhau. Cái này nam tu đích đạo lữ vì bảo hộ hắn, mình thụ thương. Mà tiểu nô mà cũng là như thế này. Lưu Tam vành mắt đỏ lên, chóp mũi mỏi nhừ. Hắn đưa tay vô vô Giang Thần bả vai, thanh âm biến kiên định bắt đầu. Yên tâm đi, về sau ta bảo kê các ngươi hai cái. Nói dứt lời, chú ý tới trên mặt đất cái kia tuyết trắng tiểu hồ ly, vừa chỉ nàng. Còn có ngươi, ta chiếu vào các ngươi. Lưu Tam vỗ vỗ lồng ngực. Ngươi sau này sẽ là huynh đệ của ta. Ngươi sự tình chính là ta sự tình. Hắn nói chuyện, nâng lên cánh tay khoác lên Giang Thần trên bờ vai, thật giống như là bạn tốt nhiều năm, vô cùng tự nhiên, với lại không có bất kỳ cái gì tâm phòng bị. Giang Thần cũng không nghi ngờ, nếu là hiện dưới mình sát chiêu lời nói, gia hỏa này không chết cũng sẽ bị thương nặng. Hắn ngạc nhiên, sắc mặt càng phát ra cổ quái. Ngươi, cái này trở thành huynh đệ. Lưu Tam tựa hồ là đã nhìn ra Giang Thần kỳ quái, khoát khoát tay. Ta Lưu Tam mặc kệ ngươi đối với những khác người thế nào, nhưng chỉ cần ngươi đối với mình bà nương tốt, vậy ngươi khẳng định cũng không kém. Ta tán thành ngươi, ha ha ha ha. Giang Thần nghe bên người gia hỏa này cởi mở tiếng cười, trên mặt biểu lộ càng ngày càng quái dị. Cao mày, trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào đậu đen rau muống, càng không biết nên nói cái gì cho tốt. Gia hỏa này là thế nào sống đến bây giờ? Cái tính tình này còn có thể tại tu chân giới sống sót, thật sự là kỳ quái. Không đợi Giang Thần nghĩ rõ ràng, lại nghe được hắn mở miệng lời nói. Nói tóm lại, ngươi bây giờ liền là tiểu huynh đệ của ta, ta là đại ca ngươi. Có cái gì cứu ra, cùng nhau báo lên cho ta, đại ca cho ngươi bãi bình. Lưu Tam vung tay lên, hai con ngươi hung quang chợt hiện. Giang Thần mắt trợn tròn, khóe miệng không tự chủ co rút lấy. Ta. Lưu Tam nhíu mày, vỗ vỗ Giang Thần bả vai. Nếu là đến lúc đó thiếu thứ gì, cùng nhau nói cho ta biết. Hắn nói dứt lời, toét miệng cười cười, có chút khổ. Lúc trước đại ca không năng lực, cứu không được mình bà nương. Hiện tại, thế nào đều phải giúp ngươi đem nàng cứu trở về. Chương 139, bá khí lưu tam. Không đủ ta chỗ này còn có. Hắn lời này cho Giang Thần nghe sửng sốt một chút, đến bây giờ đều không có phản ứng kịp, thậm chí không biết giá hỏa này là vì cái gì. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhìn lên đến có mắt duyên, ngay cả danh tự cũng không biết kêu cái gì đâu. Liền có thể như thế vô tư đi kính dâng nỗ lực. Nếu là thả lúc trước, Giang Thần là chết đều không tin. Nhưng hắn vừa rồi vừa cho một viên cao giai khôi phục loại linh bảo, hơn nữa còn là chuyên môn đối với thần hồn chữa trị. Cái này khiến Giang Thần không thể không tin, chỉ là tâm bên trong phi thường kỳ quái. Trên mặt biểu lộ cũng là vô cùng đặc sắc. Mà giờ này khắc này, Lưu Tam nắm nuốt bờ vai của hắn. Cái kia mấy ngày nay ta liền theo sát lấy ngươi, đến lúc đó chờ hắn tới ta cho hắn làm thịt. Sau đó ngươi nhìn ngươi bà nương cần cái gì, đến lúc đó trực tiếp nói cho đại ca là được. Thanh âm rơi xuống, hắn gặp Giang Thần vẫn là đợi tại nguyên chỗ. Đưa tay vô mạnh đập bờ vai của hắn. Nếu như đã là huynh đệ quan hệ, vậy chúng ta vậy liền coi là người một nhà, không cần khách khí. Nếu là đến lúc đó có cơ hội, đem ngươi mang về cho ta hai cái ca ca cũng nhận một cái. Giang Thần trên mặt biểu lộ càng phát ra đặc sắc bắt đầu, miệng khẩu tại không tự chủ có quắp. Hắn có thể rất rõ ràng cảm thụ đến, cái tên trước mắt này cũng không có bất kỳ cái gì mở ý đùa giỡn. Gia hỏa này là hết sức chăm chú đang nói. Giang Thần choáng váng, cảm nhận được gia hỏa này ánh mắt, chỉ có thể gật gật đầu. Đi. Mặc dù hắn cũng không có bất kỳ cái gì để ý, cũng không có chủ động tản ra linh lực tiến hành áp bách, nhưng dù sao cũng là luyện hư kỳ tu sĩ, cũng chỉ là đứng ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được gia hỏa này trên thân kinh khủng linh lực. Bàng bạc mênh mông, với lại kinh khủng nhất còn không phải cái này, mà là huyết nhục của hắn năng lượng. Giang Thần vốn cho là mình nhục thân cường độ đã rất cao, không chỉ có là tại hóa thần kỳ tu sĩ ở trong vô địch, thậm chí so một chút luyện hư kỳ tu sĩ đều mạnh hơn. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà có thể đụng tới một người như vậy hình hung thú. Gia hỏa này khí huyết trên người năng lượng, thậm chí so cùng cảnh giới yêu thú đều cường hắn hơn, hắn là chuyên tu nhục thân. Giang Thần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có thể đụng tới cũng giống như mình thể tu. Nghĩ tới đây, ngược lại cũng cảm thấy quan hệ một như vậy là nhạt. 10 triệu cái tu sĩ ở trong khả năng mới có một cái thể tu. Bởi vì con đường này thật sự là quá khó đi. Ý vị này không hết không dừng rèn luyện thân thể, cùng vĩnh viễn tài nguyên tiêu hao. Ngay tại Giang Thần suy tư thời điểm, trước mắt Lưu Tam tựa như là phát hiện cái gì. Tám về tiểu thuyết internet vedut.com. A. Hắn híp mắt nhìn về phía Giang Thần. Sờ lên chọc đầu. Người thân thể này. Hắn vừa nói chuyện bên cạnh vây quanh Giang Thần nhìn. Mà giờ này khắc này, Giang Thần cũng cảm nhận được một cỗ cường hoành thần thức rơi xuống. Luyện hư kỳ tu sĩ uy áp kinh khủng như vậy. Chính khi hắn kỳ quái thời điểm, Lưu Tam vũ mạnh một cái tay cầm. Ngươi được đấy, khí huyết chi lực rất có thể, nhục thân cường độ cũng xem là tốt, ngươi cũng là thể tu. Hắn lúc nói lời này rất kinh hỉ, trên mặt biểu lộ cũng là tràn đầy kinh ngạc. Cùng Giang Thần vừa rồi, hơi có chút cộng minh cảm giác. Lưu Tam vốn là rất tán thành Giang Thần. Hiện tại càng là thân càng thêm thân, càng phát ra nhìn tốt chính mình cái này huynh đệ. Hắn toét miệng ở nơi đó vui. Trước đó nhị ca luôn nói ta tứ chi phát triển đầu óc ngu si, sẽ chỉ tu luyện nhục thân. Ta nhất định phải đem ngươi cho mang về, để hắn nhìn xem còn có giống như táng ốc. Giang Thần nghe nói như thế khỏe miệng không tự chủ kéo ra. Trong lúc nhất thời, không biết là tại khen mình hay là tại chửi mình. Người này nói kỳ kỳ quái quái, thật sự là không phân rõ lời hữu ích cùng nói xấu. Có một chút Giang Thần vô cùng xác định, liền là gia hỏa này nói lời, đều là từ trong đáy lòng nghĩ, cũng không có bất kỳ cái gì che giấu. Chân thành tha thiết, đi thẳng về thẳng. Giang Thần lần nữa cảm khái, gia hỏa này có thể sống đến bây giờ, thật là một cái kỳ tích. Tại tàn khốc như vậy tu chân thế giới bên trong, có thể lấy loại tâm tính này tu luyện tới luyện hư kỳ. Mang ý nghĩa hắn hai người ca ca cũng không phải cái gì loại người bình thường. Đoán chừng tu vi cảnh giới, một cái so một cái kinh khủng. Giờ phút này, cái kia Lưu Tam bỗng nhiên huy động bàn tay lớn. Ngươi nhìn tốt. Thanh âm vừa mới rơi xuống, không đợi Giang Thần kịp phản ứng, chỉ gặp một cỗ cực kỳ nồng đậm khí huyết chi lực từ bên trong thân thể của hắn bốc hơi đi ra, hướng phía cánh tay không ngừng tụ tập mà đi. Cuồng bạo năng lượng tại chấn động, khí lãng quần quần lao nhanh gào thét. Màu đỏ quang ảnh càng phát ra nồng đậm, đây đã là khắp huyết chi lực thực chất hóa. Giang Thần kinh ngạc hoảng sợ. Nhìn thấy Lưu Tam cử động, hắn bận rộn lo lắng nhấc lên tâm thần, nín thở ngưng thần quan sát. Hắn biết đây là đang dạy mình, đối với khí huyết điều khiển, luyện hư kỳ tu sĩ dạy bảo, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá mười hơi, trên sân chấn động khí huyết năng lượng càng phát ra tăng nhiều. Với lại chủ yếu nhất là, đó cũng không phải đơn nhất năng lượng. Giang Thần có thể cảm giác được, gia hỏa này là đem khí huyết tinh hoa cùng linh lực tụ tập ở cùng nhau, cộng đồng bám vào tại mặt ngoài thân thể, phảng phất giống như là một tầng vô hình áo giáp, bảo hộ nhục thân đồng thời, cũng có thể gia tăng tự thân chiến lực. Chỉ là gia hỏa này có thể điều khiển khí huyết năng lượng, thật sự là nhiều lắm, hơn mình xa. Hắn đến cùng là ăn nhiều thiếu thiên tài địa bảo a. Giang Thần trên mặt biểu lộ càng phát ra đặc sắc bắt đầu. Phải biết, khí huyết chi lực là khó khăn nhất lấy được đồ vật, hoặc là liền dựa vào lấy quanh năm suốt tháng khổ tu luyện mà đến. Nhưng tốc độ thật sự là quá chậm, với lại hiệu suất cũng không cao. Khả năng tu luyện cái mấy chục năm trên trăm năm, cũng liền một chút như vậy tiến bộ. Chủ yếu nhất thu hoạch đường tắt, vẫn là từ linh lực tụ tập mà thành thiên tài địa bảo bên trong lấy được. Nếu là thân phận bối cảnh nhân vật càng mạnh mẽ hơn, thì là có thể từ những này thiên tài địa bảo luyện chế mà thành đan dược bên trong thu hoạch. Mà Giang Thần liền là loại thứ ba. Có thể nói cái này đã phi thường để cho người ta kinh thế hai tục. Nhưng cùng gia hỏa này so sánh, Giang Thần trong cơ thể chứa đựng khí huyết năng lượng vẫn là quá thiếu. Mặc kệ là từ linh lực chứa đựng lượng đi lên nói, vẫn là từ huyết nục tinh hoa tích lũy lượng đi lên nói, đều kém xa Lưu Tam. Bất quá nói lên tới này cũng bình thường. Tên kia là luyện hư kỳ tu sĩ, mà Giang Thần chỉ là một cái hóa thần kỳ, thậm chí tại mấy tuần trước đó còn vẹn vẹn chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Tự nhiên là vô pháp so sánh. Nhìn xem Lưu Tam tại cho mình biểu thị, Giang Thần cũng học biện pháp của hắn tiến hành khí huyết năng lượng điều tiết khống chế. Tụ tập trong thân thể huyết nục tinh hoa tại trên cánh tay. Không đúng hay không, ngươi cái này không thích hợp. Lưu Tam cau mày. Ngươi nhìn kỹ là như thế này, cẩn thận cảm giác. Hắn lần nữa thôi động năng lượng cùng cánh tay. Lần này bạo phát đi ra khí lãng càng kinh khủng. Uy áp cũng là cao hơn một tầng. Ở một bên ngủ gật tiểu hồ ly đều sù lông, hoàn toàn liền là bị dọa đến. Nhưng Giang Thần cũng không có chú ý tới tiểu hồ ly dáng vẻ. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Lưu Tam đối với khí huyết điều khiển bên trên. Quả nhiên có chút nhỏ xíu khác biệt. Nếu là không cẩn thận cảm giác, thật không cách nào phát hiện. Cũng may mắn có như thế cái luyện hư kỳ tu sĩ ở trước mặt mình tự mình biểu thị. Giang Thần vừa định thử lại lần nữa, đột nhiên phát hiện Lưu Tam đưa qua một viên thuốc. Phía trên kia mang theo kim hồng sắc đường vân, càng là bảo quang trùng điệp. Nói ít cũng là tam phẩm, thậm chí có thể là tứ phẩm. Tám về tiểu thuyết internet vđvđvđ. Bà thịt sở. Con đem cái này ăn luyện tiếp, bổ khí huyết. Không đủ ta chỗ này còn có, hiện tại liền bắt đầu luyện a. Lưu Tam bá khí. Chương 140, mắt trợn tròn Giang Thần, Lưu Tam mục đích. Tiếp xuống cả ngày thời gian bên trong, Giang Thần đều tại căn cứ Lưu Tam chỉ đạo, luyện tập khí huyết điều khiển. Bản thân hắn liền có thiên giai ngộ tính, hiện tại đã càng ngày càng thành thục. Đang lúc hoàng hôn, hai bóng người gào thét mà đi, song quyền đụng vào nhau. Oeng. Năng lượng to lớn va chạm chấn động, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Nồng đậm khí huyết chi lực đã thực chất hóa thành đỏ năng lượng màu đen đoàn, thậm chí phát ra âm bạo thanh. Như vậy lực sát thương không thể bảo là không khủng bố. Khí lãng chậm rãi tán đi, bên trong thân ảnh hiện ra. Lưu Tam toét miệng cười to, khắp khuôn mặt là vui mừng cùng tán thưởng. Không tệ không tệ, ngươi cái này nộ tính so ta nhiều cao hơn. Trong khoảng thời gian này hắn một mực cho Giang Thần ngay trước buổi luyện, cũng khống chế linh lực của mình tại hóa thần kỳ. Vừa mới bắt đầu còn không chút chú ý, hiện tại buổi lúc luyện mới phát hiện, Giang Thần thực lực vậy mà cũng như vậy người tiên. Nếu như là cùng giai hóa thần kỳ tu sĩ, hắn có thể nói là tuyệt đối vô địch tồn tại. Lưu Tam tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Huynh đệ của mình hiện tại tăng lên nhanh như vậy, hắn cái này làm ca ca cũng là vui vẻ. Nếu như vậy, hắn ngược lại là có thể bảo vệ tốt mình bà nương, mà không phải giống trước đó mình như thế. Đột nhiên, hắn phảng phất nhớ tới đến cái gì. Nói lên đến, không lâu sau đó một cái bí cảnh bên trong, tựa hồ có thể bổ sung thần hồn năng lượng thiên tài địa bảo. Nếu là đến lúc đó có cơ hội, ta cho ngươi tìm ra đến, vừa vặn cho ngươi đạo lý chữa trị tổn thương. Giờ này khắc này, bên cạnh Giang Thần nghe nói như thế đại hỉ. Hiện tại thiếu nhất liền là tu bổ thần hồn thiên tài địa bảo. Loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, càng là có giá không thành phố. Liền xem như đi Trung Châu khả năng cũng không tìm tới. Bất quá, chờ một chút. Bí cảnh. Giang Thần trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái bắt đầu. Cái này không phải là cùng tự mình biết cái kia bí cảnh a? Hắn hít mắt, nhìn về phía lưng đối với mình Lưu Tam. Nói lên đến, hiện tại còn không biết hắn đến Nam Cương đến cùng làm gì chứ. Một cái luyện hư kỳ tu sĩ xuất hiện tại nho nhỏ Nam Cương, cái này mặc kệ từ góc độ nào suy nghĩ, đều là mười phần kinh thế hai tục, làm cho không người nào có thể lý giải sự tình. Chẳng lẽ gia hỏa này là vì bí cảnh tới? Giang Thần cau mày, suy tư một lát vẫn là mở miệng dò hỏi. Lại nói, còn không biết Tam ca đến Nam Cương làm cái gì đây? Lưu Tam nghe được hắn lời này nhíu mày, câu này Tam ca để hắn rất được lợi. Trước đó tại trong tông thời điểm, mặc kệ là lão đại hay là lão nhị đều gọi hắn tiểu Tam, danh tự này nghe bắt đầu là lạ, vô cùng không dễ nghe, cũng làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hiện tại ra đến còn là lần đầu tiên bị người khác gọi Tam ca. Lưu Tam đều có chút lâng lâng. Mình đây cũng là làm người khác lão ca. Cái kia làm ca thế mà như thế thoải mái. Đặc biệt, như thế mấy ngàn năm toàn để lão nhị lão đại thoải mái đến. Hai tên này, nguyên lai cho tới nay đều như thế thoải mái. Lưu Tam trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái bắt đầu, hắn cảm giác mình rất an thiệt thòi. Năm năm năm đấm, toét miệng cười, miệng cầu nhanh liệt đến trên trời. Các loại có cơ hội, nhất định cũng muốn để cho lão đại lão nhị gọi mình một câu ca. Không biết hai người kia, nào sẽ trên mặt biểu lộ là thế nào. Tuyệt đối phải dùng kiếm ấn thạch cho ghi chép lại, thời thời khắc khắc chiếu lại quan sát. Cười một hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ đến, mình vẫn không trả lời Giang Thần vấn đề. Lúc này mới lên tiếng nói, cái này bí cảnh chỉ có thể nói là tiện đường, mục đích chủ yếu cũng không phải là vì thứ này. Hắn nói đến đây bỗng nhiên trầm mặc, khép mắt nhìn xem Giang Thần, không biết suy nghĩ cái gì, mà cái sau bị hắn chầm chầm đến có chút run rẩy. Lưu Tam lắc đầu, đại ca thả trong rừng rậm yêu thú kia, phải cùng tiểu huynh đệ của mình không có quan hệ gì. Hắn mặc dù cũng là tu luyện nhục thân, trong thân thể chứa đựng linh lực cũng là vô cùng dồi dào mênh mông, nhưng chỉ có hóa thần kỳ thực lực, coi như lại người tiên, hắn cũng chỉ là hóa thần kỳ mà thôi. Đối mặt một cái thực lực có thể so với luyện hư kỳ yêu thú, chỉ có thể chờ đợi chết. Lưu Tam không nghĩ nhiều nữa. Trước mắt tiểu huynh đệ này cũng coi như là người một nhà, lẫn nhau giao đàm phán xong rồi sao giải tình huống. Đây là Tiêu Giao môn trưởng lão, thân phận bối cảnh sạch sẽ, mặc kệ từ phương diện nào nói đều đáng giá lôi kéo. Lưu Tam mặc dù tâm rộng, nhưng suy nghĩ chuyện vẫn tương đối tinh tế tỉ mỉ. Nghĩ rõ ràng hết thảy về sau, hắn cuối cùng mở miệng. Ta đến Nam Cương, chỉ vì một việc, cái kia chính là trong rừng rậm yêu thú. Hắn nói xong lời này, vẫn là nhàn nhạt quét Giang Thần một chút, thấy đối phương cũng không có cái gì kỳ quái phản ứng. Lúc này mới tiếp tục nói. Yêu thú kia là ta đại ca làm ra đồ vật, xem như một cái thí nghiệm, hắn đem tứ thánh thú tinh huyết cùng thần phách đều ngưng kết ở cùng nhau, đang ngưng tụ bọn hắn nhục thân một bộ phận. Hoàn thành trở lên những này về sau, lại từ ta nhị ca bố trí xuống tụ máu đại trận, lúc này mới đem vật kia cho tạo ra đến, hoàn toàn hình thái có luyện hư kỳ thực lực. Lưu Tam bên này còn tại nói tiếp đi. Ai không biết, trước mắt Giang Thần trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nếu không phải bản thân hắn thần hồn chi lực phi thường cường đại, khả năng Lưu Tam vừa rồi cái nhìn kia liền để hắn bại lộ. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Người ta đến Nam Cương chính là vì tìm giết yêu thú người, mà hắn căn bản vốn không biết, chính hắn nhận dưới tiểu huynh đệ này, liền là hắn muốn tìm cựu nhân. Giang Thần nghe Lưu Tam những lời này, mặc dù không có vài câu, nhưng là lượng tin tức xác thực phi thường lớn. Đại ca hắn đem tứ thánh thú thần phách cùng nhục thân tìm tới, mà hắn nhị ca bố trí xuống đại trận. Hai người kia đều không tầm thường a. Kỳ thật Giang Thần cảm nhận được Lưu Tam là luyện hư kỳ thực lực thời điểm, liền đối với hắn hai cái huynh đệ sinh ra suy đoán. Hai người kia cũng đều là luyện hư kỳ tu sĩ, thậm chí tu vi khả năng cao hơn. Hiện tại nghe xong càng xác định ý nghĩ trong lòng. Cái này hai cá nhân thực lực kinh khủng phi thường, thậm chí khả năng còn muốn tại Lưu Tam phía trên. Giang Thần tâm xách lên, rất là kiêng kỵ. Mình bây giờ có thể hòa bình cùng Lưu Tam ở chung, nhưng cũng có thể không cách nào hòa bình cùng cái kia hai cái huynh đệ ở chung. Nói không dễ nghe một điểm, không phải ai đều có thể giống Lưu Tam dạng này khờ ngốc ngây thơ. Tại tu chân giới, tàn khốc vô đạo mới là bình thường. Lưu Tam có thể lấy cái tính tình này bình an sống đến bây giờ, cái kia mang ý nghĩa hắn hai cái huynh đệ đều là cực kỳ cường đại người. Thật sự là kinh khủng. Cũng không biết cái này là thế lực nào thế lực. Giang Thần híp mắt cẩn thận suy tư. Hiện tại biết đến liền là Tam hoàng tử Thanh Trúc. Vũ Âm Tông liền là thế lực của nàng. Ngay tại Giang Thần suy tư thời điểm, trước mắt Lưu Tam lại bổ thêm một câu lời nói. Bất quá những này đều không trọng yếu, dù sao hiện tại yêu thú cũng đã chết, những này ta biết động thủ người là ai. Giang Thần trong lòng cảm giác nặng nề, con ngươi co vào. Bất động thanh sắc, đem Vương Xanh Dao ngăn ở phía sau. Tam ca cảm thấy là ai? Hắn lúc nói chuyện đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nếu là Lưu Tam biết động thủ người là mình, vậy hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Giang Thần lần thứ nhất khẩn trương như vậy. Hắn cũng không phải khẩn trương mình, mà là sau lưng tiểu đồ đệ mà khẩn trương. Chỉ nghe Lưu Tam mở miệng lời nói, còn có thể là ai, cái này Nam Cương không phải liền là nữ nhân kia thế lực à, Tam hoàng tử người thôi. Bất quá những này cũng không có gì lớn, qua giai đoạn bí cảnh mở ra về sau, bọn hắn người sắp đến. Đến lúc đó ta cũng đi đụng tham gia náo nhiệt, đem bọn hắn toàn làm thịt, dạng này liền có thể báo thủ. Một phen nói xong, Lưu Tam vỗ vỗ trán của mình, toét miệng cười cười. Suýt nữa quên mất, đến lúc đó vẫn phải đi bí cảnh cho ngươi tìm cái linh bảo đi ra. Yên tâm, chuyện này liền giao cho ca của ngươi ta, tuyệt đối chuẩn bị cho ngươi rõ ràng. Chương 141, một tô mì. Nam Cương, Giáng Mây thành. Thành phố danh tự lấy Giáng Mây hai chữ, là bởi vì tại Vân Hà Quốc phụ cận. Nay vị trí vắng vẻ, hoàn cảnh chung quanh ác liệt. Bất quá trong thành ngược lại là tài nguyên phong phú. Có toàn bộ Nam Cương lớn nhất đấu giá hội. Nội thành thương nghiệp lưu thông rất là phồn thịnh, thậm chí có từ Tây Mạc cùng Trung Châu tới thương nhân. Nói là thương nhân, trên thực tế cũng là chút người tu hành. Tới nơi đây tiến hành hàng hóa giao dịch buôn bán hoặc là mua sắm. Sạn bên trong, quan, ngươi muốn mì thịt băm tốt. Tiểu nhị bưng bát nóng hôi hổi trước mặt, nhanh nhẹn để lên bàn. Đưa tay lau mồ hôi trên trán nước, tùy ý xoa tại bụi bẩn áo gai bên trên. Lại hướng phía bên người tráng hán đầu chọc kia mở miệng nói, ngay còn phải đợi một hồi, nhưng là lập tức cũng khá. Tiểu nhị nhìn xem mấy người trang phục, trong lòng có chút kỳ quái. Mặc dù cái này Giáng Mây trong thành người muôn hình muôn vẻ, các lộ anh hùng hảo hán năng nhân dị sĩ đều có. Thậm chí còn có trong truyền thuyết tiên nhân, có thể tu luyện tiên gia đạo pháp, nhưng rời sông lấp biển. Bất quá liền xem như dạng này, nhìn mấy người này tổ hợp cũng có chút kỳ quái. Một cái tráng hán đầu trọc, một cái tóc trắng hồ ly, còn lại hai người thoạt nhìn như là đạo lữ. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Hai người khí chất đều rất xuất trần. Chỉ bất quá cô bé kia ngủ được sâu, tựa ở trong ngực của nam nhân. Mà ánh mắt của đối phương cũng đặt ở trên người nàng. Ánh mắt phức tạp, không biết nghĩ cái gì. Thật là một cái kỳ quái tổ hợp. Tiểu nhị không còn dám nhìn nhiều, chỉ là nhìn lướt qua, liền rụt rè rút đi. Tại cái này Giáng Mây trong thành, hạng người gì đều có. Với lại ngày mai lúc này, nội thành đấu giá hội liền muốn cử hành đấu giá. Nghe nói lần này không chỉ có nhị phẩm tam phẩm thiên tài địa bảo, thậm chí có thể sẽ có tứ phẩm linh bảo xuất hiện. Cái này hút đưa tới rất rất nhiều cao thủ, khả năng tùy tiện một cái liền là thực lực cường đại tu sĩ. Mặc kệ ai đều không phải mình có thể trêu chọc nổi. Hắn rụt cổ một cái, nhanh chóng rút đi. Giờ phút này, cái kia đầu chọc nam nhân lau cái cằm. Cái này sạn sinh ý chân hỏa a, nửa canh giờ trôi qua, mới làm tốt một tô mì. Bên người nam nhân trẻ tuổi nghe nói như thế cười một tiếng, đưa tay đem cái kia mì thịt băm đẩy tới, cũng không nói lời nào. Ngược lại là đầu chọc nam có chút ngượng ngùng. vô vô đầu, toét miệng cười. Hắc hắc, vẫn là huynh đệ chúng ta quan hệ tốt. Vậy ta liền không tức giận, ta cái này thật sự là đói lợi hại, hắc hắc. Đem mặt nhận lấy, ăn như gió cuốn. Phong quyển tàn vân, ăn ngon đau nhức nhanh. Mà nam nhân trẻ tuổi thì là cúi đầu xuống, tiếp tục xem trong ngực nữ hải. Giang Thần mặt không cổ đợt. Ngón tay thon dài xẹt qua phương xanh giao kiểu nộn gương mặt, đem nàng bên thai mái tóc vén đến sau thai. Nhẹ véo nhẹ bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cảm thụ được mềm nhũn xúc cảm, khóe miệng mang theo tiếu dung. Cô nàng này lúc tỉnh, xào xào nháo nháo. Hiện tại ngủ, ngược lại là để cho mình có chút không thích ứng. Vài ngày như vậy đi qua, nàng lại là lại cao lớn hơn một chút. Khuôn mặt cũng biến thành càng thêm thành thục. Hoàn toàn mất hết trước đó những cái kia ngây ngô cùng non nớt. Nếu là muốn nói lời, cũng đã tính chừng 20 tuổi. Giang Thần nắm nuốt mặt của nàng, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù đã dựa vào Lưu Tam Linh Bảo, khiến cho thần hồn của Phương Xanh Giao chữa trị một chút, nhưng cũng không biết lúc nào có thể làm cho nàng tỉnh lại. Mình cái này tiện nghi đại ca, nói bí cảnh bên trong có chữa trị thần hồn loại cao giai linh bảo, còn nói muốn cho mình tìm đâu, cũng không biết có thể thành hay không. Bất quá nhìn hắn cái này thẳng tiến không lùi kiên định khí thế, hẳn là không vấn đề gì quá lớn. Mấy ngày tiếp xúc xuống tới, Giang Thần đối Lưu Tam có bước đầu nhận biết cùng giải. Đây quả thật là thuộc về loại kia xích tử chi tâm, hơn nữa còn là nhận lý lẽ cứng nhắc cái chủng loại kia. Hiện tại tu chân giới dạng này người thật sự là quá ít, thiếu cơ hồ có thể xưng là hi hữu. Lại không nghĩ rằng bị mình đụng phải, không nghĩ tới đạt được công nhận của hắn. Mà nhất là ma huyễn cũng là điều kỳ quái nhất. Còn là bởi vì chính mình cùng Phương Xanh Giao ở giữa thuần túy đạo lữ quan hệ, bị hắn chỗ tán thành. Đây thật là một lời khó nói hết. Giang Thần cười khổ lắc đầu. Bất quá bây giờ cũng là chuyện tốt, an toàn có bảo đảm. Nhìn hắn cái này tư thế, thậm chí càng mang theo mình tiến bí cảnh. Với lại cũng không cần cân nhắc tiểu hồ ly lôi kiếp, cùng qua tới trả thù chủ nhà họ Bạch. Lưu Tam hẳn là toàn đều bao hết, nhưng có một chút, liền là không thể cho hắn biết, cái kia bọ cạp là bị mình giết, không phải tiện nghi hai huynh đệ, chỉ có thể trở mặt thành thù. Ngay tại Giang Thần suy tư thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một cái bàn tay lớn rơi vào trên vai của mình. Người không nên gấp gáp, chúng ta xem trước một chút ngày mai đấu giá hội, nếu là có thích hợp đại ca cho ngươi đoạt tới. Không có thích hợp cũng không sợ, dù sao bí cảnh nhanh muốn bắt đầu, đến lúc đó đi vào đem cái kia linh bảo đoạt đi ra là được. Giang Thần nghe tiếng gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái chén không, cùng chính lau miệng Lưu Tam. Hắn đủ cục thì thầm đoán trách, cái này sạn thật sự là keo kiệt, làm ăn cũng sẽ không làm, bắt nhỏ như vậy ai đến ăn? Bốn chiếc không tới toàn đều đã ăn xong, ta hương vị còn không có từng đi ra đâu, thứ gì à? Giang Thần nghe được dở khóc dở cười, mình cái này tiện nghi đại ca thật đúng là tính tình bên trong người, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Lưu Tam nhìn xem còn không có ăn mì Giang Thần, tựa hồ là có chút xấu hổ. Hắn cái này làm đại ca, đem đệ đệ mặt cho đoạn, đáng giận là bây giờ còn chưa ăn no, Lưu Tam rất phiền muộn. Hắn chú ý tới cửa hàng nhỏ lại bưng mấy bát mì đi lên, đưa đến bên cạnh bàn kia. Nhưng là cái loại người này rõ ràng là vừa tới. Lưu Tam nhíu nhíu mày, bàn tay lớn một ngăn lại. Làm sao còn không có cái tới trước tới sau đâu, chúng ta cũng chờ nửa canh giờ. Với lại đệ đệ ta còn bị nói đâu, ngươi tên này, đem mặt phóng tới chúng ta nơi này. Thanh âm rơi xuống, có chút ồn ào sạn bên trong yên tĩnh trở lại. Sát vách bàn những người kia đều cau mày. Trong tiệm rất nhiều ăn ánh mắt, không hẹn mà cùng đặt ở Lưu Tam trên thân. Tiểu nhị nghe nói như thế không hề động, vẫn là đứng tại chỗ. Bầu không khí cổ quái. Xó xỉnh bên trong không biết là ai mở miệng. Thanh âm bên trong mang theo chút cười trên nỗi đau của người khác. Đây là cái nào thằng xui xẻo, hắn trêu đến thế nhưng là bá đạo môn môn chủ, thật sự là không có mắt. Đều nói ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, nhưng cái này lão ngưu giống như cũng không có mắt á, ha ha ha ha ha ha. Ngồi tại sát vách cả đám, khi mắt có chút hất cằm lên. Bọn hắn nhân số cũng không nhiều, nhưng là bá đạo môn tinh anh đều ở nơi này, đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Phó môn chủ có nguyên anh đại viên mãn thực lực, môn chủ tu vi càng khủng bố hơn, đã là hóa thần sơ kỳ, có thể nói tại toàn bộ Giáng Mây nội thành cũng có thể đi ngang tồn tại. Sạn bên trong đông đảo tu sĩ đều buông xuống đôi đuôi trong tay, chờ lấy xem kịch. Nhìn cái này không có mắt ra hỏa sẽ có nhiều thảm. Giờ này khắc này, cái kia bá đạo môn đại sư huynh đứng người lên, nhìn về phía cái kia đầu chọc nam nhân, toét miệng cười nói: "Vị đạo hữu này làm sao lớn tuổi kiến thức ngắn, không nhìn thấy môn chủ nhà ta ở chỗ này sao? Cái này mặc dù chỉ là một tô mì, nhưng cũng không phải ai mặt đều có thể cướp. Lời nói của ta, ngươi nhưng minh." Không chờ hắn nói dứt lời, cái kia đầu chọc nam nhân động. Chương 142 Kinh khủng Lưu Tam. Chỉ gặp lời mới vừa nói người kia thân thể từng chút tại bành trướng, trên mặt biểu lộ cũng biến thành vật mèo. Có thể rất rõ ràng trông thấy hắn dưới làn da mặt huyết dịch tại chấn động sôi trào, thật giống như khí cầu trở nên càng lúc càng lớn. Mọi người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều là đứng dậy lui về phía sau. Cảm nhận được cái này bàng bạc mênh mông linh lực, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đặc biệt là cùng hắn đồng tông môn mấy người kia, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết là tình huống như thế nào. Từng bước mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đứng người lên thôi động linh lực, muốn thi cứu, nhưng phát hiện cái này năng lượng kinh khủng hơn mình xa. Bất quá 10 hơi, người kia trực tiếp nổ tung. Bạo tạc xuất hiện huyết nục cũng không có vẩy ra đi ra bên ngoài, giống như bị một tầng vô hình vòng phòng hộ ngăn cản. Cái kia vô hình lồng khí tại từng chút thu nhỏ. mà vòng phòng hộ bên trong huyết nhục thì là tại bị không ngừng mà áp xúc, đến cuối cùng triệt để chôn vùi. Nói chuyện cái này đệ tử giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trên sân an tĩnh lại, khách sạn bầu không khí vô cùng quái dị. Đám người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cứ thế tại nguyên chỗ, đều không có từ trong kinh ngạc đi ra ngoài. Đặc biệt là cùng hắn đồng tông môn mấy người kia, hiện tại vẫn là chừng chừng. Yên tĩnh như chết. Trong không khí mang theo nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Cái kia phó môn chủ muốn rách cả mí mắt. Vừa rồi chết mất người là hắn cháu ruột, hắn nhìn tận mắt cháu mình nổ tung. Muốn xuất thủ thi cứu, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Với lại coi như đến bây giờ còn không biết là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, đoạt lấy mì sợi đầu chọc nam nhân toét miệng cười cười. Cái này cũng không được a. Yếu như vậy còn thả cái gì ngoan thoại, không phải đang tìm cái chết à? Chậc chậc. Tông môn mấy người nhìn thấy tự mình đệ tử chết mất, vốn là kìm nén một cỗ lửa một địa phương vùng, bây giờ nghe đại hán này ở nơi đó nói ngồi trầm trọng, giận không chỗ phát tiết. Phó môn chủ lớn tiếng quát lớn. Từ đâu tới dã nhân? Vừa rồi mì sợi còn không có tìm ngươi tính sổ sách, hiện tại còn dám ra đây kêu to. Ngươi là không muốn sống. Cùng vừa rồi chẳng cảnh, lần này phó tông chủ cũng nói không nên lời. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như bị một cỗ lực lượng vô hình giữ lại yết hầu, toàn bộ thân thể đều không thể động đậy, thậm chí liền hô hấp đều là một loại hy vọng xa vời. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được bên trong thân thể mình huyết nhục năng lượng đang không ngừng chấn động, với lại càng ngày càng không bị khống chế, khí huyết chi lực lao nhanh gào thét, càng phát ra bạo động. Tu vi của hắn so cháu mình cao hơn không thiếu, nhưng tình huống hiện tại cùng đệ tử kia xác thực cũng không khác biệt. Thân thể bắt đầu bành trướng, làn da mặt ngoài máu chảy rung động, trên mặt biểu lộ cũng biến thành vặn vẹo bắt đầu. Đại hán kia sờ lấy đầu trọc, quay đầu nhìn về phía trong tông môn những người khác. Hắn một mực như thế dũng cảm sao? Vuốt vuốt dưới, khắp khuôn mặt là tán thưởng biểu lộ. Lời mới vừa nói hai cái này hàng rất cho hắn thưởng thức. Đáng tiếc bọn hắn trêu chọc người là mình. Nếu là không thực hiện chút thủ đoạn nhỏ chen ép một cái, vậy mình ngược lại là thành bị khi phụ nhuyễn đàn. Chỉ tiếc bọn gia hỏa này mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phách lối vô liếng. Chỉ là thôi động một phần vạn linh lực không đến, bọn gia hỏa này liền sẽ như vậy thật đơn giản chết mất. Dạng này Lưu Tam rất thất vọng. Giờ này khắc này, trên sân đám người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cuối cùng từ nghi hoặc ở trong đi ra ngoài, chỉ bất quá trong lòng rung động lại là tột đỉnh. Lại là cái kia đầu chọc nam nhân xuất thủ. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Một chiêu một người a. Thuấn sát nguyên anh kỳ tu sĩ. Thực lực của người này quá kinh khủng. Cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, bộ kia tông chủ cũng là trực tiếp nổ tung. Không biết có phải hay không là Lưu Tam ác thú vị. Hắn lần này cũng không có điều khiển cái kia trong suốt lồng năng lượng đi tiêu hao hấp thu hết đủ, mà là làm những này vết máu toàn bộ văng đến cái kia tông môn đệ tử cùng môn chủ trên thân. Trên sân huyết tinh vị đạo tăng vọt. Trong khách sạn vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người cứ thế tại nguyên chỗ, mà người tông chủ kia cùng rất nhiều đệ tử cũng ngây dại. Trên mặt biểu lộ trở nên càng phát ra khó coi bắt đầu. Giang Thần ngược lại là không nhanh không chậm ăn mặt. Tiểu hồ ly thì là chán ghét sờ lên cái mũi. Nàng không thích dạng này hương vị. Bắp chân nhảy một cái, út sấp Giang Thần trên đùi. Lười biếng nuốt ở trong ngực của hắn. Trực tiếp ngủ thiếp đi. Cho tới bây giờ, cái kia tông môn đám người cũng vẫn là không có nói chuyện. Lưu Tam hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay. Ai là kế tiếp, nhanh lên đó a. Các ngươi không cho hai người bọn hắn cái báo thù sao? Hắn sở lấy mình đầu trọc, buồn bực cau mày. Vốn cho rằng những người này kiêu ngạo như vậy, có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Ai có thể nghĩ tới tất cả đều là gà quay. Một chiêu xuống dưới liền cút, khiến cho hắn hiện tại có chút không thoải mái, giống như dồn hết sức lực đánh vào trên đông. Lưu Tam chậm rãi đứng người lên. Hắn vốn là chuyên tu khí huyết, thân hình lại cao to vô cùng, cao hơn chừng đám người hai cái đầu. Hiện tại đứng ở nơi đó mang tới cảm giác gáp bách thật sự là quá lớn. Bàng bạc mênh mông linh lực gào thét mà ra. Đối diện tông chủ vô ý thức lui về phía sau một bước. Ngươi, dừng lại. Vân Hà Nội thành không cho phép từ đấu. Đây là tông chủ đại nhân mệnh lệnh. Hắn câu nói này rơi xuống, chung quanh đệ tử giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, từng bước đều theo ở phía sau nói. Đúng đúng. Tìm thành chủ đại nhân đến cho chúng ta chủ trì công đạo. Gia hỏa này công nhiên khiêu khích thành chủ quyền uy. Thành chủ đại nhân nhất định sẽ cho chết đi sư huynh cùng sư thúc báo thù. Ngươi xong. Lưu Tam nghe được sửng sốt một chút, mở miệng sờ lên đầu. Người tông chủ kia nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy, cho là hắn là sợ, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, lạnh hừ một tiếng, nói ngươi bây giờ quỳ xuống đất cho chúng ta dập đầu ba cái, lại chém hạ mình hai cánh tay, liền xem như ngươi bồi tội. Những chuyện này ta có thể không còn so đo, nếu như không nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể để thành chủ đại nhân đến đây. Trong khách sạn chúng trên mặt biểu lộ trở nên ý vị sâu xa bắt đầu, khoanh tay lại chờ lấy xem kịch. Vân Hà thành thành chủ, nghe đồn là đã bước vào hóa thần kỳ, với lại nó tu vi cảnh giới phi thường cao. Thiên phú dị bẩm, hiện tại cũng không biết là hóa thần kỳ cái gì cấp độ. Coi như kẻ trước mắt này cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối không cách nào chiến thắng thành chủ đại nhân. Lưu Tam nghe đến đó mới nghe rõ. Trước đó hắn nhẹ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói: "Vậy ngươi phái người đi gọi a? Phái một người quá khứ, những người khác lưu tại nơi này. Ta cùng hắn đến so tay một chút, vừa vặn cơm nước xong xuôi tiêu cơm một chút." Hắn nói lời này nết miệng cười cười, vỗ nửa vòng tròn không xẹp bụng. Trong mắt hung quang chợt hiện. Cái kia tông môn thế mà nghe nói như thế choáng váng. Tông chủ càng là tức hỗn hện. Cắn răng, kiên trì mở miệng nói: "Ngươi đừng hối hận, Ta hiện tại liền để cho người đi. Nhìn ngươi một hồi bị đánh có bao nhiêu thảm. Vân Hà Nội thành vốn là cấm chỉ tư đấu, đây là thành chủ công khai cho thấy quy tắc. Trước mắt gia hỏa này coi như mạnh hơn, còn có thể có hóa thần kỳ tu sĩ cường. Chương 143, chủ nhà họ Bạch Bạch Lăng Vân. Vân Hà thành, trong khách sạn. Vô cùng an tĩnh, bầu không khí cổ quái. Tại cái này người đàn ông đầu chọc thả xong ngoan thoại về sau, Bá Đao Môn Phương Diện đã phái người đi ra. Môn chủ Vương Hải rất tự tin. Hắn cùng thành chủ đại nhân tính là có chút quan hệ. Nếu muốn mảnh nói lời, đây là hắn tiểu sư thúc. Với lại vốn là cái này đầu chọc chủ động gây sự. Tại Vân Hà Nội thành đánh giết, cái này một mực là bị thành chủ chỗ cấm chỉ sự tình. Cho nên mặc kệ về tình về lý, thành chủ đoán chừng đều sẽ đứng tại phía bên mình. Về phần thực lực, mình hôm qua còn nghe nói thành chủ đại nhân một người bạn muốn tới Vân Hà thành. Tựa hồ là từ Tây Mạc tới, cũng là hóa thần kỳ đỉnh cấp cường giả. Hai cái hóa thần, cái nào không thoải mái nắm tên đầu chọc này. Tuy tiện liền có thể xử lý sạch hắn. Khách sạn yên tĩnh. Chủ tiệm hoàn toàn choáng váng, tiểu nhị cũng là cứ thế tại nguyên chỗ. Hiện tại rốt cục không có người cùng Lưu Tam cương mặt. Hắn lại muốn 100.000. Mặc dù từ trúc cơ kỳ tu sĩ bắt đầu liền có thể tích cốc không ăn, nhưng nên đói vẫn là sẽ đói. Bụng trống trơn, loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Cho nên trừ một chút nhất định phải bụng rỗng tu luyện cổ quái công pháp, đại bộ phận tu sĩ cũng đều vẫn là bình thường ăn cái gì. Huống hồ, miệng lưỡi chi dục. Sao có thể nói giới liền giới? Giang Thần thì là im lặng ăn mặt. Trong lòng tính toán, cái kia chủ nhà họ Bạch theo lý mà nói cũng nhanh đến. Nhưng là trong khoảng thời gian này một mực một phản ứng gì, không có tới trinh sát vị trí của mình. Vậy mình cũng không có cách nào đảo ngược trinh sát, cũng không biết con hàng này đến cùng làm gì chứ. Bất quá cũng không có gì cái gọi là chính mình cái này tiện nghi đại ca ở bên người. Đừng nói hóa thần đại viên mãn, liền xem như luyện hư kỳ tu sĩ còn không sợ. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục ăn mặt. Thời khắc này một bên khác, Vân Hà thành trong chủ điện, hai bóng người. Nhoáng một cái quá khứ, chúng ta cũng có cái mấy chục năm không gặp, Bạch Lão ca. Nói chuyện người này chính là Vân Hà thành thành chủ, Tô Mục. Mà hắn người trước mắt này, một thân phong cách cổ xưa áo bào xám, sắc mặt khó coi, rất là tiểu tụy. Cường gạt ra một cái tiếu dung. Tô lão đệ, ca ca lần này tới, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Tô Mục nghe tiếng sững sờ. Hai người bọn họ đều là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, tu vi cảnh giới gần. Nếu muốn nói chiến đấu kỹ năng, khả năng vẫn là Bạch lão ca thực lực lợi hại hơn một chút. Làm sao? Hắn ngược lại là đi cầu mình. Lão ca nói chính là, giữa chúng ta còn nói cái gì có giúp hay không? Nhiều năm trước đó, hai người cùng một chỗ tiến bí cảnh, vẫn là Bạch lão ca xuất thủ cứu, mới có thể để cho cái này Tô Mục hiện tại còn sống. Không có lúc trước, sao là hiện tại? Chuyện này tự nhiên là muốn rút. Gặp Tô Mục như thế dứt khoát, cái này Bạch lão ca thở dài. Là con ta bị một tặc nhân giết chết. Một phen nói xong, Tô Mục trợn tròn trong mắt. Hắn đoán được hẳn là có một ít đại sự, nhưng không nghĩ tới, lại là chuyện lớn như vậy. Cái này, Tô Mục sắc mặt cũng là khó coi bắt đầu. Cái kia lão ca như biết, cái này tặc nhân vị trí. Bạch Lăng Vân nhẹ gật đầu, người này bị ta khắc xuống thần hồn chi ấn, ta vạn giảm trả thủ tới đây. Bất quá, ta nhìn tiểu tử này còn có át chủ bài một do gì ra đến, tăng thêm ta đối cái này Nam Cương cũng chưa quen thuộc. Cho nên vì vạn vô nhất thất, ta mới đến cầu lão đệ hỗ trợ. Bạch Lăng Vân nói xong những lời này, sắc mặt tâm trầm. Hắn tại Tây Mạc không nói là một tay che trời, nhưng cũng coi là cái nhân vật cứng hãn. Bạch gia tại Tây Mạc càng là danh môn vọng tộc, ai nhìn thấy không đi vòng qua. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, con trai mình thế mà lại tại như vậy cái nho nhỏ Nam Cương chết mất, cùng một chỗ theo tới đại trưởng lão cũng đã chết. Hai người đều là bên cạnh mình người, hắn Bạch Lăng Vân có thể nào không hận? Bất quá hận mặc dù hận, nhưng hắn cũng không có mất lý trí. Tiểu tử này đã có thể giết đại trưởng lão, hơn nữa còn dám vào đi đảo ngược thần hồn điều tra, vậy dĩ nhiên là có chuẩn bị. Cho nên mình cũng phải chuẩn bị đủ chiến lực. Đi vào Nam Cương về sau, Bạch Lăng Vân cũng không có đần độn trực tiếp đi báo thủ. Chạy Vân Hà thành liền đến. Bằng hữu cũ chi địa, có người này trợ giúp, song hóa thần xuất thủ. Gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết lão đệ có thể. Không đợi hắn nói dứt lời, cái kia Tô Mục vung tay lên. Sắc mặt kiên định. Bạch lão ca nói gì vậy, công tử tại trên địa bàn của ta xảy ra chuyện, vốn là tiểu đệ không chu toàn. Chuyện này ta cũng có trách nhiệm, Bạch lão ca yên tâm chính là, hiện tại liền có thể điều tra. Bạch Lăng Vân vui mừng ôm quyền chắp tay, thanh âm cảm động vô cùng. Nhiều lời nói ta cũng không nói, việc này ta nhất định nhớ ở trong lòng. Nói xong, trực tiếp là bóp lấy đạo pháp, bắt đầu trinh sát cái kia tặc nhân vị trí. Không bao lâu, Bạch Lăng Vân đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng còn không có nói ra một cái vị trí cụ thể. Trừ cái đó ra, trên mặt biểu lộ cũng biến thành cổ quái bắt đầu. A, bên người Tô Mục gặp hắn cái dạng này, cũng không khỏi đến có chút kỳ quái. Lao ca đây là thế nào? Không cách nào điều tra a? Không, Bạch Lăng Vân cau mày, một giải thích. Lại thử mấy lần rốt cục xác định được người này ngay tại Vân Hà thành. Ánh mắt của hắn kiên định, tràn đầy tàn nhẫn băng lãnh. Đúng, liền là ở chỗ này, tại cái hướng kia. Tô Mục lần theo chỉ hướng nhìn sang, bên kia là khách sạn địa phương. Mà liền tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, thủ hạ thân tín bỗng nhiên lách mình mà tiến bên cạnh. Tại Tô Mục bên thai không biết nói thứ gì, thành chủ Tô Mục trên mặt biểu lộ càng ngày càng khó coi. nguyên lai là có người đến đây xin giúp đỡ, nói là tại khách sạn bên kia có người náo sự, tựa hồ còn xuất hiện tử vong. Đi thôi lão ca, chúng ta cùng đi. Tại người gây chuyện là Bạch lão ca muốn tìm. Đại khái xuất cùng nhau một nhóm người. Kiều căng như thế, chẳng lẽ là thật cảm thấy cái này Vân Hà thành không người nào không thành? Hai cái hóa thần kỳ, có đủ hay không? Hai người không nhiều do dự, trực tiếp thoát ra, bộc phát linh lực, gào thét mà đi. Vân Hà trên thành hai đạo hồng quang xẹt qua, cuối cùng đáp xuống ngoài khách sạn. Mọi người bên trong đều cảm nhận được cái này cố khí tức cường đại. Hai cái năng lượng ba động đều là vô cùng bàng bạc mênh mông. Đám người sợ hãi thán phục. Cái này linh lực khí tức, không hổ là hóa thần kỳ cường giả. Hiện tại lại có trò hay để nhìn. Thành chủ đại nhân đến. Bá Đao môn môn chủ, lộn nhào chạy ra ngoài. Đến thành chủ bên người, nhấc lên đến tâm mới xem như bông xuống. Có hóa thần kỳ tu sĩ ở bên cạnh, tự nhiên an tâm. Hơn nữa nhìn bộ dáng, thật sự chính là hai cái. Thành chủ đại nhân, liền là mấy người bọn hắn. Ở chỗ này động thủ, còn giết đệ tử của chúng ta cùng trưởng lão. Tô Mục híp mắt nhìn lại, thấy rõ ràng mấy người kia. Một người đầu trọc căn mặt, một cái khác tuấn lãng nam nhân ôm nữ hải. Trên đùi của hắn còn nằm sấp một chỉ tiểu hồ ly. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Bạch Lăng Vân, vừa muốn nói chuyện, chợt phát hiện hắn đã là mặt mũi tràn đầy hận ý. Gắt gao cắn răng, trên trán nổi gân xanh. Lớn mật tập nhân, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Hiện tại cũng không cần nhiều lời. Tô Mục minh bạch, quả nhiên giống như mình nghĩ, hai nhóm người là cùng một băng. Đã dạng này, vậy thì dễ làm rồi. Toàn giết liền là. Chương 144, Thanh Trúc hoàng tử. Bạch Lăng Vân động thủ quá nhanh, không đợi người chung quanh phản ứng, hắn đã là xông tới. Tập trung linh lực tụ tập tại quyền thượng. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, cách đó không xa người trẻ tuổi kia chính là mình muốn tìm người. Chính là cái này ra hỏa, giết con của mình. Chết đi. Bạch Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như quần quần buôn lôi. Gào thét chấn động mãnh liệt, lao nhanh gào thét mà đi. Ầm ầm. Hóa thần kỳ tu sĩ một kích toàn lực, kinh khủng như vậy. Trên sân đám người cảm nhận được khủng bố như thế linh lực uy áp, cũng không khỏi đến lui về phía sau. Mỗi người đều trên mặt đều mang theo vài phần vẻ sợ hãi. Trong điện quang hỏa thạch, cuồng bạo năng lượng chấn động. Lại nhìn bên kia, cái kia tu sĩ trẻ tuổi tựa hồ không có chút nào bối rối. Phản mà phi thường bình tĩnh ngồi trên ghế. Hắn phản phất, hoàn toàn không sợ. Nhìn thấy khủng bố như vậy chẳng cảnh, không có chút nào sợ hãi mình sẽ thụ thương. Vẫn là như vậy lặng lặng ngồi trên ghế. Tự mình ăn mặt. Thậm chí, trả lại trên đùi cái kia tiểu hồ ly cho ăn khối thịt. Đây thật là lớn mật. Thật sự là càn rỡ. Bạch Lăng Vân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tức nghiến răng ngửa. Mắt nhìn lấy mình một quyền này sắp đánh lên đi, nhưng chính là đứng tại không trung không động được. Ân. Hắn nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đây là cái gì tình huống? Lập tức, lại đột nhiên không động được. Đây là rất rõ ràng cảm giác, cả người đều bị trói lại. Hoàn toàn, liền là không động được. Cho An Uy, các ngươi làm sao một điểm lễ phép đều không nói a? Người nói chuyện là cái đầu trọc, hắn hít mắt, mặc dù ta biết viện binh thực lực, khả năng xác thực càng mạnh một chút. Bất quá, tối thiểu phải có cái tới trước tới sau a. Hắn nói xong lời nói, một chút xíu nắm chặt nắm đấm. Mà Bạch Lăng Vân thân thể thì là bắt đầu bị không ngừng áp xúc. Cùng vừa rồi, từng điểm thu nhỏ. Từ từ, càng ngày càng nhỏ. Cái kia chủ nhà họ Bạch Tiêu Gen, căn bản nói không nên lời. Hắn hiện tại, liền hô hấp đều là một loại xa xỉ. Người xem một chút, kỳ thật cũng một mạnh như vậy a, hơn nữa còn gấp gáp như vậy tới. Lưu Tam nhíu mày, hắn không vui, ngươi vội như vậy, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Đối phó Bạch Lăng Vân, mặc dù so trước đó mấy cái kia chậm một chút, nhưng cái này cũng chỉ là đại con kiến cùng con kiến nhỏ ở giữa khác nhau thôi, cũng không có quá lớn khác biệt. Đều là con kiến, không quan trọng lớn nhỏ. Có cũng chỉ là về thời gian chênh lệch mà thôi, khó khăn một chút thôi. Giờ này khắc này, trên sân an tĩnh lại. Mọi người thấy cái kia Bạch Lăng Vân thân thể tại bị không ngừng áp xúc. Cái này cùng trước đó hình tượng cũng không khác biệt. Bất quá, đây chính là hóa thần kỳ cường giả a. Đám người kinh hãi. Bọn hắn mặc dù không cảm giác được Bạch Lăng Vân cụ thể là cảnh giới gì, nhưng là từ vừa rồi hắn bạo phát đi ra cái kia to lớn linh lực, có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Tất cả mọi người đều biết một chút, cái kia chính là Bạch Linh Mây cảnh giới cùng thực lực, hơn mình xa. Là hóa thần kỳ cường giả, hơn nữa còn không là vừa vặn đột phá đến hóa thần. Nhưng chính là như vậy một cái cường đại tu sĩ, hiện tại tựa như là con gà con, bị đối phương tùy ý nắm. Kinh khủng, thật sự là kinh khủng. Nếu như nói, vừa rồi bọn hắn vẫn chỉ là kinh ngạc cùng rung động, vậy bây giờ liền là sợ hãi thật sâu. Đặc biệt là thành chủ, còn có Bá Đao môn cả đám, đều là cứ thế tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Thành chủ hiện tại đã hoàn toàn luống cuống. Cái này Bạch Lăng Vân cùng thực lực của mình tu vi không sai biệt lắm, nhưng hắn đều bị tùy ý nắm. Vậy mình, cái này có cái gì khác nhau? Giờ này khắc này một bên khác, Bạch Lăng Vân rất hoảng. Sinh mệnh lực của hắn đang điên cuồng trôi qua. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được như thế sợ hãi. Không, không. Đột nhiên, Bạch Lăng Vân bên hông ngọc bội phát ra quang mang, càng phát ra chói lọi sáng chói. Ông, ông, ông. Lại là đem áp xúc kinh khủng năng lượng, toàn bộ đều bắn ngược trở về. Nhưng cùng lúc đó, ngọc bội cũng từng điểm vỡ vụn ra. A. Lưu Tam nhiều hứng thú sờ lên đầu, toét miệng bật cười. Bất thình lình dị biến, rốt cục để hắn một nhàm chán như vậy. có chút ý tứ, ngươi ngọc bội kia chỗ nào làm tới? Bạch Lăng Vân hiện tại từng ngụm thở phì phò, đủ số đầu đều là mồ hôi lạnh. Trên người đạo bào bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Hắn nói chuyện, lộn nhào lui về phía sau. "Vật kia, còn là trước kia có công bị phía trên đại nhân ban thưởng xuống. Là mình dùng trọn vẹn 10 khỏa huyết châu đổi lấy. Nói là có thể chống cự 10 lần hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng bây giờ, cái kia trực tiếp như vậy bể nát. Kẻ trước mắt này đến tuột cùng là tu vi gì? Đến cùng là thực lực gì? Con trai mình trêu chọc rốt cuộc là ai?" Càng ngày càng nhiều nghi hoặc xuất hiện tại Bạch Lăng Vân trong lòng. Hắn hiện tại đã lơ ngơ, mà nhìn cách đó không xa cái kia đầu chọc cách mình càng ngày càng gần. Hắn co quắp ngồi dưới đất, luôn cuống tay chân từ chữ trong túi lấy ra bản thân linh kiếm. Thế nhưng là không đợi lấy ra, cái kia túi chữ vật lại là bị một cỗ không hiểu thần thức trực tiếp phong cấm. "Ngươi, ngươi!" Trong lòng ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Đối mặt tử vong nguy hiểm, Trắng Lăng Mây lại không cái gì trả thù ý nghĩ. Cho nên hiện tại có lại chỉ có ý nghĩ, liền là mau thoát đi nơi này, lại không báo thù tâm tư. Chỉ có chân chính cảm nhận được sợ hãi tử vong mới có thể tham luyến sinh mỹ hảo. Chỉ tiếc, hắn chạy không được. "Ta đang hỏi ngươi đây, ngươi thứ này là từ đâu có được?" Lưu Tam Hiền lành sờ lấy mình đầu trọc, có chút túi người xuống, đụng càng gần một chút. Chỉ là hắn để hòa hợp thiện động tác, theo Bạch Lăng Vân là vô cùng nguy hiểm sợ hãi. Hiện tại cũng một nhiều như vậy nghĩ, sống sót là chuyện trọng yếu nhất. "Ngươi không thể giết ta, ngươi không có thể giết ta, ta thế nhưng là chủ nhà họ Bạch, ta phía trên nhưng có người." Hắn cuối cùng những lời này là hét ra, cuồng loạn, trứng đỏ mặt, trên trán nổi gân xanh. Thậm chí trên đầu mồ hôi lạnh cũng là càng ngày càng nhiều, cả người tựa như là trong nước vớt đi ra. Lưu Tam nghe được hắn lời này bật cười, trên mặt biểu lộ có chút ý vị sâu xa. "Ngươi phía trên có người." "Ha ha ha ha ha ha ha." Ôm bụng cười đến vui vẻ, ngửa tới ngửa lui. Một hồi lâu quá khứ, hắn chỉ vào Bá Đao Môn mấy người kia mở miệng nói. "Vừa rồi bọn hắn cũng là nói như vậy. Sau đó các ngươi không liền đến sao? Hiện tại ngươi còn nói ngươi phía trên có người. Đây là đánh tiểu nhân đến, lớn đánh lớn đến lão. Ta có phải hay không cũng làm cho ngươi đem người gọi tới đâu?" Lưu Tam tuét miệng cười cười. Bạch Lăng Vân nghe được hắn lời này, trên mặt biểu lộ cũng biến thành khó coi bắt đầu. "Ta nói ra ngươi cũng đừng sợ. Ta phía trên thế nhưng là Đại Càn Vương triều hoàng tử, Thanh Trúc hoàng tử." Thanh âm rơi xuống, toàn trường một mảnh xôn xao. Toàn bộ khách sạn lâm vào yên tĩnh. Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lưu Tam vừa lúc bắt đầu còn cẩn thận nghe, nhưng nghe đến hắn nói đằng sau bốn chữ này thời điểm, cười đến càng thêm vui vẻ. "Nguyên lai là dạng này a, cái kia thật đúng là đã tìm đúng. Ta vốn còn nghĩ đằng sau lại giết các ngươi đâu, ngươi cái này trực tiếp đưa ra." Chương 145, giết liền là ngươi. Thanh âm của hắn rơi xuống, trên sân liền mắt trợn tròn đám người lần nữa sa vào đến kinh ngạc bên trong, ai đều chưa kịp phản ứng. Lúc đầu coi là thả ra thân phận về sau, cái này đầu chọc nam nhân nhiều hơn thiếu thiếu sẽ nhượng bộ một chút. Dù sao đây chính là Đại Càn Vương triều đỉnh cấp một trong những nhân vật. Thanh Trúc hoàng tử. Hắn mạch này thế lực có thật nhiều phụ thuộc tông môn, từng cái đều là cực nó cường hãn, dưới tay hóa thần kỳ tu sĩ không phải số ít, thậm chí khả năng còn có luyện hư kỳ tu sĩ, coi như phóng tới tất cả hoàng tử ở trong tới nói, cũng là không thể khinh thường một thế lực. Trên sân bầu không khí cổ quái vô cùng, trong khách sạn tất cả tu sĩ đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, từng bước còn tại rung động ở trong. Mà chấn động nhất không ai qua được co quắp ngồi dưới đất Bạch Lăng Vân, hắn đã triệt để choáng váng, căn bản không kịp phản ứng, cái này cùng hắn dự đoán tình huống cũng hoàn toàn không giống, làm sao nói ra được thân phận, nhìn đối phương giống như càng thêm vui vẻ đâu. "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói là giả?" Bạch Lăng Vân tức hồn hện, mặt đỏ lên, trên cổ nổi gân xanh, "Ngươi nhìn, kỹ tốt đây là vật gì, nhìn xem ta nói đến cùng phải hay không nói láo." Hắn nói chuyện, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái phong cách cổ xưa tiểu xảo ngọc bội. Ngọc bội kia phía trên tình lình viết một cái chữ Vũ. Đại Càn Vương triều tông môn có thật nhiều, đặc biệt là rất nhiều hoàng tử tông môn đều tính là Đại Càn Vương tông phụ thuộc tông môn. Trong đó có một bộ phận người có thể thu hoạch được dạng này ngọc bội, đây là thân phận tượng trưng. Tỷ như trước đây không lâu bị Giang Thần diệt đi Vũ Âm tông Nam Cương phân tông tông chủ, cũng liền có dạng này một khối ngọc bội. Ngọc bội cũng không nhiều. Không sai biệt lắm chỉ có thủ lĩnh cấp bậc nhân vật mới có thể có đến vật như vậy, nói ít cũng muốn hóa thần kỳ tu vi. Chỉ cần có dạng này ngọc bội, liền có thể chứng minh thân phận của mình. Giờ này khắc này, trên sân một mảnh xôn xao. Mọi người thấy cái kia Bạch Lăng Vân vật trong tay về sau, từng cái trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Không nghĩ tới vị này vậy mà thật là lương tựa hoàng tử, cái kia cái này coi như có ý tứ. Bất quá ta nhìn đầu chọc nam vừa rồi cái dạng kia, giống như cũng không phải rất sợ cái hoàng tử này a. Ngươi biết cái gì, vừa rồi đó là một xác định thân phận, hiện tại xác định liền không đồng dạng. Trên sân đám người nhao nhao tham dự vào thảo luận bên trong, một người một cái nói xong ý nghĩ của mình. Thanh chủ ở thời điểm này híp mắt nhìn về phía Bạch Lăng Vân trên tay cái ngọc bội kia, cũng xác định ý nghĩ trong lòng. Hắn đối với thân phận của Bạch Lăng Vân sớm đã có một chút suy đoán, tất nhiên là một vị nào đó hoàng tử thủ hạ. Không phải hắn cũng không thể có nhiều như vậy tài nguyên. Tại nho nhỏ Tây Mạc, mặc dù so Nam Cương tới nói muốn màu mỡ một chút, nhưng cũng coi là đất nghèo, linh khí căn bản không có biện pháp cùng Trung Châu chỗ so sánh. Chỉ bất quá một mực không dám xác định, bây giờ nhìn lấy hắn ngọc bội triệt để xác định được. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn có thể tu luyện tới hóa thần hậu kỳ liền đã nói rõ một vài vấn đề. Thành chủ làm cùng Bạch Lăng Vân tu vi cảnh giới không sai biệt lắm một cái tu sĩ, thế nhưng là biết rõ tu luyện tới nơi này chịu khổ sở tôi luyện. Mình có thể tu luyện tới nơi này, đều hao tốn không biết nhiều thiếu tài nguyên đâu. Cũng là cùng Vạn Ma Tông hợp tác mới có thể có như thế tài nguyên. Giờ này khắc này, trong khách sạn đám người đều là khe khẽ bàn luận bắt đầu. Bạch Lăng Vân cảm thụ loại người này ánh mắt, cũng đang không ngừng khôi phục thể lực của mình. Càng là điều khiển linh lực tầm bộ nhục thân, chữa trị vừa rồi bị tổn thương. Hắn nâng lên tay một mực không dám đem thả xuống đi, gắt gao nắm chặt cái ngọc bội này, thứ này hiện tại không hề chỉ là ngọc bội, càng giống là mình bảo mệnh lệnh bài. Bạch Lăng Vân không hoài nghi chút nào, nếu như mình mới vừa rồi không có lấy ra vật này lời nói, khả năng thực biết bị trước mắt cái tên điên này đầu chọc nam nhân giết chết rơi, gia hỏa này là thật điên cuồng. Hắn không có chút nào thèm quan tâm cái gọi là có thân phận hay không. Bạch Lăng Vân giơ tay lên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, làm mấy cái hít sâu. Híp mắt nhìn lại, phát hiện hắn đầu chọc nam nhân cũng đang nhìn mình, chuẩn xác mà nói là nhìn trong tay mình cái ngọc bội này, hắn thấy rất là nghiêm túc. Ngươi thật đúng là dưới tay nàng người a. Đầu chọc nam nhân sở lấy mình đại quan đầu, nhếch miệng cười cười. Hắn không có chút nào ngượng ngùng bộ dáng, vẫn là bất cần đời. Biết liền tốt, ngươi như giết ta, vậy ngươi. Không đợi Bạch Lăng Vân nói dứt lời, một đạo huyết tiễn trực tiếp mặc bay ra ngoài, vẩy rơi trên mặt đất. Trong không khí huyết tinh vị đạo nhiều không thiếu. Trong khách sạn lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ gặp cái kia tròn vo một vật lộc cộc từ phía trước chuyển đến đằng sau. Đây đất đều là vết máu. Lần này liền không có trước đó như vậy sạch sẽ, nhìn lên đến cũng là làm người trong dạ dày cuộn cuộn. Thậm chí một chút niên kỷ nhỏ bé tu sĩ đã có quắp ngồi dưới đất nôn khan bắt đầu. Ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sẽ có chút không thoải mái. Với lại nhất làm cho các nàng không có nghĩ tới là mới vừa rồi còn tại thật dễ nói chuyện, hiện tại liền trực tiếp hạ sát thủ. Thủ đoạn lôi đình và quân, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Nam nhân kia chỉ là phất phất tay, cái này cái gọi là hoàng tử thủ hạ liền đã chết không thể chết lại. Đầu một nơi thân một nẻo, ánh mắt của hắn cũng bắt đầu tan rã. Đây là một loại an tĩnh cực kỳ quỷ dị, hoặc là nói rõ ràng hơn một điểm, là như thế yên tĩnh. Bá đạo môn mấy người kia đã hoàn toàn choáng váng, trực lăng lăng đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn cái kia đầu chọc nam nhân. Chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trong thân thể khí lực cũng giống là bị rút sạch. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm giác cách tử vong là như thế tiếp cận, so vừa rồi đều muốn càng khủng bố hơn. Vừa rồi chỉ là giết nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi, nhưng bây giờ thế nhưng là giết là hóa thần kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là hóa thần hậu kỳ, thậm chí có thể là hóa thần đại viên mãn. Ý vị này chỉ cần nam nhân ở trước mắt muốn giết chết mình, hắn chỉ bất quá cần một ánh mắt, hoặc là động một chút ngón tay là có thể. Bọn hắn là lần đầu tiên biết lẫn nhau ở giữa khoảng cách, cái này giống như lệch trời khe rãnh, là không thể vượt qua. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu kế đều là lộ ra tái nhợt lại bất lực. Mình không có cách nào đối phó người nam nhân trước mắt này, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng gọi tới cứu binh cũng không có cách nào đối phó hắn, thậm chí bị gia hỏa này một động tác chém giết. Mọi người ở đây thất thần thời điểm, chỉ nghe được bịch một tiếng, lại bình tĩnh lại nhìn lại, phát hiện thành chủ đại nhân đã quỳ trên mặt đất. Thân thể của hắn tại không tự chủ được run rẩy, gắt gao nằm rạp trên mặt đất, dập đầu dập đầu. Đại nhân tha ta một mạng, ta cái gì cũng không biết, ta không biết bọn hắn, chỉ cần ngài chịu tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngài. Đây là ta túi trữ vật. Hai câu nói rơi xuống, trên sân đông đảo ánh mắt không khỏi đều hướng phía hắn nhìn lại. Mà đám người loại này sắc mặt khó coi nhất, tự nhiên là Bá Đao môn mấy người kia. Sắc mặt âm tình vô cùng đặc sắc. Mà Lưu Tam nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thì là toét miệng bật cười. Trực tiếp nhận lấy hắn đưa tới túi trữ vật. Thật hiểu chuyện a. Chương 146, chìa khóa. Náo kịch giải quyết. Nói lên đến có chút buồn cười. Bá Đao môn mấy người đem thành chủ cho đoạt lại, kết quả lại bị thành chủ cho tự tay chém giết. Đây cũng là rời lên đến tảng đá nện mình chân. Giờ này khắc này, Vân Hà thành chủ hầu ở một bên. Cái này trước đó vô cùng cường đại, có hy vọng nam nhân, hiện tại cũng núm mang theo vài phần lịnh nọt tiêu dung, càng hơi hơi không người, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn. Đành phải túi đầu chờ đợi trước mắt hai người chỉ lệnh. Mà một bên khác, cái kia đầu chọc nam nhân thì là đem thành chủ đưa tới túi trữ vật, trực tiếp bỏ vào nam nhân trẻ tuổi trước mặt. Nhìn xem có cái gì ngươi có thể dùng tới, ngươi cảm thấy hữu dụng ngươi liền lấy đi. Lời nói này bắt đầu hào khí vô cùng. Mà Giang Thần cũng không có khách khí. Mấy ngày tiếp xúc xuống tới hắn đã hiểu, cùng mình cái này tiện nghi đại ca lời khách khí, ngược lại sẽ để hắn sinh khí. Trực tiếp là tản ra thần thức tiến hành cảm giác thẩm tra. Một cái hóa thần kỳ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ túi trữ vật, có không ít đồ tốt. Bất quá đây là đối với phần lớn tu sĩ mà nói. Nếu như đối với Giang Thần mà nói, đồ vật trong này hắn thật đúng là không thế nào có thể lọt vào mắt xanh. Tìm tòi tốt một phen, chỉ tìm được một cái chữa trị thần hồn loại đan dược. Phẩm giai cũng không tệ lắm, là cái tam phẩm linh đan. Giang Thần chỉ đem cái này dược vật lấy đi, cái khác đồ vật cũng không để lại. Tiếp lấy thôi động linh lực trấn vỡ đan dược này, khiến cho dược lực không ngừng tác dụng tại phương xanh giao trên thân, điểm điểm làm quang vờn quanh tại thân thể của cô bé chung quanh. Từng điểm biến mất tại trong thân thể của nàng, không ngừng tư dưỡng nàng bị hao tổn linh hồn. Giang Thần có thể rất rõ ràng cảm nhận được, chính mình cái này tiểu đồ đệ thần hồn lại chữa trị không thiếu. Bất quá muốn nói tỉnh lại lời nói vẫn là quá sớm, linh hồn của nàng vẫn là bị tổn thương trạng thái. Giờ này khắc này, Lưu Tam cũng mang ý nhẹ gật đầu. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi một chút bên người thành chủ. Ngươi nhưng còn có chữa trị thần hồn loại thiên tài địa bảo, hoặc là đan dược pháp khí? Cái sau bị hắn bất thình lình vấn đề hỏi sững sờ, cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng nhẹ gật đầu. Có, ngay tại cái này kỳ đấu giá hội bên trên, có một cái tứ phẩm thiên tài địa bảo. Lưu Tam nghe hắn lời này biết được tình huống. Vậy được, để huynh đệ chúng ta hai lần mặt liền đi qua. Hắn gật đầu, ngươi nên bận bịu cũng đi mau lên, không có việc gì. Những lời này nghe được thành chủ sửng sốt một chút đứng tại chỗ, không biết làm sao, chỉ cảm thấy đầu não u ám, không hiểu ra sao, có chút một minh bạch Lưu Tam cái này kỳ quái phát biểu ý tứ, cũng không biết mình hiện tại nên làm cái gì. Hắn vội vàng khoát khoát tay. Không cần không cần, ngài lời này không phải đang đánh tiểu đệ mặt của ta sao? Thành chủ cười theo cho, ta cái này để bọn hắn đưa cho ngài tới, tất cả chữa trị thần hồn loại linh bảo toàn đều đưa tới. Hắn nói dứt lời, trực tiếp thôi động truyền tin thần ngọc. Hiện tại thành chủ chỉ muốn tiếp tục sống, đặc biệt là gặp được người này thực lực khủng bố về sau, càng là kiên định hắn ý nghĩ này, đã hoàn toàn không cân nhắc cái gì lợi nhuận không lợi hại, chỉ cần có thể sống sót, thế nào đều là tốt. Lưu Tam thấy hắn như thế bướng bỉnh, cố chấp, ngược lại cũng không nói thêm gì, đưa tới cửa chỗ tốt không cần thì phí. Huống hồ đây cũng không phải là mình cưỡng ép muốn cầu hắn muốn đưa, là hắn chủ động mở miệng. Không đến nửa canh giờ, mười mấy dạng chữa trị thần hồn loại linh bảo toàn đều cùng nhau đưa tới. Đều ở nơi này đại nhân. Thanh chủ định nọt cười một tiếng, không người. Lưu Tam đem đồ vật trực tiếp đưa cho Giang Thần, cũng không quên mở miệng dò hỏi. Những vật này hết thảy muốn bao nhiêu thiếu linh thạch? Ngươi cho ta nói một vài a. Thanh chủ sợ hãi vô cùng, hắn hiện tại có thể sống sót đều đã không tệ không tệ, nào dám nói số lượng đâu. Cái này muốn thật ra một con số, ngược lại có thể sẽ đem đối phương cho làm cho tức giận. Không có không có, đây đều là cho ngài một chút tâm ý, đều là chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Những vật này toàn bộ thêm bắt đầu, thậm chí khả năng đã có mấy triệu mấy chục triệu linh thạch. Nhưng là hắn một câu lời cũng không dám nhiều lời, toàn bộ hành trình đều cười theo. Lưu Tam cùng Giang Thần hai người tới, chính là vì đấu giá hội bên trên mấy cái này chữa trị thần hồn loại linh bảo, hiện tại dưới cơ duyên xảo hợp toàn bộ đều thu được, hơn nữa còn là một mẻ hốt gọn. Vẫn là thật không tệ. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Giang Thần liền thúc dục linh lực, đem tất cả thiên tài địa bảo đều luyện hóa đến đồ đệ trong thân thể. Thần hồn chữa trị hơn phân nửa. Bất quá nếu là muốn chữa trị còn lại một nửa, sao còn muốn phí một chút công phu? Với lại tỉnh lại nàng cũng cần một cơ hội. Vẫn còn có chút khó khăn. Tựa hồ là nhìn ra Giang Thần ý nghĩ, cái kia đầu chọc lão đại ca đưa tay vô vô bờ vai của hắn, toét miệng cười đến thoải mái. Yên tâm, cái này đều không phải là sự tình. Hắn tự tin vô cùng, giao cho đại ca liền xong việc, đến lúc đó đem bí cảnh bên trong cái kia thiên tài địa bảo lấy cho ngươi đi ra, dễ dàng. Giang Thần trong lòng ấm áp, cũng là theo chân nhẹ gật đầu. Xoay người đợi ở một bên Vân Hà thành thành chủ không nói thêm gì nữa, lặng lặng nghe hai người ở giữa nói chuyện với nhau, bất quá nghe được bọn hắn nói bí cảnh thời điểm, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, trên mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái bắt đầu, tựa hồ là cảm thấy quen thuộc, do dự một hồi vẫn là mở miệng hỏi. Hai vị đại nhân nói, thế nhưng là không lâu sau đó tức sắp mở ra Nam Cương bí cảnh. Hắn câu nói này nói xong, Lưu Tam híp mắt nhìn sang, tại ánh mắt rơi ở trên người hắn trong nháy mắt, thành chủ chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp rơi xuống, hắn liền hô hấp đều là một loại hy vọng xa vời, thân thể giống như muốn trong nháy mắt nứt ra sụp đổ, thậm chí ngay cả thân thế của mình đều đem nhân diệt tiêu tán. Loại này kinh khủng lực áp bách, là hóa thần kỳ tu sĩ trên thân không có khả năng tồn tại. Hắn hiện tại có thể xác định một việc, nhưng là cái tên trước mắt này là thực sự luyện hư kỳ tu sĩ, với lại cũng không phải là luyện hư sơ kỳ. Thật sự là kinh khủng. Ngươi đến nói tỉ mỉ nói. Nghe được Lưu Tam nói chuyện, trên người hắn áp lực giảm bớt rất nhiều. Lúc này mới ngụm lớn thở phì phò, không dám thất lễ, gấp vội mở miệng. Tiểu đệ may mắn biết được cái kia bí cảnh mở ra thời gian cùng địa điểm, đây là ta được đến linh thiệp. Nói chuyện, đem đồ vật đưa tới. Đó là cái mang theo kim sắc đường vân phụ lục. Phía trên lưu quang lấp lóe. Lưu Tam nhìn thấy thứ này, toét miệng bật cười. Hắn mới vừa rồi còn đau đầu làm sao tiến bí cảnh đâu. Mặc dù có thể đem những này người toàn đều làm thì rồi, nhưng còn là không vào được, nhất định phải có nhất định tín vật mới có thể đi vào. Ngươi cứ như vậy cho ta. Lúc đầu đích thật là còn muốn lấy tiến đi thử xem, bất quá nhìn thấy ngài thực lực này đều muốn đi, tiểu đệ tự nhiên không có gì đi cần thiết. Hắn nói nghe được lời này ngược lại là tương đối mịt mờ. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là nhìn thấy Lưu Tam đằng đằng sát khí, muốn lần này bí cảnh cũng một như vậy thuận buồm xuôi gió, thậm chí khả năng huyết hải núi thây, cũng không bằng trực tiếp đem đồ vật giao ra. Dù sao mang ngọc có tội, đem vừa làm đồ vật cho vừa là người, vậy mình cũng liền có thể an toàn. Hắn hiện tại là nghĩ hết thể biện pháp để mình có thể cầu thả sống sót. Chương 147, lôi kiếp. Sự tình kết thúc. Bản đi tới nơi này Vân Hà thành, chính là vì tìm chút khôi phục thần hồn loại thuốc. Hiện tại thành chủ trực tiếp toàn bộ đưa tới, thật cũng không sự tình khác, hắn còn chủ động đem mình chìa khóa giao ra. Với lại đáng nhắc tới chính là, đang kiểm tra Bạch Lăng Vân túi trữ vật thời điểm, phát hiện không ít đồ tốt. Có mấy chục nhỏ ngưng luyện được tinh huyết, cũng đều dựa vào sinh linh huyết nhục chi lực ngưng tụ thành khí huyết tinh hoa. Trừ cái đó ra, còn ở bên trong phát hiện một cái chìa khóa, cũng chính là mang theo kim sắc đường vân phụ lục, liên la tiến vào cái kia Nam Cương bí cảnh chìa khóa. Hiện tại hết thảy có hai thanh, liền có thể vào hai người. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Giang Thần cùng Lưu Tam ngay tại khách sạn này bên trong ở lại. Một mặt là chờ đợi bí cảnh mở ra, một mặt khác là luyện hóa cướp đoạt lại giọt máu, cũng là giúp đỡ tiểu đồ đệ hấp thu cái kia thiên tài địa bảo dược lực. Tại trong mấy ngày này, khách sạn một mực cực kỳ hầu hạ đầu chọc nam cái này đại sát thần. Mặc kệ là lão bản vẫn là tiểu nhị đều sợ hãi không thôi, từng cái sợ hãi không được. Thậm chí mỗi thiên thành chủ đều sẽ tới nhìn một vòng, tự mình tới hỏi một chút, cũng không biết mang theo nhiều thiếu linh bảo đến đây. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, Giang Thần cảnh giới đạt đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Đây là dựa vào Lưu Tam dạy bảo tới ngưng luyện khí máu biện pháp. Giang Thần bản thân liền có ngày giai ngộ tính, mặc kệ là học tập vẫn là lĩnh ngộ đều nhanh vô cùng. Thậm chí có thể lần nữa nhớ kỹ bên trên suy một ra ba, tiến hành phát tán cùng phát triển, hoàn thiện mình nhận biết. Tại lúc tu luyện, Giang Thần cũng không quên suy nghĩ những người này quan hệ trong đó. Hắn ngược lại là cảm thấy thú vị, không nghĩ tới một mực truy sát mình chủ nhà họ Bạch vậy mà cũng là Thanh Trúc hoàng tử một phái tiêu người, với lại gia hỏa này cũng đã nhận được chìa khóa. Hiện tại có thể thấy được, chính mình cái này tiện nghi đại ca cũng không phải là Thanh Trúc hoàng tử một mạch, hắn có hoàng tử khác ở sau lưng chỗ dựa. Điểm ấy là cùng mình không hẹn mà cùng. Mình không có người nào chỗ dựa, nhưng là mình hẳn là đắc tội cái này cái gọi là Thanh Trúc. Dù sao đem cái kia Nam Cương phân tông làm hỏng, đi theo tiện nghi đại ca lăn lộn, khẳng định không có vấn đề. Chỉ cần hắn một phát phát hiện mình đổ cái kia bỏ cạp, hai người kia liền là một bên. Lại là một ngày, Giang Thần chính nhắm mắt lại chìm lòng yên tĩnh khí tu luyện, đông nhiên cảm giác bắp chân của mình bị cọ sát. Chấn mắt nhìn đi, phát hiện tiểu hồ ly không biết lúc nào đến bên cạnh mình. Người tới đây làm gì? Nhất mấy ngày gần đây bên trong, để cho tiện chiếu cố đồ đệ. Hai người một mực đang một cái phòng, mà tiểu hồ ly cũng ở trong phòng này. Nàng bình thường ngược lại là rất an tĩnh, liền gục ở chỗ này đi ngủ, tỉnh lại thời điểm có thể muốn lột lột lông lại gần thiếp vừa kể sát. Đây là hôm nay không biết thế nào, nhìn xem rất là dáng vẻ lo lắng. Nàng hai con mắt màu tím trung lưu quang thiểm nhấp nháy, ổn định khí tức xuất hiện ba động. Chỉ gặp nồng đậm tử sắc quang ảnh vờn quanh tại tiểu hồ ly chung quanh thân thể, tại cái này quang ảnh phủ lên dưới, nàng tuyết trắng lông tơ cũng mang theo vài phần yêu dị cảm giác. Bên trong căn phòng linh lực đang không ngừng chấn động lao nhanh lấy, không ngừng hướng phía tiểu hồ ly thân thể đi tụ tập. Giang Thần nhìn đến đây minh bạch, là tiểu gia hỏa này lôi kiếp đến. Hắn gấp vội vàng lấy ra kiếm cỏ, một mạch đút tới trong miệng của nàng, tranh thủ thời gian ăn hết, luyện hóa hấp thu. Tiểu hồ ly ứng thanh mà động. Mà vừa lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tình huống như thế nào? Thanh âm kia rất là buồn bực chìm, mang theo vài phần nghi hoặc cùng lo lắng. Tới người chính là Lưu Tam. Giang Thần trầm mặc một lát, bước dài mở, đi tới cửa trước mở cửa, nói rõ tiểu hồ ly tình huống. Dựa theo mình đối với cái này tiện nghi đại ca hiểu rõ, hắn đối với những này linh thú đoán chừng không có gì quá nhiều ý nghĩ, dù sao trước đó làm thí nghiệm cũng là hắn cái kia hai cái huynh đệ. Hiện tại cho hắn biết tiểu hồ ly độ kiếp vấn đề không lớn, chủ yếu là muốn giấu giếm cũng không dối gạt được, sự tình tới đột nhiên. Lưu Tam nghe nói như thế đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức toét miệng bật cười. Đó là chuyện tốt ta. Giang Thần nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy, trong lúc nhất thời không có trái lại là chuyện gì xảy ra. Mình linh thú độ lôi kiếp là chuyện tốt. Hắn đây là ý gì? Giang Thần mơ hồ cảm giác giống như có chút rất không thích hợp, hai người nói chuyện cũng không có tại cùng một cái kênh bên trên. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì đâu, nhanh lên chuẩn bị một chút ta. Lưu Tam gặp Giang Thần vẫn là cứ thế tại nguyên chỗ, nhíu nhíu mày. Không khỏi dặn dò, lôi kiếp tối thể, cơ hội này cũng không phải cái gì người đều có. Nghe đến đó Giang Thần mới tính minh bạch, cũng kịp phản ứng. Hắn nói chuyện cái này mạch suy nghĩ người bình thường thật theo không kịp. Với lại coi như nghe rõ, cũng là sẽ cảm giác kinh ngạc ngạc nhiên. Giang Thần hiện tại liền là như thế. Lôi kiếp, thối thể. Khoe miệng của hắn không bị khống chế, có chút co rút lấy, ngươi là nghiêm túc sao? Mặc dù đây chỉ là tiểu hồ ly lôi kiếp, nhưng dù nói thế nào cũng là thiên kiếp lôi phạt. Nếu như không có lý giải sai, mình cái này tiện nghi đại ca có ý tứ là dùng nhục thân đi nghênh đón lôi điện. Cái này hắn meo không đùa giỡn sao? Giang Thần trên mặt thêm ra mấy đạo hát tuyến, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Bất quá bây giờ không có thời gian suy nghĩ nhiều, tiểu hồ ly lôi cũng đã muốn bắt đầu. Giờ này khắc này, vân hà trên thành không ố vân dày đặc, lôi điện đan sen, phảng phất một khối to lớn tấm màn đen che khuất toàn bộ bầu trời, tầng mây kia bên trong lóe ra vô thượng uy quang. Tất cả tu sĩ có thể cảm nhận được cái kia trong tầng mây, tử vong cùng tịch diệt khí tức. Đây là cái gì tình huống? Vì sao lại có cảnh tượng như vậy xuất hiện? Đây không phải muốn mưa đơn giản như vậy à? Đây chẳng lẽ là lôi kiếp? Chẳng lẽ muốn độ kiếp kỳ tu sĩ có đây không? Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Mắt trợn tròn người cũng không phải một cái hai cái, mà là đại đa số phần lớn người đều chưa từng nhìn thấy tình huống như vậy. Cảm thụ được như thế khí tức kinh khủng, trái tim của mỗi người đều đang cuồng loạn. Thậm chí liền thân thể đều không tự chủ được run rẩy. Một có một ít có lịch duyệt hoặc đọc thuộc lòng cổ tịch tu sĩ, minh bạch tình huống hiện tại. Đây là yêu thú độ kiếp. Nếu có tứ thánh thú huyết mạch, tu luyện tới trình độ nhất định mà có thể phát động thiên kiếp. Còn nếu như có thể vượt qua cái thiên kiếp này lôi phạt, huyết thống nồng độ có thể cao hơn một tầng. Thậm chí còn có thể nhất cử hóa hình. Người chung quanh nghe mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, cũng không tại bọn hắn phạm vi hiểu biết bên trong. Toàn bộ nội thành tu sĩ đều ngước nhìn bầu trời. Liên tại bọn hắn thấy càng phát ra nghiêm túc thời điểm, đột nhiên nhìn thấy ba đạo thân ảnh từ cái kia sát thần trong khách sạn đi ra. Hai lớn một nhỏ. Lớn không cần nhiều lời, hai người này cho tất cả mọi người đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đặc biệt là cái kia đầu trọc, cực kỳ khủng bố, là ngay cả thành chủ cũng không có cách nào làm sao đại sát thần. Bên người một vị khác chắc hẳn cũng không phải cái gì đơn giản tồn tại, mà cái kia tiểu nhân thì là một cái tuyết trắng hồ ly. Làm mọi người thấy cái kia hồ ly thời điểm đều là hít một hơi lạnh. chắc hẳn độ kiếp chính là nàng. Chương 148, rèn luyện. Những hình ảnh này thoạt nhìn vẫn là tương đối bình thường, nhưng liền ở sau đó, bọn hắn thấy được không bình thường hình tượng. Chỉ gặp tiểu hồ ly trên mặt đất, ngược lại là hai người kia chậm rãi lên không. Đám người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoảng sợ, trên mặt biểu lộ trở nên đặc sắc bắt đầu, từng bước trợn tròn con mắt, há to miệng. Cho nên nói hiện tại đây là cái gì tình huống? Hai người kia là dự định đi làm mà, không phải cái kia thú nhỏ lôi kiếp sao? Làm sao tu sĩ bay đi lên? Tất cả mọi người đều ngơ ngác ngửa đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt tụ tập tại hai người kia trên thân, thấy càng phát ra nghiêm túc bắt đầu. Đặc biệt là thành chủ, hiện tại cũng là mặt mũi tràn đầy mở mịt cùng kinh ngạc. So với nội thành các tu sĩ khác, hắn cái này hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, có thể càng rõ ràng hơn cảm thụ đến cái kia trong tầng mây nguy hiểm. Đây cũng không phải là người bình thường có thể chạm đến cấp độ. Liền xem như hắn, tản ra thần thức cảm giác đều là cảm giác được một trận nhói nhói. Rất rõ ràng cảm giác được thân thể của mình vô cùng không thoải mái. Chỉ là cảm giác liền đã bị cường liệt như vậy ảnh hưởng, mà chỗ ở vị trí này như thế nào một loại cảm giác đâu. Hắn cũng không biết, liền ngay cả tưởng tượng cũng không nghĩ ra. Giờ này khắc này không chung. Giang thần nhắm mắt lại. Trên trán nổi gân xanh. Màu trắng quang mang quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn, không ngừng lấp lóe lên. Đây chính là lôi quang. Kích thích thân thể của hắn, hoặc là nói, là tại rèn luyện nhục thể của hắn. Cái này vừa mới bắt đầu. Chân chính tiên kiếp lôi pháp còn cũng chưa từng xuất hiện. Màu trắng hồ quang tại trên thân thể nhảy lên, không ngừng kích thích trong thân thể huyết nhục cùng gân mạch. So với có chút chật vật Giang Thần, bên người Lưu Tam ngược lại là lộ ra hài lòng. Hắn cứ như vậy lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung, trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Mặc cho quang mang trên người mình du tẩu, thả lòng một điểm, không cần như vậy liền nghiêm mặt, nào có khó chịu như vậy a. Lưu Tam cười hắc hắc. Phần lớn là chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn tu vi của bản thân mình cường hãn, thực lực kinh khủng, nhục thân cường độ càng là viễn siêu Giang Thần, coi như phóng tới luyện hư kỳ tu sĩ bên trong cũng là tuyệt đối thượng tầng, thậm chí là đỉnh tiêm. Ở đâu là Giang Thần dạng này hóa thần kỳ tu sĩ có thể so với? Lưu Tam càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dòng chơi tại lôi đỉnh quang mang trong hải dương, chậm ung dung thúc dục linh lực luyện hóa, hấp thu vô thượng ánh sáng nhạt. Hắn ngược lại là không có chút nào hoảng. Bất quá một bên Giang Thần ngược lại là có chút khó chịu. Trên thân thể đâm nhói cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái thiên kiếp này lôi sắp bắt đầu. Trong mây mù chỗ tụ tập lôi năng lượng nguyên tố càng ngày càng nhiều, tử vong cùng tịch diệt khí tức tràn ngập đại não của hắn. Giang Thần còn là lần đầu tiên như thế tới gần cảm thụ tử vong. Dù sao cũng là lấy nhục thân biểu hiện ra tại cái này trong hoàn cảnh. Hiện tại cũng không thể thôi động linh lực, tụ tập tại mặt ngoài thân thể hình thành cương khí. Dạng này liền không có rèn luyện thân thể hiệu quả. Có thể mình bây giờ nhục thân cường độ tới nói, muốn ngạnh kháng xét đánh vẫn còn có chút khó khăn. Giang Thần hơi nhíu lấy lông mày, trên mặt biểu lộ có chút không dễ nhìn. Dựa theo Lưu Tam thuyết pháp, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, gặp liền cần phải nắm chắc. Có thể cực đại trình độ để cao nhục thân của mình cường độ, trợ giúp hấp thu trong cơ thể khí huyết chi lực. Chỉ là nếu vẫn cứng như vậy nâng cao đi hấp thu, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề lớn. Giang Thần suy tư một lát, có ý nghĩ. Hắn muốn thôi động lôi pháp đi hô ứng, thân thể của mình chung quanh lôi năng lượng nguyên tố. Mặc dù không có biện pháp dùng linh lực đi ngăn cản, nhưng là có thể hấp thu những nguyên tố này năng lượng đồng hóa, giảm thiểu đối với thân thể tổn thương, gia tăng đối với nhục thân rèn luyện. Như vậy, vừa dễ dàng khống chế tại một cái mình có thể tiếp nhận trình độ. Hiện tại cái này ngộ tính cường hãn hiệu quả liền bày ra. Giang Thần chỉ là có cái ý tưởng ý nghĩ, bất quá 10 hơi đã có thể thành công thao tác, với lại vô cùng thuần thục. Tại loại này xử lý tình huống dưới, trong cơ thể hắn còn sót lại huyết nhục năng lượng tại bị không ngừng kích phát ra đến. Tùy theo mà đến cùng nhau là ẩn dấu linh lực, không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch, tư dưỡng khí huyết, mà vững chắc tu vi cũng tại từng điểm tăng lên. Giang Thần vui mừng, quả nhiên có hiệu quả. Bên người cũng đi theo rèn luyện thân thể Lưu Tam nghe được hắn câu nói này, toét miệng cười được. Đó là tự nhiên, ta còn có thể gạt người sao? Hắn rất vui mừng, lúc trước còn tại Trung Châu thời điểm, ta thường xuyên mượn linh thú độ lôi kiếp đi thúc luyện nhục thân, một đến để thăng nhục thân của mình cường độ, thứ hai cũng giúp bọn hắn giảm bất độ kiếp áp lực. Hắn lời này cho Giang Thần nghe sửng sốt một chút. Mượn linh thú độ lôi kiếp đến cho mình rèn luyện thân thể. Đây là cái gì logic? Giang Thần hơi nhíu lấy lông mày, trở về chỗ hắn câu nói này. Trên mặt biểu lộ ngược lại là trở nên đặc sắc bắt đầu. Con hàng này đến cùng bao nhiêu ít cái có thể độ lôi kiếp yêu thú a? Cái này ba huynh đệ đến tuột cùng là thực lực gì a? Giang Thần hiện tại đã có chút nghe choáng váng. Kỳ thật hắn bản thân mình đã có hai chỉ có thể đọc lôi ra yêu thú. Ngoại trừ cho đại đệ tử Yến Phượng bên ngoài, cho nhị đệ tử Giao Long, cùng mình bây giờ có cái này cái tiểu hồ ly. Trong cơ thể đều có tứ thánh thú huyết mạch, cho nên hai cái đều có thể độ kiếp. Nhưng đây đều là hệ thống bạo kích trở về đỉnh cấp yêu thú. Vậy liền nghi đại ca mấy huynh đệ lại là cái gì tình huống? Giang Thần trên mặt biểu lộ rất là đặc sắc. Từ lúc vừa mới bắt đầu nghe hắn lời nói cho tới bây giờ, không tự giác có rúm khỏe miệng liền không dừng lại tới qua. Cái này không khỏi quá mức kinh thế hãi tục chút. Với lại gia hỏa này, một mực dùng lôi kiếp đến rèn luyện thân thể. Vậy hắn hiện tại cường độ thân thể đến tột cùng khoa trương đến cái gì cấp độ? Giang Thần càng nghĩ trong lòng càng hoảng sợ. May mắn mình lúc trước một bị phát hiện, muốn để gia hỏa này biết là mình đem cái kia bọ cạp cho đổ, vậy coi như có ý tứ. Ngay tại Giang Thần suy tư thời điểm, bên người Lưu Tam bỗng nhiên mở miệng. lôi kiếp muốn bắt đầu, ngươi cẩn thận một chút. Hắn nói dứt lời nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, nếu là cảm thấy mình không được liền kịp thời lui xuống đi, đừng thụ thương. Giang Thần trong lòng căng thẳng, nín thở ngưng thần tập trung lực chú ý. Không trung mây mù màu đen càng phát ra tăng nhiều, lấp lóe lôi quang cũng là chói lọi sáng chói, đen nghịt một mảnh, che khuất bầu trời, sấm sét vang dội. Càng là cuồng phong gào thét lao nhanh, gió lạnh rít gào. Cái này cảm giác gáp bách không là bình thường kinh khủng. Trước đó còn trong thành ngựa đầu quan sát tu sĩ, từng cái đều tránh về trong phòng. Đối với bọn hắn tới nói, dạng này uy áp có chút quá kinh khủng. Liền ngay cả thành chủ cũng là hít mắt, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Hắn lần nữa may mắn mình trước giai đoạn làm những cái kia lựa chọn. Hai người kia không riêng gì thực lực cường hãn, tu vi kinh khủng, thân phận bối cảnh càng là không tầm thường. Ngồi xuống yêu thú có thể độ kiếp, cái này liền đã nói rõ một vài vấn đề. Huyết mạch đặc thù, chỉ là yêu thú thực lực tu vi đều so trong thành tu sĩ cao hơn. Rất khó tưởng tượng, hai người kia đến cùng là lai lịch gì. Bất quá có một chút, hắn rất xác định. Cái kia chính là hai người kia thân phận bối cảnh, khẳng định còn cao hơn Bạch Lăng Vân. Chương 149, đột phá. Lôi kiếp bắt đầu. Tiểu hồ ly thiên kiếp lôi phạt hết thể có thập bắt trọng. Phía trước bắt trọng ngược lại là vô cùng đơn giản. Hai người xem như tương đối buông lỏng cầm xuống. Lưu Tam vẫn là rất hưởng thụ. Tung bay ở trong ánh chớp, khi mắt tựa như vô cùng hài lòng. Khiêu động màu trắng đông tuyết cũng là tại xung quanh thân thể của hắn phiêu động lấy. Hồ quang điện phun trào, không ngừng kích thích rèn luyện nhục thể của hắn. Bất quá giờ này khắc này một bên khác, Giang Thần cũng có chút chật vật. Xung quanh thân thể của hắn tràn đầy màu lam quang ảnh, đó là đã thực chất hóa linh lực. Hắn tại thúc dục lôi pháp, tận khả năng để thân thể của mình có thể đủ chịu được, cái này như thế yếu ớt. Nhưng dù sao Giang Thần chỉ có hóa thần kỳ tu vi, xa xa không có cách nào cùng Lưu Tam cái này luyện hư kỳ so sánh. Tên kia là quái vật, đây không phải là nhân loại bình thường. Vào lúc này, Giang Thần mới có thể càng rõ ràng hơn cảm thụ đến Lưu Tam trên thân cái kia bảng bạc mênh mông huyết nhục năng lượng. Mình cùng hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Gia hỏa này cũng không biết là tiếp nhận bao nhiêu ngày kiếp lôi phạt, mới có thể đem nhục thân rèn luyện đến loại trình độ này. Bất quá Giang Thần rất xác định, gia hỏa này lần thứ nhất tiếp nhận thiên kiếp thời điểm, tuyệt không có mình bây giờ như vậy hình tượng. Hắn khẳng định muốn so mình càng thêm chật vật. Giang Thần cắn răng, song quyền nắm chặt, cả thân thể thẳng băng. Hiện tại lôi kiếp đã đến đệ thập trọng, tiếp xuống càng về sau càng khó, mỗi một trọng đều là tăng lên. Giờ này khắc này, trên đất tiểu hồ ly nháy nháy con mắt, nhiều hứng thú nhìn lên trên trời hai người. Cái này không phải là thiên kiếp của mình lôi phạt sao? Hai người kia ở phía trên làm gì chứ? Nàng ngáp một cái, bốn cái bắp chân nằm xuống, có chút lười biếng co quắp trên mặt đất, tìm cái tư thế thoải mái, lại là phải ngủ xuống dưới. Mà đúng lúc này, tiểu hồ ly cảm giác thân thể của mình thật ấm áp, trong thân thể xuất hiện một dòng nước ấm. Qua không bao lâu, nhói nhói cảm giác lập tức mà đến. Nàng đau xù lông, càng là nhe răng niết miệng, đau đến nước mắt đều chảy ra. Không phải lên mặt hai người giúp đỡ mình khiêng thiên lôi sao? Làm sao không hiểu thấu đánh tới trên người mình? Nàng một mặt ngộng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể toàn tâm toàn ý tập trung ở độ kiếp bên trên. Lực chú ý độ cao tập trung, nín thở ngưng thần thôi động từ thân linh lực trong cơ thể. Nàng cũng bắt đầu tu luyện bắt đầu. Trên trời Giang Thần chú ý tới tiểu hồ ly tình huống. Cái này, không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, bên người Lưu Tam đã trả lời. Hắn là nhân vật chính, khẳng định là phải thừa nhận một chút đó a. Nói dứt lời khoát khoát tay, không cần quá lo lắng, chỉ là một bộ phận thôi, chủ yếu vẫn là tại ta chỗ này. Lưu Tam vừa nói chuyện, bên cạnh huy động cánh tay. Cái kia khiêu động màu trắng quang ảnh, theo cánh tay hắn huy động mà múa bắt đầu. Là tràn đầy tịch diệt cùng tử vong vô thượng uy quang, cũng cho hắn thêm mấy phần uy nghiêm. Bất quá vừa nhìn thấy tên kia sáng loáng sáng đầu trọc, cũng không có cái gì nhưng kinh khủng. Ngược lại có chút buồn cười. Giang Thần cũng cùng tiểu hồ ly tập trung lực chú ý tu luyện. Hắn khí huyết chi lực đang lan lộn lấy, không ngừng chữa trị thân thể bởi vì lôi kiếp mà nhận tổn thương. Vòng đi vòng lại lặp đi lặp lại tuần hoàn, cảnh giới bắt đầu buông lỏng, tu vi không ngừng tăng lên. Không biết đi qua bao lâu, một cỗ năng lượng bàng bạc xông phá cảnh giới gông cùm xiềng xích, đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Cùng lúc đó, trong kinh mạch linh lực tăng vọt, tiên tính lại khí tức cũng lần nữa biến hùng hậu bắt đầu. Bên người Lưu Tam rất là vui mừng, không khỏi nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Không tệ không tệ. Kỳ thật có mấy lời hắn cũng không có cùng Giang Thần nói. Cái kia chính là có thể tại hoàn cảnh này bên trong còn sống, đều đã là cực lớn ngưỡng cửa. Đại bộ phận tu sĩ tại như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ, bất quá mười hơi, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ cũng giống như vậy, căn bản không có biện pháp chống cự cái này vô thượng lôi đình uy quang. Giang Thần có thể ở chỗ này, chứng minh nhục thể của hắn cường độ đã vượt xa khỏi cùng giai đoạn hóa thần kỳ tu sĩ, thậm chí có thể nói đạt đến luyện hư kỳ tu sĩ cánh cửa. Cái này đã tốt vô cùng. Càng đừng đề cập hắn là ở trong môi trường này tu luyện, kiên trì chống thời gian lâu như vậy. Lưu Tam lúc đầu cho là hắn tiếp xuống đều muốn không được, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà trực tiếp đột phá. Khí tức lần nữa tăng vọt, ý vị này hắn có thể ở chỗ này tiếp tục rèn luyện. Thật sự là lợi hại. Minh hóa thần kỳ thời điểm tuyệt không có gia hỏa này lợi hại như vậy. Hắn quả thực là cái đồ biến thái. Lưu Tam tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá hắn cũng không có đa phần tâm, mà là tiếp tục tu luyện. Bọn hắn ở trong môi trường này thừa nhận thiên kiếp lôi phạt, cũng không phải là từ tiểu hồ ly thiên kiếp lôi phạt bên trong rút ra một bộ phận. mà là đột nhiên gia tăng một bộ phận khác. Nói cách khác, mỗi người tiếp nhận trình độ đều là không giống nhau. Chính hắn cái này là luyện hư kỳ tu sĩ hẳn là tiếp nhận cường độ, cho nên cũng không thể quá bất cẩn. Phía trước ngược lại là còn dễ nói, tổng cộng 18 nặng, càng đi về phía sau càng nguy hiểm. Huống chi mình không riêng muốn rèn luyện nhục thân của mình, vẫn phải thời khắc nhìn chằm chằm bên cạnh tiểu tử này. Nếu là hắn tình huống không ổn định có nguy hiểm gì, cái kia thân là đại ca mình vẫn là muốn ra tay giúp đỡ, bao quát trên mặt đất cái kia tiểu hồ ly cũng là như thế. Giờ này khắc này, Giang Thần cũng không biết Lưu Tam nghĩ như thế nào. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở vững chắc cảnh giới bên trên. Cảnh giới đột phá, còn sót lại tại thân linh lực trong cơ thể cùng huyết nhục chi lực, toàn bộ hiện ra đến. Luyện hóa thiên tài địa bảo cũng không có nghĩa là hấp thu thiên tài địa bảo. Cả hai ở giữa là có khác biệt. Toàn bộ luyện hóa chỉ là đem những này linh bảo dược lực chuyển rời đến trong thân thể. Về phần lúc tu luyện có thể hấp thu nhiều ít, cái này muốn nhìn năng lực của mình. Cùng tu vi cảnh giới có quan hệ, cũng cùng nhục thân của mình cường độ có quan hệ. Hiện tại tu vi tăng lên, cảnh giới đột phá, nhục thân cường độ cũng là tăng vọt. Tự nhiên có thể hấp thu càng nhiều. Hiện tại Giang Thần liền phảng phất một khối bọt biển, không ngừng hấp thu trong thân thể còn sót lại dược lực, mà cái này cảnh giới cũng đang không ngừng vững chắc. Tu vi càng là từng điểm tăng lên, hướng phía hóa thần hậu kỳ đỉnh phong mà đi. Trước mắt còn một nguy hiểm gì, có thể tiếp tục tại hoàn cảnh này bên trong tu luyện, cảm thụ được nhục thân cường độ tăng lên, vô cùng thoải mái. Bất quá trên đất tiểu hồ ly liền không may mắn như thế nữa. Mặc dù nàng đã hấp thu rất nhiều lôi kiếm cỏ, cũng thôn phệ không thiếu yêu đan, nhưng dù sao cái này là đối với chính nàng huyết mạch tăng lên thiên kiếp lôi pháp, thậm chí còn cùng hóa hình có quan hệ. Nàng thừa nhận thống khổ to lớn, có chút ủy khuất, vẫn là cắn răng tiếp nhận, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Nàng cũng không có Giang Thần hoặc Lưu Tam như vậy nồng đậm khí huyết chi lực, đến đệ thập trọng đã là da chóc thịt bong. Lại sau này, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Tiểu hồ ly cố chấp cắn răng tiếp nhận. Nàng ngửa đầu, nhìn về phía không trung đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh quen thuộc kia, lại tiếp tục tiếp nhận lôi phạt. Bất quá tại nàng như vậy kiên trì phía dưới, trong thân thể còn sót lại lấy dược lực cũng bắt đầu tác dụng bắt đầu, chữa trị nàng nhục thân tổn thương. Chương 150, hóa hình. Giờ này khắc này, tiểu hồ ly đã hoàn toàn vượt qua lôi kiếp, chỉ gặp nhàn nhạt màu lam khí lãng vẩn quanh tại thân thể của nàng trung quanh, không ngừng gào thét chấn động, mang theo kinh khủng thiên kiếp chi uy, vô cùng kinh khủng. Nhưng chủ yếu nhất cũng không phải là cái này, mà là thân thể của nàng trung quanh cũng tại xuất hiện sinh mệnh nguyên lực. Này chút ít quan mang, không ngừng hướng phía thân thể của nàng dũng manh lao tới. Một chút xíu, chữa trị nàng nhục thân tổn thương. Tiểu hồ ly thân thể bị màu trắng quang mang tràn đầy, hiện tại nhất chuyện kỳ quái xuất hiện, thân thể của nàng cũng từng điểm biến lớn. Nàng bắt đầu biến hóa. Mà giờ này khắc này, trên trời Giang Thần cũng chú ý tới tình huống này. Cảnh giới của hắn đến bây giờ cũng đột phá đến hồi cuối, đã không sai biệt lắm đột phá hoàn tất. Tại ngày này kiếp rèn luyện dưới, Giang Thần nhục thân tăng lên mấy cái cường độ. Trừ cái đó ra, trong thân thể của hắn còn sót lại dược lực cũng hấp thu không thiếu. Tu vi rất là tinh tiến không nói, hiện tại cảnh giới cũng đến sắp đột phá bình cảnh. Bất quá cái này liền không nóng nảy. Dù sao, dục tốc bất đạt, chủ yếu nhất vẫn là đem mình con thú nhỏ này cho chiếu cố tốt. Hiện tại, Lưu Tam vẫn còn tiếp tục hấp thu rèn luyện, mà Giang Thần thì là từ không trung chậm rãi hạ xuống đi. Hắn đi vào tiểu hồ ly bên người. Cái này thú nhỏ đã bị bạch sắc quang mang vây lại. Giang Thần nhìn thấy cảnh tượng như vậy đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó kịp phản ứng. Tiểu gia hỏa này, đoán chừng là muốn bắt đầu hóa hình. Giang Thần vừa vui vừa lo. Vui chính là nàng thành công vượt qua thiên kiếp, nhưng lo chính là cái này thú nhỏ không biết có thể hay không hóa hình thành công. Đây cũng là một đạo khảm, muốn vượt qua một đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Giang Thần tâm niệm vừa động, thôi động linh lực, đem chung quanh tất cả thăm dò tới thần thức toàn bộ ngăn cách mở. Càng là thiết hạ đại trận, phòng ngừa chung quanh tu sĩ nhìn trộm. Trừ cái đó ra, hắn cũng bố trí xuống tụ khí đại trận, cho tiểu hồ ly sáng tạo một cái tốt nhất hóa hình hoàn cảnh, tận khả năng để nàng hóa hình thành công. Chỉ gặp nàng chung quanh thân thể bạch quang càng ngày càng nhiều, hình thể cũng là biến càng lúc càng lớn. Giờ phút này, phía ngoài đám người không biết đây là cái gì tình huống, từng cái đều có chút choáng váng. Hiện ở trước mắt hình tượng có chút cổ quái. Trên trời còn có một người, cái kia đầu chọc cự hán liền trên không trung như thế nổi lơ lửng. Hắn mặc cho thiên lôi đánh vào trên người mình cũng một có phản ứng chút nào. Cứ như vậy lặng lặng nằm tại trong tầng mây, không thể bảo là không quỷ dị. Trừ cái đó ra, phía dưới kia trường cảnh cũng lạ thường ma huyễn. Hiện tại đã có ít trọng đại trận bố trí xuống, căn bản nhìn không thấy bên trong hình tượng. Thần thức căn bản không biện pháp tìm kiếm đi vào, cũng càng không biết trong này xảy ra chuyện gì. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều rất là mắt trợn tròn. Từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cho nên nói, hiện tại đây là cái gì tình huống a, đến cùng là ai tại độ kiếp a? Cái này đã không trọng yếu, chủ yếu nhất là những người này đến tuột cùng là cảnh giới gì a? Mọi người nói chuyện cũng không khỏi đến vô ý thức đè thấp thanh âm của mình, sợ bị cái kia sát thần nghe được, chọc giận hắn. Toàn bộ trong thành người đều biết lúc trước phát sinh sự tình. Một đầu chọc cử hán, ngạnh sinh sinh đem thành chủ dọa đến không dám nói lời nào. Thực lực kinh khủng. Với lại tu vi người tiên, cảnh giới càng là không thể nào biết được. Mà bây giờ, lại đi ra hai cái quái vật. Trẻ tuổi nam tu nhục thân cường độ cũng là vô cùng kinh khủng. Lại thêm hắn mang theo cái kia cái tiểu hồ ly, có thể phát động lôi kiếp hồ ly, chắc hẳn cũng không phải cái gì đơn giản tồn tại. Đám người này, một cái so một cái kinh khủng. Hiện tại thành chủ cũng hoàn toàn động. Biết mấy người này rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới lại là mạnh như vậy. Những người này, thật là quái vật. Thành chủ nhìn cách đó không xa cái kia đầy trời kinh khủng hắc vụ, trên trán của hắn ra một tầng mồ hôi lạnh. Cũng là có chút nghĩ mà sợ. May mắn mình trước đó cũng không có lựa chọn cùng bọn gia hỏa này đối nghịch, mà là đứng ở bọn hắn bên này. Không phải cái kia mới là thật xảy ra vấn đề. Nếu như mình cùng những người này đánh lên, vậy bây giờ đoán chừng liền là một cỗ thi thể. Mọi người ở đây suy tư thời điểm, trong trận pháp tình huống đã phát sinh cải biến. Tiểu hồ ly hình thể lớn không ít, mà nàng chung quanh thân thể bạch quang lại là tại từng điểm tiêu tan lấy, càng lúc càng mờ nhạt. Hiện tại Giang Thần đã có chút có thể thấy rõ ràng nàng hình thể. Cái kia quả thật chính là một người thân hình. Với lại, nhìn ra nàng còn vô cùng nhỏ gầy. Ông. Tiểu hồ ly thân thể linh khí chung quanh càng ngày càng nhiều, không ngừng hướng phía bên trong thân thể của nàng dũng mãnh lao tới. Thậm chí là xuất hiện mấy cái vòng xoáy màu xanh lam, không ngừng tụ tập linh khí. Cái này năng lượng bằng bạc, giống như thủy triều hướng phía thân thể của nàng dũng mãnh lao tới. Không ngừng đánh thẳng vào nàng vừa mới thành hình kinh mạch cùng huyết đủ. Đây cũng là đang cấp nàng tiến hành cọ rửa, thậm chí có thể nói là rèn luyện. Giang Thần chú ý tới tình huống này, trực tiếp lấy ra túi trữ vật, đem đan dược linh bảo toàn đều lấy ra ngoài. Thôi động linh lực, đem toàn bộ nghiền nát, làm cho tiến vào tiểu hồ ly trong thân thể. Hiện đang quyết định chính là nàng tương lai ngộ tính cùng căn cốt. Cái này không thể bảo là không trọng yếu. Với lại tiểu gia hỏa này chính là mình sủng thú, cả hai ở giữa là có chủ phó khế ước tồn tại. Giang Thần biết, nàng đối với mình là tuyệt đối trung thành, tuyệt không hai lòng trung thành. Cho nên cho nàng tăng thực lực lên, cũng là biến tướng cho mình tăng thực lực lên. Ầm ầm. Bàng bạc linh khí gào thét chấn động, hướng phía tiểu hồ ly thân thể mà đi. Mà nàng mặt ngoài thân thể màu trắng vầng sáng càng ngày càng ít, nhìn cũng càng ngày càng rõ ràng. Giang Thần túi đầu nhìn lại, nhưng trên mặt biểu lộ sát thực biến phân khích bắt đầu. Này làm sao? Cùng mình nghĩ có chút khác nhau. Chân trung chủ, cái này làm cái quỷ gì a? Cũng quá hình đi. Giang Thần không biết là nghĩ tới cái gì, trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến, khóe miệng cũng là không tự chủ co quắp. Hắn mau từ trong túi trữ vật lấy ra quần áo, bọc tại tiểu hồ ly trên thân. Bởi vì chưa từng có cho người khác xuyên qua áo, cho nên Giang Thần động tác lộ ra có chút vụ vẻ. Phí thật lớn khí lực, lúc này mới cho nàng mặc. Mà giờ khắc này, tiểu hồ ly hóa hình cũng sắp kết thúc rồi. Cái kia nồng đậm tinh lực tràn vào trong thân thể của nàng, là cuối cùng cho nàng gột rửa kinh mạch cùng cơ bắp năng lượng tinh hoa. Hóa hình muốn thành công. Tiểu hồ ly chậm rãi mở mắt. Tựa hồ là cảm nhận được thân thể trói buộc, nàng có chút không thoải mái cau mày. Vừa mới hóa hình, còn không có thích ứng người dáng vẻ. Nàng còn giống động vật, nhai răng niết miệng. Hai cái xinh đẹp tay nắm lấy trên thân thể quần áo, từng điểm muốn giật xuống đi. Bước đạp thẻ, trói buộc rất khó chịu. Thành thật một chút, làm sao vừa hóa hình cứ như vậy không yên tĩnh. Tiểu hồ ly nghe nói như thế, nháy nháy con mắt. Tựa hồ là không có phản ứng kịp ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu, mơ mịt hướng phía Giang Thần xem ra, ánh mắt kia tràn đầy nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, nàng chú ý tới thân thể biến hóa. Nô. Tiểu hồ ly cúi đầu nhìn mình, màu tím trong đôi mắt đẹp khác biệt càng ngày càng nhiều. Tới cuối cùng là chấn kinh. A Liệt. Chương 151, tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly hóa hình. Nhưng rất rõ ràng, chính nàng còn chưa kịp phản ứng. Cho tới nay đều là vô câu vô thúc, hiện tại quần áo trên người để nàng rất là khó chịu, vô cùng không thoải mái. Thật giống như mình cả người bị bắt lại. Hiện tại cảm giác tựa như là bị cái kia người xấu bắt lấy sau cái cổ thịt thịt. 7. Cảm giác không thế nào tốt. Nàng nghe răng niết miệng, rắt rắt lấy quần áo trên người. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ hiện tại dữ dằn. Giang Thần nhìn nàng bộ dạng này có chút buồn cười, một bàn tay đập vào trên mông đít nàng. Thành thật một chút, xoay cái gì xoay. 3. Tiếng vang lanh lảnh phát ra tới, tiểu hồ ly ngây ngẩn cả người. Nàng mờ mịt kinh ngạc quay đầu nhìn lại, trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc. Cái kia màu tím đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy không thể tin. Gia hỏa này lại đánh mình. Nhưng là thanh niên này là chuyện gì xảy ra? Với lại, tiểu cảm giác trước đó liền là trở khách lông tóc bên trên, là giọng buồn buồn. Hiện tại tại sao có thể như vậy? Nàng cúi đầu nhìn mình, hai gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi đỏ. A. Ngay sau đó, lại là phát sinh tiếng thét chói tai. Giang Thần không khỏi một trận chột dạ, gấp vội vàng che miệng của nàng. Ngón trỏ đặt ở trước miệng làm lấy hư thanh động tác. Chết hồ ly, ngươi là muốn điên a? Cái kia tiểu hồ ly nhếch môi, ủy khuất ba ba. Vô cùng đáng thương. Ngươi lại đánh ta. Giang Thần vui lên. Chủ nhân đánh sủng thú, đây không phải là hẳn là sao? Tiểu hồ ly bị khuất, cắn răng, hai cái nắm tay nhỏ nắm chặt. Mình còn không có hóa hình thời điểm, gia hỏa này liền đánh mình. Hiện tại hóa hình, cái này vô lương chủ nhân còn đánh mình. Ngươi không tôn trọng ta. Nghĩ nửa ngày nói ra một câu nói như vậy, Giang Thần ý cười càng sâu. Ngươi một cái thú nhỏ, coi như hóa hình, có gì có thể phách lối? Ta chính là không tôn trọng ngươi, như thế nào đây? Tiểu hồ ly kinh ngạc, nói không nên lời, chỉ có thể lẩm bẩm miệng. Màu tím đôi mắt đẹp bên trong thêm ra mấy phần u oán. Nàng hiện tại mới vừa vặn hóa hình, nói chuyện cũng còn một như vậy lưu loát. Thăng thêm bản thân đầu óc chuyển liền chậm, có thể là bị Giang Thần đánh số lần nhiều lắm, hiện tại đầu óc bị đánh choáng váng. Lại hoặc là sinh bản thân liền ngu ngơ. Bất kể nói thế nào, bây giờ nói bất quá Giang Thần, nàng chỉ có thể buồn bực túi đầu. Qua không bao lâu, bắt đầu cộp cộp rơi nước mắt. Giang Thần nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong nháy mắt mắt trợn tròn. Hắn sợ nhất chính là cái này. Coi như mình không sai, nhìn thấy nữ nhân rơi nước mắt đến cảm giác đau lòng. Huống chi, còn giống như là mình đem cô nàng này làm khóc. Hiện tại một trận luống cuống tay chân. "Ngươi, ngươi đừng khóc ca." Giang Thần phiền muộn. Cái này tiểu hồ ly nơi đó học được chiêu số, liền xem như mình mấy cái đồ đệ, giống như đều không nàng chơi như thế trượt. Hôm nay là thật là bị nắm. Nhưng lại tại Giang Thần an ủi thời điểm, chỉ gặp túi đầu tiểu hồ ly, nghiêng khuôn mặt nhỏ. Nàng cái kia gương mặt xinh đẹp vốn là xinh đáng yêu. Bây giờ tại ánh nắng làm nổi bật hạ càng lộ vẻ giống như là tuyệt thế mỹ ngọc, thanh tịnh trong suốt, có thể xưng băng thanh ngọc khiết, chính là tuyệt sắc. Thật không hổ là một cái thành tinh hồ ly. Hiện tại vừa mới hóa hình, liền biết được làm sao mị hoặc người. Giang Thần trong lòng cảm giác quái dị, lại là có chút muốn quay đầu không nhìn nàng. Nhưng nghĩ đến dạng này có chút rơi xuống khí thế, tăng thêm bản thân mình liền là chủ nhân. Lại kiên cường bắt đầu. "Không được khóc, khóc sức mướt bộ dáng gì, nghẹn trở về." Tiểu hồ ly lúc đầu ổn định lại cảm xúc, nghe được câu này lại không kèm được. Một cuống họng khóc lên. "Hoa." Thế nhưng là nói là hai mắt đẫm lệ mông lung, lê hoa đái vũ. Hốc mắt đỏ lên, mang hai khóc đều đỏ một mảnh. Hẹp dài tuấn mỹ con người, hiện tại không cầm được cộp cộp rơi nước mắt. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giả vờ dáng vẻ, hiện tại càng chân thật. Cũng làm cho Giang Thần càng thêm nhức đầu. "Ai nha, tốt tốt, đừng khóc. Ta về sau không đánh ngươi chính là." Tiểu hồ ly nghe được câu này, mới xem như tỉnh táo một chút. Nhưng thút thít vẫn là co lại co lại. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngăn không được động. "Ngươi, ngươi nói, về sau không đánh." "Không đánh ta." Bởi vì vừa rồi khóc lợi hại, hiện tại nhất thời bán hội không dừng được. Nói chuyện đều là đứt quãng. Gặp Giang Thần gật đầu. Nàng nâng lên cánh tay, duỗi ra bàn tay nhỏ trắng đoán. "Vậy ta, chúng ta ngửa tay." "A." Giang Thần sững sờ, sắc mặt càng thêm kỳ quái bắt đầu. Nếu không phải là mình vừa rồi nhìn tận mắt nàng hóa hình, hiện tại tuyệt đối không khả năng cho rằng nàng là một con hồ ly trở nên. Này làm sao cái gì cũng biết ta? Nàng đến cùng là cùng ai học được? Giang Thần trong lòng ẩn ẩn xuất hiện một loại dự cảm, cái này tiểu hồ ly tựa hồ so với chính mình mấy cái đồ đệ khó đối phó hơn. Hiện tại liền vô cùng khó làm, một làm liền khóc, trêu chọc liền khóc không được. Cái này nếu là lại dính người một chút, lại thích ăn giấm một điểm. T. Giang Thần hít một hơi lãnh khí. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, chỉ cảm giác đến đạo bảo của chính mình bị kéo. Túi đầu nhìn lại, phát hiện tiểu gia hỏa kia không biết lúc nào leo đến trên đùi của mình. Có chút phí sức vươn tay nhỏ. Tiểu hồ ly trên mặt hai đạo lá liễu lông mày nhỏ nhắn đang gấp. Trong miệng còn đủ cục thì thầm lấy đồ vật. Ngửa tay. "Không phải ta liền khóc." Giang Thần vừa bực mình vừa buồn cười, giơ tay lên nắm vuốt mặt của nàng. Tiểu hồ ly có chút thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn, tại Giang Thần chỉ khe hở chi bên trong chảy ra. Gương mặt đều bị bóp có chút biến hình, thậm chí có chút đỏ lên. "Không cần bóp mặt của ta." "Đau chết rồi." Nàng sinh khí, tức hồn hển nâng lên cánh tay nhỏ, hướng phía Giang Thần mặt đưa tới. Nhưng làm sao cánh tay của nàng thật sự là quá ngắn, căn bản không biện pháp câu đến. Chỉ có thể vô năng nhanh giận huy động cánh tay, hướng phía chính mình cái này vô lượng chủ nhân đánh tới. Nhưng giày vò nửa ngày, cuối cùng vẫn là chính mình mệt mỏi. Cuối cùng ủy khuất ba ba nhếch môi, hốc mắt thêm ra trong suốt. Nhìn cái dạng này lại phải khóc. Giang Thần bận rộn lo lắng ngừng lại, cùng nàng ngửa tay. "Hảo hảo, về sau không khi dễ ngươi. Mới vừa rồi là một lần cuối cùng." Tiểu hồ ly tức giận mặt, màu tím đôi mắt đẹp tràn đầy xấu hổ, thở phì phò không nói lời nào. Ở nơi đó khuynh tay, rất giống cái nhỏ gặp cảnh cuối cùng. Giang Thần nhìn nàng bộ dạng này còn muốn vào tay đi bóp. Không thể không nói, nàng cái này thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ cầm bước lên đến chơi rất vui. Với lại tức giận bộ dạng cũng rất đáng yêu. Không có việc gì khi dễ tiểu hồ ly, cảm giác này quả thật không tệ. Đáng tiếc, hiện tại tiểu hồ ly tức giận, không cho chơi. Giang Thần suy tư một lát, nhàn nhạt mở miệng nói, "Cái kia cho ra ngươi yêu thú linh hạch, ngươi không sinh khí có thể đi." Tiểu hồ ly một quay đầu, nhưng là lỗ tai giật giật, vẫn là không nói lời nào. Giang Thần tiếp tục mở miệng nói, "Một ngụm giá, 5 cái linh hạch." Tiểu hồ ly thân thể kéo căng, nhìn ra nàng tại kiềm chế mình không nên động. Giang Thần toét miệng cười, "5 cái không được, vậy liền 4 cái." Tiểu hồ ly nghe nói như thế đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cấp tốc quay đầu. "Nào có nói như vậy giá đó a, làm sao còn có thể hàng đâu? Không được từ từ, từng bước chướng đi lên mà." Giang Thần cười, "Không được, 4 cái không được, vậy liền 3." Không đợi hắn nói dứt lời, tiểu hồ ly trực tiếp đánh tới, nâng lên tay nhỏ che Giang Thần miệng. "4 cái, liền 4 cái. Ta không tức giận mà." Chương 152, đầu trọc nam. Lại qua mấy canh giờ, Lưu Tam cũng thành công hấp thu toàn bộ lôi đỉnh chi lực, rèn luyện thân thể, tăng lên không thiếu cường độ. Bất quá hắn sách vợ thân thực lực liền rất khủng bố, Giang Thần cũng nhìn không ra đến gia hỏa này đến cùng tăng lên cái gì. Tóm lại, vẫn là rất mạnh. Mấy người rời đi Vân Hà Thành, cùng một chỗ hướng phía bí cảnh địa điểm mà đi. Tiểu hồ ly thành công hóa hình. Cứ việc nàng vẫn là rất không tình nguyện, nhưng ở Giang Thần yêu cầu hạ cũng vẫn là mặc vào áo bảo. Ngoại trừ không thích đứng trên người bộ quần áo này, cái gì khác ngược lại là cũng còn tốt. Chí ít tại chính nàng xem ra, mình vẫn là thật không tệ. Bất quá theo Giang Thần lại là một loại khác cảm giác. Cái này mẹ nó, làm sao như thế dính người a? Trước đó một hóa hình thời điểm tới tiếp tiếp từ từ thì cũng thôi đi. Hiện tại trở thành nhân tính, vẫn là như thế dính vào nhau luôn cảm thấy là lạ. thậm chí là có một loại tội ác cảm giác. Hiện tại chính là như vậy. Ngươi có thể hay không cách ta xa một chút, đi ra a? Giang Thần buồn bực giơ tay lên, đem gián tại bên cạnh mình tóc trắng đẩy ra. Đẩy xa xa. Em mờ bực kẹo. Nhưng tiểu hồ ly lại toét miệng bật cười, hắc hắc lại gần. Hai đầu trắng non cánh tay ôm Giang Thần cánh tay phải, sắn trong ngực, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng dựa vào đi lên. Liền không, ta liền không. Giang Thần nghe nói như thế, trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến. Cái này tính là gì, đây coi như là phản nghịch kỳ. Làm sao một hóa hình cứ như vậy không tốt quản a? Trước đó thời điểm không phải cũng vẫn rất ngoan sao? Giang Thần lúc đầu muốn trực tiếp đem hắn đè xuống đất giải quyết tại chỗ, hung hăng giáo huấn một cái này phách lối tiểu hồ ly. Làm sao trước đó đáp ứng nàng không khi dễ nàng, nhưng lại cũng sợ ra hỏa này lập tức lại khóc lên. Khóc đầu mình đau. Ta nói ngươi liền không thể tự mình một người đi à, nóng như vậy thiên nhất thẳng dán ta ngươi không khó thụ. Không khó thụ. Nàng gật gù đắc ý, trên mặt vẫn là cười. So làm hồ ly thời điểm càng choáng váng hơn. Giang Thần hoài nghi ra hỏa này vì hóa hình thành công, có phải hay không đem đầu góc của mình nổ ra. Dùng trí thông minh đổi lấy thực lực. Hiện tại tu vi của nàng tinh tiến không ít, cảnh giới cũng có đột phá. Chỉ là cái này đầu góc, tựa hồ càng ngày càng đần. Giang Thần nhàn nhạt quét nàng một chút, không nói thêm gì nữa. Hiện tại mấy người là hướng phía Nam Cương biên giới vị trí mà đi. Cái chỗ kia là Nam Cương cùng Tây Môn giao giới khu vực. Nếu là không có Lưu Tam dẫn đường, vậy thật là có chút khó tìm. Nếu là mình tìm, đoán chừng lại phải chịu khổ cực phu. Ngay tại Giang Thần suy tư thời điểm, trước mặt tiện nghi đại ca bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Bí cảnh liền là vào ngày mai mở ra, đến lúc đó ngươi cùng ta đi vào chung. Ngươi cùng sau lưng ta là được, đem ngươi cái kia bà nương bảo vệ tốt, còn lại giao cho ta." Nói dứt lời gặp Giang Thần vẫn là thất thần. Lưu Tam đưa tay vô bờ vai của hắn. "Không cần khẩn trương, không có vấn đề gì, ta vô địch." Câu nói này nói thanh âm cũng không lớn, nhưng là khí thế mười phần. Giang Thần khỏe miệng co giật. Xác thực, gia hỏa này hẳn là thật vô địch. Có thể nói là hàng duy đã kích. Nhưng Giang Thần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mình cùng cái này tiện nghi đại ca, chỉ có hai cái chìa khóa. Mang ý nghĩa, chỉ có mình cùng hắn có thể đi vào. Nhưng là đồ đệ cùng tiểu hồ ly làm sao bây giờ? Cũng không thể để hai người bọn họ ở bên ngoài a. Giang Thần cau mày. "Lưu đại ca, bốn người chúng ta người, chỉ có hai cái danh ngạch." Không đợi Giang Thần nói dứt lời, Lưu Tam liền đã mở miệng đánh gãy. Chỉ gặp hắn khoát khoát tay, không nhanh không chậm cười nói: việc nhỏ, những này không quan trọng. Đoạt tới hai cái chính là." Lời này nghe Giang Thần sửng sốt một chút. Nghe hắn mở đầu nói chuyện, còn tưởng rằng hắn thật có biện pháp gì tốt. Kết quả vẫn là như thế trực tiếp. Hai người đã nhanh đến lúc đó, đối diện gặp được mặt khác một đám người. Giang Thần cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau. "Sư huynh, chúng ta thiếu hai khối ngọc bội à, một thứ này vào không được làm sao bây giờ à?" Việc nhỏ, đến lúc đó giết hai cái người đoạt tới chính là, chúng ta sớm một chút đi, sớm một chút đoạt." Liên tại lúc nói chuyện, cái kia một phương người cũng chú ý tới Giang Thần cùng Lưu Tam tồn tại. Đã bắt đầu hướng về bên này tới gần. Trong bất chi bất giác, năm người kia đã đem Giang Thần đám người vây quanh. Cầm đầu nam nhân cũng là đầu trọc, trên mặt có một đầu thật dài vết sẹo. "Các vị đạo hữu, là tới tham gia cái này bí cảnh. Sư huynh đệ chúng ta mấy người cũng thế, đáng tiếc chúng ta thiếu đi hai cái danh ngạch." Hắn nói dứt lời, sờ lên mình đầu trọc, nhếch miệng bật cười, khắp khuôn mặt là tàn nhẫn. Càng là không nói được câm lãnh, trong hai con ngươi tràn đầy uy hiếp ý vị. Tiểu hồ ly nhìn thấy động tác của đối phương, chỉ cảm thấy quen thuộc. Ngoẹo đầu nhìn lại, xem hắn, lại quay đầu nhìn xem bên người Lưu Tam. Thổi phun một tiếng bật cười. "Ha ha ha, đại quan đầu, hắn giống như ngươi a." Cười vui vẻ. Lưu Tam nghe nói như thế cũng vui vẻ. Tựa như là học người kia động tác, cũng sở lên mình đầu trọc. Nhếch miệng cười. "Là có chút, có điểm của ta hương vị." Trên sân là hai người tiếng cười. Đối phương nhìn thấy như vậy hình tượng có chút bất mãn, cảm giác mình ý hiếp một đưa đến tác dụng. Cái kia đầu chọc cao mày, trên mặt lại thêm ra mấy phần sắc ý. "Đừng nói nhảm, đem tên của các ngươi ngạch giao ra. Thừa dịp bản đại gia hiện tại còn tâm tình tốt, các ngươi thức thời một chút." Nữ nhân bên cạnh hắn cũng là mở miệng nói, thanh âm có chút nhọn. "Ta đại ca nóng giận, nhưng mà cái gì người đều đánh." Tiểu hồ ly nghe nói như thế bĩu môi, co lại sau lưng Giang Thần, nô ra cái hót. Lần này liền không giống, đại quang đầu mới sẽ không sinh khí. Lưu Tam vui lên. Câu này nhìn lên đến cũng không biết có phải hay không là khích lệ, còn để hắn rất thụ dụng. Đối diện càng tức giận hơn. Đầu chọc từ trên lưng rỡ xuống một cây đại đao, lưới đao hàn quang chợt hiện. Đặc biệt tại tháng này sắc làm nổi bật hạ càng lộ ra ấm lãnh. "Đã không biết tốt xấu, vậy các ngươi liền chết đi." Hắn giơ đao lên liền xung lại. Bá đao uy mãnh, đao khí gào thét mà đến, như tiếng sấm được khởi. Đầu chọc dồn hết sức lực, vung lên đao liền đập tới. Đây là hóa thần kỳ cường giả một kích toàn lực. Mà Lưu Tam liền phảng phất ngớ ngẩn, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, thậm chí trên mặt còn mang theo tiếu dung. Đám người nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng cùng theo một lúc bật cười. Gia hỏa này choáng váng a ha ha, đứng tại chỗ không động, cứ như vậy sợ hãi a. Đoán chừng là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua hóa thần kỳ đi, một tên đáng thương ha ha. Nữ nhân cũng là khoanh tay, có chút hất cằm lên. Tầm mắt mọi người đều tại cái kia thanh cự trên đao, nhìn xem cái kia đại đao rơi xuống, hướng phía Lưu Tam đầu mà đi. Đoán chừng một hồi liền là ưu đầu sức chán. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến như thế hình tượng. Bất quá cũng có chút kỳ quái. Gia hỏa này vậy mà nhìn xem đao kia rơi xuống, vẫn là không tránh không né, giống như không có chút nào sợ, thậm chí trên mặt còn ra hiện tiêu dung. Thật sự là người kỳ quái. Coi như sau đó một khắc, chuyện kỳ quái phát sinh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn bạo phát đi ra, bụi đất tung bay, hạt cát gào thét. Ngược lại là đầu chọc nam bay rất ra ngoài, như diều đứt dây, khí tuyệt bỏ mình, chết không thể chết lại. Chương 153, Trảm thảo trừ căn. Trên sân an tĩnh lại, đám người trực lăng lăng nhìn lấy chuyện phát sinh trước mắt. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, từng cái cứ thế tại nguyên chỗ, còn chưa kịp phản ứng. Làm sao lại? Liền chết. Cứ thế mà chết đi. Là người đầu chọc nam nữ nhân bên cạnh trước nhọn kêu đi ra. A. Thanh âm bén nhọn vô cùng, cũng làm cho đám người từ trong kinh ngạc đi ra ngoài. Vừa sợ vừa giận. Nhưng bọn hắn cũng không có vội vã động, mà là giận dữ mắng mỏ đi ra. Đạo hưu thực lực như thế, chắc hẳn cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Ta vợ con đệ mặc dù cản rỡ ngang bướng một chút, nhưng hắn cũng tội không đáng chết ta. Nếu ngươi tu vi như vậy cao, chỉ xuất tay giáo huấn một chút không được a? Vì sao vừa lên đến liền muốn hạ sát thủ? Ngươi cũng không sợ mất đi ngươi tiền bối thân phận a? Lưu Tam nghe được hắn lời này đầu tiên là sững sờ, về sau ôm bụng cười vui vẻ. Ha ha ha ha. Hắn cười ngửa tới ngửa lui, để trên sân mọi người sắc mặt khó coi. Bầu không khí cổ quái, Lưu Tam càng cười càng vui vẻ. Các ngươi những người này thật sự là có ý tứ, đụng phải yếu hơn mình, đi lên liền muốn người ta mệnh, đụng phải mạnh hơn chính mình, bắt đầu miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Hắn lắc đầu, sờ lấy mình đại quang đầu, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Không có chuyện gì, cũng đừng gấp, lập tức các ngươi cũng liền gặp được hắn. Đến lúc đó xuống dưới hảo hảo dạy bảo, để hắn hiểu cấp bậc lễ nghĩa, giảng lễ phép. Thanh âm rơi xuống, trên sân đám người sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Từng cái điên cuồng chạy thủ mạng. Nói đùa. Đối mặt như thế một cái kinh khủng đại sát thần, ai dám cùng hắn đối kháng chính diện? Hơn nữa nhìn vừa rồi tình huống kia, người ta vẫn là tâm ngoan thủ lạn, lôi đình độc đoán người. Căn bản không cùng ngươi nói nhảm. Đi lên liền là sát chiêu. Vâng. Lưu Tam nhìn xem đám người chạy trốn, hắn cũng không có chút nào không nóng nảy. Chỉ là trên người điểm sáng màu trắng càng ngày càng nhiều, màu trắng cô ánh sáng đang nhảy nhót. Phía trên có vô thượng lôi đình uy áp, vô cùng kinh khủng. Như vậy đồ vật xuất hiện tại người thân thể bên trên, sẽ đối với nhục thân tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng nhìn Lưu Tam, tựa hồ một chút sự tình đều không có. Bên người Giang Thần không khỏi gật gật đầu, vừa học đến một chiêu. Lấy khí máu ngưng kình, hộ tại mặt ngoài thân thể. Lại thôi động linh lực rèn luyện lôi đình, bám vào đang giận máu tầng. Như vậy, có thể tăng lên rất nhiều tốc độ, cũng có thể tăng lên lực sát thương. Hô. Lưu Tam chậm rãi thở ra một hơi, từng chút chầm xuống. Ầm ầm. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, như một phát pháo đạn gào thét mà ra. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt lom dạn nước ra, cuồng bạo khí lãng gào thét lao nhanh. Veng, veng, veng. Như tiếng sấm cuồn cuộn, càng như điên long gào thét. Đây chính là khí huyết chi uy lực. Giang Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tại trong đầu thôi diễn mình cái này tiện nghi đại ca thủ đoạn. Dọc theo con đường này hắn một làm chuyện gì, cũng chỉ là con tiểu đồ đệ, trêu chọc tiểu hồ ly thôi. Xuất hiện bất kỳ vấn đề, đều là tiện nghi đại ca giải quyết. Mình theo ở phía sau học trộm, từng chút học trộm. Mặc dù có chút không được tốt ý tứ, bất quá tăng thực lực lên nha, không dùng mình. Ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ rừng rậm đều tại rung động, mặt đất cũng đang lắc lư. Đại thụ che trời bên trên Diệp Tử tung bay rơi xuống, phi điểu hù dọa. Chạy trốn mọi người sắc mặt kỳ biến, từng cái dùng đến toàn bộ sức mạnh. Sợ hãi trong lòng phảng phất như thủy triều vào tới. Bọn hắn luôn cuống, hiện tại là thật luôn cuống. Đó là mặt đối tử vong sợ hãi, cũng có đối mặt không biết sợ hãi. Đại ca, hắn đến cùng là cảnh giới gì a? Gia hỏa này thực lực quá kinh khủng a. Hắn cái này khí huyết năng lượng, thật là người a. Đây là hóa hình hung thú a. Lại như thế trốn xuống dưới không được, tuyệt đối sẽ bị hắn đuổi kịp. Chúng ta sẽ chết. Đám người xa vào đến trong khủng hoảng, trên trán đều là mồ hôi lạnh, tâm cũng đang cuồng loạn. Đồng nhiên, phía trước người kia ngừng lại. Hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Đúng, các ngươi nói rất đúng. Không thể lại chạy trốn. Chúng ta tiếp tục như thế chỉ có thể chết. Hắn nhíu chặt lông mày, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Có chút xoắn xuýt. Đại ca, đến cùng làm sao bây giờ a, ngươi mau nói a. Tại tiếp tục như vậy, chúng ta lập tức liền bị đuổi kịp. Nam nhân kia vung tay lên, hung ác tiếng nói, chúng ta trở về. Cái kia đầu chọc bên cạnh còn đứng lấy một người trẻ tuổi. Đoán chừng liền là hắn thiếu chủ. Chỉ cần chúng ta đem hắn khống chế lại, áp chế ra hỏa kia, thậm chí còn có cơ hội phản sát. Đám người nghe nói như thế đều là sững sờ, trong đầu hiện ra vừa rồi hình tượng. Cái kia đầu chọc bên người xác thực đứng đấy một người trẻ tuổi. Một thân cẩm tú đạo bào, quý khí rất. Lại nhìn cái kia đầu chọc nam tử, thô bỉ vô não, chủ tớ thân phận hiện lộ không thể nghi ngờ. Đúng. Liền đem ra hỏa này nắm lên đến, liền bắt hắn. Chỉ cần bắt được hắn, liền có thể áp chế tên kia. Đám người hai con ngươi tràn đầy tàn nhẫn, từng cái gào thét mà đi. Mà một bên khác Giang Thần còn tại lĩnh hội khí huyết thảo diệu, tại trong đầu thôi diễn. Không có nghĩ rằng, mấy người hướng phía bên mình mà đến. Tốc độ thật nhanh, đoán chừng không phải chạy sai, liền là chạy mình tới. Giang Thần buồn cười. Đây là coi ta là thành quả hồng mềm a. Hắn cười lắc đầu, một bàn tay đập vào tiểu hồ ly cái mông bên trên. Đi, ngươi đi chơi a. Tiểu hồ ly hai gò má đỏ lên, mang hai đều đỏ một mảnh, một thanh đẩy ra Giang Thần tay. Không nói tốt không đánh ta a. Nàng nhe răng niết miệng. Người này nói căn bản vốn không giữ lời, nói xong không đánh, hiện tại vẫn là đập tới. Gia hỏa này, căn bản chính là mình muốn đánh a. Thật là. Ngay tại nàng suy tư thời điểm, mấy người kia đã đến, chạy Giang Thần liền lao đến. Hắn còn ở nơi này, đem hắn khống chế lại. Chúng ta cùng tiến lên. Mấy người vọt tới, lại phát hiện một đạo hắc ảnh hiện lên. Căn bản thấy không rõ lắm động tác của nàng. Nhanh, thật nhanh. Lại bình tĩnh lại đến thời điểm, mình đã bay ra ngoài. Với lại bị nhánh cây đinh trên tảng cây, động cũng không động được. A, cánh tay của ta. Một cái tiếp một cái, chớ nói chi công pháp, liền ngay cả pháp bảo cũng không kịp thôi động. Bất quá mười hơi, tiểu hồ ly đã chúng đám người toàn bộ giải quyết. Chỉ gặp nàng đứng tại trong sân, vỗ vỗ tay nhỏ, toét miệng bật cười. Cái gì đó, các ngươi cũng không được nha. Những người này thật yếu, mình đều còn mạnh hơn bọn họ. Tiểu hồ ly lanh lợi, hướng phía Giang Thần mà đi. Đột nhiên phía sau kình phong gào thét mà đến, hướng phía hậu tâm mà đi. Nàng giật mình, muốn cản nhưng hơi trễ. Cũng may đầu chọc thân ảnh xuất hiện, đẩy ra cái này bắn nhanh mà đến một tiễn. Cũng thôi động khí huyết, đem trên cây đám người đều chôn vùi. Hắn vỗ vỗ tiểu hồ ly đầu, thản nhiên nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tuyệt không lưu hậu hoạn. A, tiểu hồ ly đầu tiên là cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng chợt lắc lắc đầu, cấp tốc lui ra. Sơ đầu dài không cao a, vượt qua 10 giây liền dài không cao. Hiện tại mấy khối ngọc bội đều đã tới tay, Giang Thần mấy người đều có danh lệch, có thể mang theo đồ đệ cùng tiểu hồ ly tiến vào, liền đợi đến bí cảnh mở ra. Chương 154, bí cảnh. Nghe nói bí cảnh bên trong bảo bối tốt không thiếu đâu, có địa cấp công pháp, còn có 4 cấp trận pháp. Ta còn nghe nói có tu bổ nhục thân tổn thương đan dược, còn có tu bổ thần hồn đan dược. Trong rừng rậm, mọi người top 5 top 3 tụ tập. Người nơi này đều là chờ đợi bí cảnh mở ra tu sĩ. Từ từng cái con đường đạt được tiến hướng bí cảnh chìa khóa. Có mấy cái thân ảnh lộ ra rất là thủ. Đầu chọc nam nhân ngồi dưới đất toét miệng cười, không biết từ chỗ nào tìm đến đùi gà ngụm lương cắn. Mà một bên khác nam tử trẻ tuổi thân mang cẩm tú đạo bào. Tóc đen quả nhiên buộc lên đỉnh đầu, nhìn lên đến có phần có khí chất, thân hình thon dài. Bên cạnh hắn thì là một cái khuôn mặt xinh đẹp, thanh thuần mà ôn nhu nữ hài. Bất quá kỳ quái nhất chính là, trong ngực hắn còn ôm một nữ nhân khác. Mấy người này đội ngũ phối hợp nhìn lên đến càng cổ quái. Sau khi đi vào, nghe ta hiệu lệnh. Ta nghe đại ca nói cái này bí cảnh ở trong vẫn còn có chút nguy hiểm. Đến lúc đó có chuyện gì để bọn hắn lên trước, chúng ta núp ở phía sau mặt. Giang Thần nghe mình tiện nghi đại ca thuyết pháp, trong lòng cảm giác cổ quái. Không nghĩ tới cái này đại ca nhìn lên đến thô kệch, thực tế tâm tư cẩn thận, tại loại này chuyện trọng yếu bên trên, đều còn có chút ý nghĩ của mình. Thật có thể nói là thô bên trong có mảnh. Bất quá nghe hắn nói lời này, Giang Thần cũng có chút kỳ quái, hắn một cái luyện hư kỳ tu sĩ thì sợ gì nguy hiểm. Tựa hồ cảm nhận được Giang Thần nghi ngờ trong lòng, Lưu Tam toét miệng cười cười. Ta mình ngược lại là không sợ, chỉ bất quá ngươi mang theo bản đường, còn có những này vừa hóa hình tiểu hồ ly. Bên cạnh tiểu hồ ly cau mày, bĩu môi, nhưng cũng không có phản bác. Nàng hiện tại chỉ là vừa mới hóa hình, cũng còn tại thích ứng cố này thân thể mới. Nếu bàn về thực lực tới nói, là trên sân mấy người bên trong yếu nhất. Hóa thần đều gặp nguy hiểm sao? Ân, mặc dù nói đây là cái kia thanh trúc hoàng tử cho mình thuộc hạ phúc lợi, bất quá cũng một đơn giản như vậy. Lưu Tam híp mắt, trong này có chút thứ không tầm thường, coi như còn tại bí cảnh bên ngoài, ta cũng có thể cảm giác được tên kia khí tức. Là cái gì? Hẳn là một đầu kỳ lân. Giang Thần nghe nàng, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó con người co vào, trên mặt biểu lộ cũng biến thành đặc sắc bắt đầu. Một đầu kỳ lân. Mình bây giờ cần nhưng chính là thứ này, chỉ muốn lấy được đủ nhiều kỳ lân tinh huyết, vậy liền có thể đối ta trao đổi thiên giai pháp môn. Một cái rèn luyện thân thể, đề cao khí huyết năng lượng, tăng cường nhục thân cường độ luyện thể pháp môn. Nếu quả thật có cái kỳ lân vậy cũng tốt. Yên tâm yên tâm, thứ này đối với luyện thể tu sĩ tới nói là chí bảo, đến lúc đó ta đi nghiên cứu một chút, hắc hắc. Xem ra Lưu Tam cũng là có một ít dự định. Một đêm trôi qua, sắc trời hơi sáng, đã đến ngày thứ hai. Trong rừng rậm người cũng biến thành nhiều bắt đầu. Giang Thần nhìn chung quanh một vòng, cũng không có hóa thần kỳ tu sĩ, có lẽ là che giấu thực lực, lại có lẽ là căn bản không có tới. Trên sân Lưu Tam thực lực là kinh khủng nhất, tiếp theo chính là mình. Giờ này khắc này, một đạo tia sáng kỳ dị xuất hiện. Tại quang mang kia xuất hiện trong nháy mắt, ổn định không gian cũng xuất hiện ba động. Chỉ gặp một cái vòng xoáy màu đen từ từ mở ra. Vòng xoáy bên trong tản ra tử vong cùng tịch diệt khí tức. Trên sân mọi người thấy cảnh tượng như vậy đều là sửng sợ, không ai dám bước vào trong đó. Từng bước đứng tại chỗ, không biết làm sao. Lưu Tam lạ thường cũng không có động. Một lát sau, đột nhiên có người mở miệng. Đã chư vị đều như thế khiêm lượng, vậy liền để ta làm cái tiên phong làm gương mẫu đi, có đồ tốt ta cũng liền cầm lấy. À. Người kia nói đồng thời, một cước bước vào. Nhưng hắn cũng không thành công tiến vào bên trong. Bước vào bàn chân kia, trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Nhân diệt thành phấn, tiêu tán ở không trung. Phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Miệng vết thương của hắn cũng là chỉnh chỉnh tề tề, không có bất kỳ cái gì một điểm máu chảy ra. A, chân của ta. Như mổ heo tiếng gào thét từ trong miệng của hắn phát ra, thanh âm kia nghe để cho người ta không rét mà run, vô cùng thê lương. Trên sân trên mặt mọi người không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, mặt mũi tràn đầy đều là băng sương. Có ít người sớm biết tình huống, có ít người không biết tình huống, nhưng cũng có thể cảm giác được cái kia vòng xoáy màu đen kinh khủng. Thứ này cần hoạt bát huyết nhục đi kích thích, mới có thể mở ra ổn định thông đạo. Cùng lúc đó, tràn ngập tịch diệt cùng tử vong vòng xoáy màu đen phát sinh biến hóa, chậm rãi sinh ra một cái thông đạo. Thông đạo cũng không lớn, hai người song song đi qua không có vấn đề, nhưng vẫn không có người nào động. Lưu Tam vô vô Giang Thần bả vai, đi thôi. Nói dứt lời mở rộng bước chân đi đến, Giang Thần cũng đi theo phía sau hắn. Trong rừng rậm vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, mọi người thấy hai người kia hướng phía cái kia vòng xoáy đi đến, trên mặt đều là mang theo cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Bởi vì nhìn thấy vẫn là vừa rồi như thế huyết tinh chẳng cảnh, nhưng bọn hắn mong đợi hình tượng cũng không có phát sinh. Đi đến vòng xoáy bên trong mấy người, cứ như vậy thẳng tắp tiến vào. Phảng phất hư không tiêu thất, rừng rậm yên tĩnh, chỉ có cái kia chân gãy người khàn khàn tiếng kêu rên. Hiện tại là tình huống như thế nào, chúng ta có nên đi vào hay không? Trời mới biết hai người kia chết hay không, nếu không đi vào một người tìm kiếm đường a. Muốn đi các ngươi đi, ta cũng không đi. Bên ngoài tất cả mọi người vẫn là yên lặng đứng tại chỗ, ai cũng không có động. Mà giờ này khắc này một bên khác, Giang Thần nhìn xem trong thông đạo mọc ra tử tinh, không khỏi đập mạnh lưỡi. Cái này là bực nào nồng đậm dày đặc tử khí chứa đựng a? Một đường đi tới đều đã có trên 100 viên. Phải biết, một viên tử tinh có thể là có thể trao đổi 100 khỏa linh tinh. Cũng chỉ là đem lối đi này bên trong tử tinh dọn ra ngoài, đều là một bút không nhỏ tài phú. Giang Thần cũng không có động. Bên người tiểu hồ ly ngược lại là chịu khó, từng miếng nuốt trọn, cũng không biết nàng bụng nhỏ đến cùng lớn bao nhiêu, răng lại là cứng đến bao nhiêu. Mà Lưu Tam cũng giúp đỡ nàng cùng một chỗ, một cước bước ra bên cạnh mấy chục khối tử tinh toàn đều chấn vỡ. Tiểu hồ ly có thể ăn thì ăn, ăn không được liền hướng mình trong túi chứa vật nhét. Ba người một đường đi qua, cả cái lối đi sạch sẽ. Tiểu hồ ly chỗ đến, không có một mảng cỏ. Đi Cao Minh có thời gian một nén nhang, cuối cùng đã tới cuối cùng. Nơi đây linh khí càng thêm nồng đậm một chút. Ba người cộng đồng đi vào. Bên trong thế giới phảng phất như ngoài động phúc trời. Chim hót hoa nở, tươi tốt cây cối có cao mấy chục mét. Hoa cỏ thực vật cũng là lớn đến đáng sợ. Bên ngoài phổ thông phi điểu ở trong đó, thậm chí có vài thước trường. Nơi này thật là không giống nhau. Giang Thần không khỏi cảm khái. Trong này linh khí càng thêm dư giả một chút, đặc thù hoàn cảnh đưa đến nơi này đặc thù vật biến hóa. Lưu Tam híp mắt ngắm nhìn bốn phía. Còn bên cạnh tiểu hồ ly cũng là hiếu kỳ quan sát đến đây hết thảy, hắn tựa hồ rất ưa thích nơi này. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một trận kình phong bắt đầu. Chỉ gặp không trung một con chim lớn đáp xuống, mỏ nhọn bên trên tán phát lấy sâu kín lam sắc quang mang. Lưu Tam nhếch miệng cười một tiếng. Có ý tứ, vậy trước tiên bắt người đánh bữa ăn ngon. Chương 155, cự mãng. Cái này đại điểu toàn thân đỏ lên, mang theo màu lam hồ quang, nhìn lên đến vô cùng mỹ mãnh. Bất quá đáng tiếc là, nó đối đầu chính là Lưu Tam. Ầm ầm. Tiếng nổ như tiếng sấm cuộn cuộn, tiếng nổ vang gào thét mà đến. Cùng bạo linh lực trùng kích vào, cái kia cự điểu thân thể bắt đầu dần dần sụp đổ. Một chút xíu, huyết nhục chôn vùi. Cuối cùng thừa kế tiếp màu đỏ bảo đan. Lưu Tam căng ra, phía sau tiểu hồ ly luôn cuống tay chân nhận lấy. Nàng toét miệng cười hắc hắc. Hắc hắc hắc hắc. Một ngụm nuốt xuống. Chỉ là hiện tại tiểu hồ ly không lúc trước hồ ly hình thái, dù sao đã hóa hình. Nàng làm chẹn họng rất lâu, lúc này mới một chút xíu nuốt xuống. Nhìn bên người Giang Thần là lại không còn gì để nói, vừa buồn cười. An từ từ, ai cùng ngươi đoạt giống như. Cái này bí cảnh bên trong yêu thú quả nhiên không tầm thường, tuy tiện liền có thể đụng đều một cái nguyên anh kỳ. Thực lực cũng không tệ lắm, khí huyết trên người cũng phi thường mỹ mãnh. Chỉ là nó đắc tội sai người. Ngay tại Giang Thần suy tư thời điểm, Lưu Tam bỗng nhiên mở miệng. "Đi, bên này." Nói dứt lời hắn đứng dậy mà đi. Giang Thần con tiểu đệ tử theo sau, tiểu hồ ly theo ở phía sau. Trên đường đi, đụng phải tất cả linh quả tiên thảo toàn bộ vơ vét không còn gì. Nếu không phải Giang Thần ngăn đón, đoán chừng toàn đều tiến vào tiểu hồ ly bụng. Trừ cái đó ra, trên đường cũng đụng phải không ít yêu thú. Chỉ bất quá đại bộ phận đều là nguyên anh kỳ, không phải tiểu hồ ly đối thủ. Cũng đừng đề cập bọn hắn đối mặt là Lưu Tam. Thiện nghi đại ca tựa như là máy đuổi đất, một đường quét ngang qua. Không có một ngọn cỏ, gặp phải yêu thú cũng toàn bộ lấy ra yêu đan. Mấy người tốc độ thật nhanh. Qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, rốt cục đến lúc đó. Giang Thần có chút nhíu mày. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này có chỗ khác biệt. Nơi này giống như có trận pháp linh lực, với lại trận nhãn vẫn rất nhiều. Lưu Tam gật gật đầu, giơ tay lên quơ quơ, trực tiếp phá vỡ trận nhãn. Trước mắt to lớn đá chậm rãi xuất hiện một cái cửa hang. Đi thôi. Ba người đi vào, cửa hang chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó một bên khác, phía ngoài mọi người thấy một mực một phản ứng gì lỗ đen, lại biến có chút kích động bắt đầu. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng ai cũng không dám động. Từng cái đứng tại chỗ nhìn xem lỗ đen. Ta cảm thấy, chúng ta một mực đứng ở chỗ này cũng không lớn được thôi, nếu không vào xem. Ngươi muốn đi vào ngươi đi vào, dù sao ta không tiến, ai đi vào ai ngốc. Trời mới biết vừa rồi mấy người kia hiện tại là tình huống như thế nào, sống hay chết cũng không biết. Thanh âm rơi xuống, trên sân lần nữa lâm vào trầm mặc. Ai cũng không nguyện ý làm người đầu tiên. Dù sao vừa rồi cái kia huyết tinh tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Ai cũng không xác định, hiện tại đi vào có hay không một nguy hiểm gì. Chủ yếu là không giống cho những người khác làm bàn đạp. Cái kia cứ như vậy một mực rằng có ở chỗ này. Nơi này thật lớn a. Tiểu hồ ly nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, trong tay của nàng đều là yêu đan. Ở nơi đó đần độn cười. Một hồi ném tới miệng bên trong một cái yêu đan. Bất quá nàng lần này học thông minh, không trực tiếp nuốt xuống. Mà là thôi động linh lực, một chút xíu đi hấp thu. Dựa theo Giang Thần thuyết pháp chính là, nàng bây giờ đã là nhân loại, tại như vậy làm nhìn lên đến quá ngu. Giờ này khắc này, mấy người một đường đi vào trong, càng chạy càng có thể cảm giác được, trong này sao linh lực liền nồng đậm bắt đầu. Giang Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này bịt kín hoàn cảnh bên trong, là dễ dàng nhất sinh trưởng tử tinh địa phương. Nếu là không có tử tinh, vậy liền mang ý nghĩa một chuyện khác. Có chân quý hơn linh bảo, đem tử khí hấp thu hơn phân nửa, cho nên mới không có tử tinh hình thành. Mà Lưu Tam cũng là cảm giác đến tình huống nơi này, cho nên mới tới. Cẩn thận một chút, chúng ta càng ngày càng tiếp cận. Lưu Tam không quên dặn dò, một hồi đoán chừng còn có động động tay. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, trong sơn động huyết tinh vị đạo liền trở nên nồng đậm bắt đầu. Giống. Thanh âm kia ngoan lệ mà khàn khàn, thậm chí còn mang theo một cỗ quỷ dị âm cảm giác. Giang Thần đầu tiên là cảm thấy đầu não đau từng cơn, sau đó bên hông ngọc bội bắt đầu lấp loé quang mang, cảm giác khó chịu từng chút biến mất. Thứ này lại là có thể công kích thần hồn. Lưu Tam cái này tiện nghi đại ca đã vọt tới, một quyền đánh tới. Nắm đấm ma sát không khí, nóng rực nhiệt độ đốt lên từ khí. Cả sơn động trở nên sáng tỏ bắt đầu, Giang Thần cùng tiểu hồ ly cũng thấy rõ ràng cầm đồ vật bộ dáng. Lại là một cái cự đại thằn lằn. Toàn thân trắng như tuyết, nhìn lên đến có một loại kỳ dị mỹ cảm. Thứ này, tiến hành là trên tinh thần công kích. Giang Thần không đang do dự, trực tiếp tế ra kiếm pháp của mình cùng trận pháp. Trong chốc lát, lôi quang ánh lửa gào thét mà ra, kinh khủng khí lãng quần quần gào thét. Nhìn lên đến so Lưu Tam đều khủng bố hơn mấy phần. Ầm ầm, ầm ầm, như tiếng sấm cuồn cuộn, vô cùng kinh khủng. Địa hỏa gào thét mà đi, liền phảng phất vô số đến màu đỏ hỏa long. Mặt ngoài cũng mang theo màu trắng hồ quang, lôi điện chớp động. Ông, ông, ông. Cái kia màu trắng thần lằn bị Lưu Tam một quyền đánh trúng, thân thể lom xuống dưới. Lại trúng Giang Thần hỏa lôi song pháp. Cái này có thể trận pháp cùng công pháp song trọng ra chỉ tác dụng, lực sát thương vô cùng cường hãn. Trong nháy mắt, xúc sinh kia ra chóp thịt bong. Tia sáng kỳ dị lần nữa hiện ra. Nó phá vỡ trong bụng lại có một khối màu sắc rực rỡ mỹ ngọc. Lưu Tam đưa tay sờ lên mồ hôi trên trán, tôi một ngụm. Xuất sinh này, đem một cái cấp 5 linh ngọc nuốt mất. Hắn mắng, thật sự là phế đi không thiếu kỉnh. Tiện nghi đại ca trong miệng phế đi không thiếu kỉnh, hẳn là hắn xẻ ra chút mồ hôi. Bất quá lời này cũng không có gì ma bệnh. Nếu là không có cái này cấp 5 bảo ngọc ở đây, đoán chừng hắn một quyền xuống dưới, cái này thằn lằn cũng liền chết. Lưu Tam đem ngọc bội trực tiếp cho Giang Thần, sau đó đem cái này thằn lằn thi thể cất vào đến. Không biết là cầm đi làm cái gì. Giang Thần trong lòng nhảy một cái, nhưng cũng không nói lời nào. Xem chừng khả năng vẫn là tiến hành cái kia quái dị thí nghiệm a. Thứ này một lợi hại gì, chân chính có ý tứ còn ở bên trong đâu. Tình huống cũng xác thực như Lưu Tam nói tới. Trong sơn động tử khí vẫn là vô cùng nồng đậm. Than lăn chết rồi, nhưng đối hoàn cảnh không có ảnh hưởng gì. Lợi hại hơn hẳn là còn ở phía sau. Càng đi vào bên trong, cái kia to lớn uy áp cũng lại càng lớn. Đi đến chỗ sâu, liền xem như Giang Thần đều có chút không thoải mái. Tiểu hồ ly càng là tránh sau lưng Giang Thần, nô ra cái hốc, cẩn thận nhìn xem hết thảy. Duy chỉ có Lưu Tam, sắc mặt vẫn là bình tĩnh không lay động. Bình tĩnh vô cùng không nói, đi bắt đầu thanh thản tự nhiên, nhìn lên đến tựa như là tại đi dạo mình hậu hoa viên. Cẩn thận một chút, sắp đến, vật kia đằng sau liền là trị liệu thần hồn linh dược. Giang Thần thuận thanh âm của hắn nhìn sang. Con người co vào. Đó là một cái to lớn thân ảnh. Nhìn kỹ, trong lòng rung động. Thứ này lại là một đầu to lớn mãng xà, trên đầu đỉnh lấy hai cái sừng. Giang Thần cũng không biết là phải gọi làm mãng xà vẫn là gọi làm giao long. Nhưng là có một chút có thể khẳng định là giá hỏa này trên thân khẳng định mang theo điểm như vậy tứ thánh thú huyết mạch, điểm ấy khẳng định là trốn không thoát. Chương 156, chịu thua. Trong sơn động, tử khí gào thét mà ra. Cái kia cự mãng toàn thân mang theo màu tím đường vân, chung quanh thân thể cũng mang theo nồng đậm khí lưu màu tím. So với trước đó ra hỏa kia, thực lực của nó càng khủng bố hơn. Đáng nhắc tới chính là, cái kia cự mãng trên trán còn có một cái con mắt màu tím. Nhìn lên đến vô cùng tà mị quái dị, cũng làm cho người vô cùng không thoải mái. Thứ này còn là công kích thần hồn. Lưu Tam hơi nhíu lấy lông mày, ngươi phải cẩn thận một chút. Đây đã là hóa thần kỳ yêu thú, nếu bản về thực lực, là tương đương với nhân loại luyện hư kỳ. Hắn thực lực cao hơn Giang Thần, nhưng là thấp hơn Lưu Tam. Liền tại lúc nói chuyện, trước mắt kinh khủng cự mãng đã lao đến. Thân hình của nó vô cùng to lớn, răng nanh mang theo sâu kín lục sắc quang mang, dính đầy nọc độc. Cùng lúc đó, trên trán con mắt màu tím cũng phát ra kỳ nghệ quang mang. Giang Thần tâm thần run lên. Liền ngay cả bên người tiểu hồ ly cũng là ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ, không lúc nhích. Hai người đều hứng chịu tới cái này cự mãng tinh thần trùng kích. Mặc dù đem thần có hộ thể bảo ngọc đi phòng ngự, luyện hư kỳ thực lực yêu thú trùng kích không phải dễ dàng như vậy cản xuống. Nó đang tiến hành tinh thần trùng kích đồng thời, còn miệng mở rộng hướng Lưu Tam tắt tới. Trong sơn động rất là lờ mờ, chỉ có sâu kín minh hỏa tản mát ra quang mang. Chỉ là hiện tại cự mãng gào thét mà đến, nó răng nanh bên trên màu xanh lá ú quang cũng tại lúc này trở nên chói lọi mà sáng chói. Lưu Tam một chân đạp, mà mặt đất thì là trong nháy mắt dạn nước lõm ra, bụi đất tung bay, cắt đá tóe lên, bạo phát đi ra trùng điệp khí lãng lại tạo thành một tầng vòng phòng hộ. Đem sau lưng tiện nghi tiểu lão đệ chặn lại. Mình thì là giống như là đạn pháo nhảy lên bay ra ngoài. Trên không trung Lưu Tam xoay xoay người, một cánh tay vung ra, đột nhiên đánh vào cự mãng trên thân. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng ra quyền cường độ, tốc độ cùng góc độ đều đạt đến cực hạn, nhìn lên đến nhẹ nhàng một cái năm đấm đánh vào cự mãng trên thân, trong nháy mắt trùng kích vào đi. yêu thú mặt ngoài thân thể lân giáp phá tan đến, lao về phía trước thân thể cũng là ngạnh sinh sinh bị dừng lại. Trừ cái đó ra, cự mãng trên trán cái kia trong ánh mắt phát ra tia sáng kỳ dị trong nháy mắt biến mất, phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, nó lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt tên đầu trọc này, trong lòng thêm ra mấy phần kiêng kỵ. Cùng một thời gian bên trong, Giang Thần cùng tiểu hồ ly đều khôi phục bình thường. Tiểu hồ ly nhận ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Yêu thú ở giữa mặc kệ là chênh lệch về cảnh giới vẫn là huyết mạch bên trên chênh lệch, ảnh hưởng đều lớn vô cùng. Kém một tầng cái kia chính là ngày đêm khác biệt, giống như là trời. Càng đừng đề cập hiện tại yêu thú này mặc kệ là từ cảnh giới bên trên vẫn là huyết mạch bên trên, đều vượt qua tiểu hồ ly, cho nàng mang tới cảm giác gáp bách tự nhiên là phi thường lớn. Còn bên cạnh Giang Thần thì liền tốt một chút, bản thân hắn liền đã có hóa thần kỳ tu vi, liền xem như bị cái này kinh khủng yêu thú ép một đầu, nhưng bằng cho mượn cường hãn nhục thân cũng có thể triệt tiêu mất bộ phận uy áp. Giờ này khắc này, Lưu Tam thân hình lấy một cái quỷ dị góc độ hướng phía cái kia cự mãng phóng đi. Song quyền đồng thời vung ra, đồng nhiên nện ở trên người của nó. Mà một bên khác Giang Thần cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp tế ra mình trận pháp. Song trận không hề chỉ là đơn độc trận pháp, càng có cao giai công pháp tiến hành gia trì, trừ cái đó ra, cũng có Giang Thần linh căn bổ sung năng lượng nguyên tố. Năng lượng bàng bạc gào thét mà ra, rót vào cái này trong trận pháp, mà cách đó không xa Lưu Tam phảng phất một đầu hình người hung thú, khẩn thiết sinh phong, nắm đấm kia vung ra trong nháy mắt, ma sát không khí, bạo phát đi ra tiếng vang ầm ầm, lôi minh cuộn cuộn. Cái này kinh khủng khí huyết chi lực bám vào tại hắn song quyền phía trên, mỗi một quyền vung ra đều là kinh khủng phá hư. Mà đối diện mãng xà cũng tại liên tục bại lui, trên thân thể lân giáp không ngừng chốc ra, máu thịt bé bét, nó trong mắt tia sáng kỳ dị dần dần tiêu tán, huyết mâu bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc, nhân loại trước mắt làm sao như thế cường hãn? Như vậy nhỏ bé trong thân thể, vậy mà tràn đầy như thế bàng bạc thật lớn khí huyết năng lượng. Cái này là bực nào cường hãn nhục thân a? Lại là bực nào khoa trương uy lực? Tại cái này một mảnh trong lãnh địa, mãng xà liền là tất cả yêu thú vương giả, cũng là toàn bộ trong lãnh địa địa vị cao nhất yêu thú, nó chưa từng có cảm giác như vậy, là bị người đè lên đánh cảm giác, cái này khiến hắn táo bạo nhưng vừa bất đắc dĩ. Xuy, chỉ gặp mãng xà miệng bên trong phun ra một cỗ chất lỏng màu xanh lục, phun ra trong nháy mắt, trong không khí trình độ phát ra thanh âm tê tê. Cái kia chất lỏng hướng phía Lưu Tam gấp bắn xuyên qua. Đáng tiếc mãng xà quá coi thường trước mắt tên nhân loại này tốc độ, hoặc là quá coi thường nhục thể của hắn cường độ, Giang Thần nhìn xem cái kia càng phát ra tới gần chất lỏng màu xanh biếc, đột nhiên bật cười. Phải biết, mình cái này tiện nghi đại ca vốn là lấy nhục thân là lớn nhất át chủ bài, là dựa vào lấy nhục thân tiến hành chiến đấu, như bị cái này bình thường công kích làm bị thương, vậy hắn cũng không sống được đến bây giờ. Chỉ gặp chất lỏng màu xanh lục không ngừng tiếp cận, đến cuối cùng tựa hồ thật đánh tới. Bất quá liền ở giây tiếp theo, chất lỏng xuyên qua Lưu Tam, đánh vào phía sau trên tảng đá. Lại là đem cái này cứng rắn nham thạch toàn bộ ăn mòn rơi. Chất độc này rất khủng bố. Đáng tiếc là tốc độ thật sự là quá chậm. Bắn chúng cũng không phải là Lưu Tam, là Lưu Tam còn dừng lại tại nguyên chỗ hư ảo quang ảnh. Mãng xà mặc dù là hóa thần kỳ yêu thú, thực lực có thể so với nhân loại luyện hư kỳ, có thể nó cũng không phải là chuyên tu nhục thân, cho nên căn bản là không có cách đuổi theo Lưu Tam tốc độ. Chờ nó kịp phản ứng thời điểm, toàn bộ đầu lâu đã hoàn toàn lõm tại trong lòng đất, đó là một cỗ lực lượng khổng lồ, to lớn lực trùng kích, có lại chỉ có đau đớn. To lớn mãng xà muốn phải nhanh chóng rút lui, nhưng đầu lâu của nó đã triệt để rơi vào trong lòng đất, nhổ đều không nhổ ra được. Với lại liền sau đó một khắc, thân thể của nó cũng lần nữa truyền đến đau đớn. Lưu Tam nắm đấm phảng phất như hạt mưa đập tới. Cùng lúc đó, Giang Thần bên kia cũng tại thúc dục phi kiếm của mình, phối hợp trận pháp, lưu hỏa quần quần gào thét mà đến, phảng phất mấy đạo kinh khủng hỏa long. Tất cả công kích toàn bộ đánh vào mãng xà trên thân. Nó hiện tại lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi, cái kia là đối với sợ hãi tử vong, làm cho này phiến trong lãnh địa vương giả, tràn đầy còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, đối mặt cục diện như vậy. Hắn không hoài nghi chút nào, mình tuyệt đối sẽ chết mất. Mà đúng lúc này, trước mắt to lớn mãng xà làm ra một cái khiến Lưu Tam rất ngạc nhiên cử động. Chỉ thấy nó từ miệng bên trong phun ra một cái hạt châu. Hạt châu kia tản ra thâm thẳm bảo quang, nhìn lên đến vô cùng chân quý, toàn thân cũng tản ra thánh khiết quang mang. Ngay sau đó bỏ lổn lổn cự đầu trên mặt đất không nhúc nhích. Giang Thần cùng Lưu Tam nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liếc nhau, hai người đều bật cười. Không nghĩ tới cái này cự xà còn thật thông minh. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, câu nói này đặt ở yêu thú bên trong cũng giống như nhau. Như lại tiếp tục phản kháng xuống dưới, vậy liền chỉ là một con đường chết, còn không bằng ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Giao ra mình tất cả pháp bảo. Nó phun ra hạt châu kia, liền hẳn là một cái cấp 5 hoặc là cấp 6 linh bảo. Chương 157, Hóa Thần Kỳ Kim Cương Viên. Càn Nguyên Bảo Châu, ngũ phẩm linh khí. Trị được liệu tổn thương thần hồn, cũng có thể chữa trị nhục thân ám tật. Chính là hệ chữa trị cao giai linh khí. Vật như vậy, ở bên ngoài có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng khó trách trước mắt cự mãng lợi hại như thế, nó phần lớn là dựa vào Bảo Châu. Bao quát ánh mắt nó bên trong bắn ra cái kia tia sáng kỳ dị. Kỳ thật cũng là Bảo Châu lực lượng. Cho ngươi. Lưu Tam lay hoay mấy lần, xác định một gặp nguy hiểm chỉ có đưa cho Giang Thần. Thứ này vừa vặn cho Phương Xanh giao đến khôi phục thần hồn tổn thương. Giang Thần cũng không nhiều khách sáo, trực tiếp liền nhận lấy, bỏ vào đệ tử trên thân. Chỉ gặp nhàn nhạt màu ngà sữa vờn quanh tại Phương Xanh giao chung quanh thân thể. Từng điểm, không ngừng dung nhập vào trong thân thể của nàng. Giang Thần có thể rõ ràng cảm giác được, nàng hư nhược thần hồn bắt đầu không ngừng khôi phục. Cái này Bảo Châu cho nàng bổ sung lực lượng thần hồn. Đồ tốt. Giang Thần nhíu mày. Thứ này quả thật không tệ, coi như đặt ở lục phẩm linh khí bên trong cũng rất biết đánh nhau. Cái kia cự mãng đem nó nuốt vào, một là vì cho mình tăng lên lực lượng, hai là dựa vào hắn tự thân tầm bổ, trợ giúp cái này linh khí tăng lên phẩm giai. Nếu là sẽ đi qua cái mấy trăm năm, đoán chừng Bảo Châu phẩm giai còn có thể lại để thăng một cái cấp bậc. Đáng tiếc hiện tại Giang Thần một thời gian chờ nhiều như vậy. Bảo Châu đặt ở Phương Xanh Giao trên thân, tình huống ổn định lại. Bên người tiểu hồ ly nhìn chằm chằm vào hạt châu kia. Bị Giang Thần gõ đến mấy lần đầu, lúc này mới không nhìn. Giờ phút này, một bên cự mãng vẫn là nằm sấp trên mặt đất, rụt rè không dám động. Nó có thể xác định xuống tới, trước mắt cái này đầu chọc nam nhân tuyệt đối có thể xử lý mình. Hắn có thực lực như vậy. Mà một bên khác nam nhân mặc dù thực lực yếu một ít, nhưng tựa hồ còn có át chủ bài không có phóng xuất. Hai người cũng không tốt gây. Tại yêu thú đột phá đến hóa thần kỳ thời điểm, trên người thực lực đã có thể so với luyện hư kỳ. Trừ cái đó ra, tự thân trí lực cũng trên phạm vi lớn gia tăng. Bọn hắn hiện tại cùng nhân loại bình thường trí lực trình độ không khác. Mãng xà này làm sao bây giờ? Làm thịt thịt hầm ăn. Lưu Tam sở lấy mình đại quan đầu, còn quấn cự mãng dạ bước. Không đợi Giang Thần nói chuyện, cái kia to lớn mãng xà vặn vẹo thân hình, đầu lâu buông xuống, bộ dáng cổ quái. Nhìn hắn động tác kia, giống như là tại chỉ dẫn lấy. Ý gì? Ngươi nói là bên kia còn có pháp bảo? Lưu Tam đi theo ánh mắt của hắn nhìn lại nhìn một chút cự mãng, chỉ gặp yêu thú này gật gật đầu. Đi, cái kia liền đi qua. Lưu Tam thản nhiên nói, một có cái gì ta liền làm thì ngươi. Cự mãng không dám nhiều lời, vẫn là cúi đầu. Lưu Tam nhảy lên đầu của hắn, mà Giang Thần thì là ôm Phương Xanh Giao nhảy lên phía sau lưng. Về phần tiểu hồ ly, hiện tại còn miệng mở rộng cân nhắc ăn chỗ nào. Nhảy tới về sau nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không chỗ hạ miệng, rất là xoắn xuýt. Mấy người cộng đồng xuất phát, hướng phía ngoài động mà đi. Đây không phải cũng không có gì nguy hiểm a, ha ha ha. Lỗ đen trong không gian, mấy người đi ra. Là bên ngoài đám người kia một bộ phận. Bọn hắn thật sự là nhịn không được, không còn kéo dài, trực tiếp đi tiến đến. Vốn cho rằng gặp được nguy hiểm gì, nhưng không nghĩ tới, trong này thế mà không có cái gì. Chớ nói yêu ma dị thú, liền ngay cả thiên tài địa bảo cũng không có gặp cái bóng. Có thể nói là sạch sẽ, không có một ngọn cỏ. Liền phảng phất đã bị người vơ vét một lần giống như. Ta cũng đã sớm nói, trong này một nguy hiểm gì, là bọn hắn không tin. Để bọn hắn chờ ở bên ngoài đi, ha ha ha, chúng ta đi vào thật tốt tìm kiếm. Hiện tại đồ tốt đều là chúng ta, để đám phế vật này không tranh thủ thời gian tiến đến. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, chợt thấy cách đó không xa to lớn mắt đen che khuất bầu trời, trên thân mang theo vô cùng khí tức kinh khủng. Ông, ông, ông, thân ảnh gào thét mà đi, mang đến to lớn mùi tanh. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ to lớn uy áp, vô cùng kinh khủng. Đây là cái gì dạng quái vật? Bọn hắn sợ hãi trong lòng không ngừng lan tràn đi ra, phảng phất giống như là thủy triều hiện ra đến. Đứng tại chỗ không biết làm sao, mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Vậy rốt cuộc là dạng gì quái vật? Thoạt nhìn là một con mãng xà, to lớn mãng xà, không sai biệt lắm liền 300-400 mét. Trên không trung che khuất bầu trời, lực trùng kích 10 phần. Mà chủ yếu nhất là cái kia cự mãng hướng phía đám người mà đến. Bọn hắn tại cái này cường hãn uy áp phía dưới, hai chân như nhũn ra, căn bản là không có cách di động thân ảnh. Hiện tại chỉ có thể lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia cự mãng càng phát ra tiếp cận. Chỉ gặp chân trời cái kia cái bóng đen to lớn, từ một cái nhỏ chút không ngừng phóng đại. Cuối cùng hoàn toàn xuất hiện tại trước mắt mọi người. Bọn hắn đã sợ đến nói không nên lời, tất cả mọi người đều là cứ thế tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Trong mắt ngoại trừ hoảng sợ liền là chết lặng. Hóa thần kỳ yêu thú, có thể so với nhân loại luyện hư kỳ tu sĩ. Cái này là cỡ nào thực lực khủng bố? Kinh khủng. Chỉ có thể nói là kinh khủng. Vô thượng uy áp rơi xuống, trên sân đám người quỳ trên mặt đất, một câu đều nói không nên lời. Hiện tại thậm chí liền hô hấp đều là một loại xa xỉ. Mà đúng lúc này, bọn hắn chợt nhìn thấy càng thêm một màn kinh khủng. Trên mặt mọi người biểu lộ trở nên đặc sắc bắt đầu, tựa như là thấy quỷ. Chỉ gặp cự mãng trên đầu đứng đấy một người, một cái cao lớn đầu trọc, mà còn có một người khác ngồi tại cự mãng trên lưng. Trong ngực của hắn còn ôm một nữ nhân. Cái này, đây là cái gì tình huống? Đây không phải hóa thần kỳ yêu thú a? Bọn hắn là thế nào đi lên? Đám người không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng nhấc lên đến kinh đảo hải lãng. Bất quá rất nhanh, mấy người liền không lại suy nghĩ chuyện này, mà là xoay người điên cuồng chạy thủ mạng. Cự mãng túi người mà xuống, trên trán con mắt tản ra tia sáng yêu dị. Mấy người thân thể trong nháy mắt nổ tung lên. Lưu Tam nhìn xem cảnh tượng như vậy toét miệng cười cười. Bất quá cũng không có ngăn cản, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Cái gì náo nhiệt đều nhìn, tiếp sau chú ý một chút ta. Xác thực, yêu thú này thần phục với hắn cùng Giang Thần, nhưng cũng không có nghĩa là đối phổ thông tu sĩ cũng có thể như thế tất cung tất kính. Nhìn thấy những này thực lực nhỏ yếu ra hỏa ở nơi đó nhìn mình, cự mãng trực tiếp động sát chiêu. Giờ này khắc này, Giang Thần còn đang trợ giúp Phương Xanh Giao không ngừng chữa trị thần hồn. Có thể rõ ràng cảm giác được, thần hồn của nàng lực lượng đang không ngừng gia tăng. Hư nhược khí tức cũng dần dần dâng lên, trở nên hùng hậu bắt đầu. Quả nhiên có hiệu quả. Nếu là hiện tại lại cho cô nàng này phục dụng một cái tứ phẩm trở lên chữa trị thần hồn loại thiên tài địa bảo, đoán chừng nàng liền có thể đã tỉnh lại. Cứ việc không thể khôi phục tất cả thực lực, nhưng chí ít có thể lấy tỉnh lại. Dạng này là đủ rồi. Không bao lâu, mấy người đã đến địa phương. Đó là một cái cự đại sơn động. Cự mãng cũng không tiếp tục đi đến đi, mà là lẳng lặng đợi tại nguyên chỗ. Lưu Tam tản ra thần thức cảm giác, trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái bắt đầu. Một quyền đánh vào cự mãng trên đầu. Nhìn không được cười mắng, cậu vật, ngươi cái này bản tính đánh rất vang lên sao? Cái kia to lớn trong sân động, thình lình cũng là một cái hóa thần kỳ yêu thú. Với lại, vẫn là chuyên tu khí huyết kim cương viên, thực lực có thể so với nhân loại luyện hư kỳ. Chương 158, ngũ phẩm thiên tài địa bảo. Cái này kim cương cự viên cùng mãng xà, hẳn là hai cái trong lĩnh vực riêng phần mình xương vương yêu thú. Hai cái yêu thú thực lực rất tiếp cận, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hiện tại cự mãng bị bắt giữ, trực tiếp mang theo Lưu Tam cùng Giang Thần đến đây, cho nó tốt hàng xóm đưa tới một phần kinh hỉ. Bản tính này đánh hoàn toàn chính xác thực vang. Lưu Tam híp mắt, nghĩ một lát, hẳn là có đồ tốt. Yêu thú khí tức rất là nồng đậm, đoán chừng bên trong kim cương viên thực lực cũng sẽ không yếu. Càng là yêu thú cường đại, có linh bảo cũng liền càng cao cấp hơn. Cũng tỉ như cái này cự mãng, trong bụng có một viên cấp 5 linh châu, vẫn là đặc biệt nhắm vào thần hồn. Kim cương viên chuyên tu khí huyết, đoán chừng có tăng phúc khí huyết linh bảo. Các ngươi ở chỗ này, ta trước vào xem. Giang Thần mang theo tiểu hồ ly, Ốm Vương xanh dao ngồi tại cự mãng trên lưng. Ba người một thú ở bên ngoài, mà tiện nghi đại ca thì là mình vào. Không đến thời gian một nén nhang, ổn định địa hình vẫn là lay động. Giang Thần có thể rất rõ ràng lắc lư, trước mắt cái này tòa ngọn núi to lớn đang lắc lư. Bùi đất tung bay, cát đá cuốn lên. Tiếng nổ thật to bộc phát, bên trong hang núi kia khí lãng gào thét. Chỉ gặp một bóng người bay ngược ra đến, khí huyết vô cùng kinh khủng. Thinh linh cũng là một cái hóa thần kỳ yêu thú, tương đương với nhân loại luyện hư kỳ tu sĩ thực lực. Đó là chỉ to lớn viên hầu, trên người lông tơ kim hoàng. Hắn hai con ngươi huyết hồng, tràn đầy tàn nhẫn ngang ngược. Giống. Đấm ngược dậm chân, ngửa mặt lên trời thét dài. Kinh khủng khí huyết chi lực gào thét bao táp, khí lãng ngập trời. Cùng lúc đó, một bóng người khác cũng từ trong sơn động xuất hiện. Rõ ràng là tiện nghi đại ca Lưu Tam. Bất quá hắn bộ dáng bây giờ cũng không phải như vậy vừa vặn. Trên người áo gai nát mấy khối, trừ cái đó ra, trên đầu trọc cũng xuất hiện một đạo vết tích. Cùng loại với pha cọ đi ra vết tích. Không hiểu mang theo một cô vui cảm giác, nhìn Giang Thần dở khóc dở cười. Ông. Thôi động trận pháp, gia trì ở công pháp ở trong đó, tử khí trung điệp. Lưu hỏa như điên long nhất gào thét mà đi, lôi đỉnh bạch quang nhảy lên lấp lóe. Uy lực này cũng không thể khinh thường. Lưu Tam thừa cơ hội lần nữa xông đi lên, dồn hết sức lực vung lên đến một quyền liền đập tới. Cái kia viên hầu cũng là như thế. Hai người thân hình so sánh thật sự là quá lớn. So sánh phía dưới, Lưu Tam cánh tay cùng nắm đấm nhìn lên đến tựa như là cái tiểu hòa nhi. Chỉ là nhìn như buồn cười một trường, bạo phát đi ra uy lực tại phía xa viên hầu phía trên. Oanh! Song phương khí kình bộc phát, năng lượng đối oanh cùng một chỗ, khí kình oanh minh. Mặt đất trong nháy mắt dạn nứt ra, không ngừng hướng phía dưới lõm. Mà hai cái đứng tại ở giữa nhất người, tự nhiên là ở vào cấp thấp nhất. Lưu Tam một quyền về sau, lại là một quyền, tốc độ thật nhanh. Mà cách đó không xa Giang Thần cũng tại thúc dục trận pháp cùng công pháp, từ trước đến nay tiện nghi đại ca phối hợp với. Hai người ở giữa phối hợp càng phát ra xảo diệu. Đối phó ra hỏa này, thậm chí muốn so hàng phục cự mãng đều đơn giản. Cái trước còn cần lo lắng thần hồn chịu ảnh hưởng. Nhưng đối phó với cái này viên hầu, Lưu Tam liền là trực tiếp mãng đi lên. Căn bản cái gì đều không cân nhắc. Dù sao hai người so là nhục thân của mình cường độ. Lưu Tam căn bản không đáng sợ. Thân thể của hắn tại luyện hư kỳ tu sĩ bên trong đều xem như cao. Như thế nào lại sợ như thế một cái nho nhỏ hóa thần kỳ yêu thú? Trừ phi gia hỏa này cũng là luyện hư kỳ, ép mình một đầu. Không phải đối với nhục thân, Lưu Tam căn bản không có khả năng vua. Vâng. Một đạo khí kình bạo phát đi ra, trăm mét khí lãng ngập trời mà lên. Cắt bay đá chạy, lá cây cũng là đều bay xuống. Giang Thần hết sức chăm chú, thúc giục tất cả trận pháp. Hắn hiện tại cường hãn không chỉ là nhục thân, tinh thần lực cũng là phi thường kinh khủng. Luận nhục thân, cùng giai tu sĩ vô địch, thậm chí đã vượt qua một phần nhỏ luyện hư kỳ tu sĩ. Về phần thần hồn, tinh thần năng lượng cũng là như thế, cùng giai không có địch thủ, vượt qua bộ phận luyện hư kỳ. Hắn cùng Lưu Tam đi đường cũng không cùng. Tiện nghi đại ca là chuyên môn chỉ tu luyện nhục thân, nhưng là Giang Thần lại là song tu. Hai con đường đều tại đi. Đều nói một người tinh lực là có hạn, lựa chọn một cái cũng chỉ có thể tu luyện một cái. Nhưng đó là đại đa số người. Một số nhỏ xác thực có thể đi nhiều con đường. Cũng tỉ như Giang Thần, hiện tại ngộ tính đã đạt đến thiên giai. Mặc kệ tu luyện cái gì đều là dung hội quán thông, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tự nhiên muốn so Lưu Tam đến nhanh thuận tiện nhiều, càng là đơn giản nhiều. Cái này cũng liền khiến cho hắn hiện tại nhục thân cường hãn, thần hồn cũng vô cùng kinh khủng. Bá, bá, bá. Ba đạo xích hồng phi kiếm phảng phất ba đầu hỏa long, lao nhanh gào thét lên. Màu trắng lôi đỉnh hồ quang cũng đang nhảy nhót lấp loé. Có Lưu Tam tại kiềm chế, Giang Thần tất cả công kích đều có thể đánh vào yêu thú kia trên thân. Hoàng kim cự viên bị đau chú ý tới Giang Thần. Nó huyết sắc cự mắt nhìn qua, vậy mà mặc kệ Lưu Tam công kích, hướng phía Giang Thần gào thét mà đến. Kinh khủng khí huyết lao nhanh, uy áp đột nhiên tăng. Giang Thần mặt không đổi sắc, thôi động tử khí buộc phát trận pháp. Mà cùng lúc đó, phía dưới cự mãng cũng có động tác. Chỉ thấy nó trong hai con ngươi tia sáng kỳ dị xuất hiện, không ngừng ảnh hưởng cự viên cảm giác. Phảng phất trong khoảnh khắc đó, vừa rồi một mực đánh lén mình tiểu nhân biến mất. Phốc. Một cái trầm muộn âm thanh âm vang lên, là lưỡi dao đâm vào huyết nhục bên trong thanh âm. Nhìn kỹ lại, là Giang Thần điều khiển ba thanh phi kiếm xuyên tấu cự viên. cho nó mở ba cái huyết động. Hoàng kim cự viên khí tức yếu đi không ít, cùng lúc đó, lại là một cái tiếng nổ thật to vang lên. Oeng. Lưu Tam rèn sắc khi còn nóng, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Một cái trọng quyền thực sự đánh vào cự viên trên thân. Trong nháy mắt, khí tức của nó lần nữa yếu bớt. Trong hai con ngươi quang mang cũng tại từng điểm tiêu tán lấy. Không thể không nói, Lưu Tam khí huyết chi lực quả thực kinh khủng. Cùng cái này quái vật to lớn so sánh, khí huyết cường độ cũng không ở tại phía dưới. Với lại chủ yếu nhất còn có một chút, liền xem như tại giống nhau khí huyết năng lượng phía dưới, thể tích càng nhỏ người càng có ưu thế. Tựa như là cự viên cùng Lưu Tam, hai người khí huyết chi lực vốn là có một chút chênh lệch, mà cự viên thể chất còn lớn như vậy, người ta đánh đến mình, nhưng là mình đánh không đến hắn. Cái này liền khiến cho vốn là tồn tại chênh lệch lại kéo tới không thiếu. Đến cuối cùng, lại thêm Giang Thần phối hợp bổ đao, cũng liền khiến cho cự viên trực tiếp mệnh tang tại chỗ, thân tử đạo tiêu. Lưu Tam đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi dịn. Chậc chậc, cái này còn không có vừa rồi tiểu xà lợi hại đâu. Hắn híp mắt nhìn lại, đi thôi, đi nhìn một cái có bảo bối gì. Viên hầu chết hẳn, không cần lo lắng. Cái này cự mãng để ở chỗ này nó cũng không dám chạy. Lưu Tam cùng Giang Thần mấy người tiến vào trong sơn động. Nơi này còn mang theo nhàn nhạt huyết tinh vị đạo, là viên hầu thụ thương lưu lại. Nơi này không gian liền so trước đó cự mãng vị trí phải lớn đi ra không thiếu. Có chút bao la. Một đường đi vào trong, càng đi bên trong càng có thể cảm nhận được năng lượng dư giả. Đi đến chỗ sâu, chỉ gặp hai gốc màu đỏ linh hoa, phía trên mang theo huyết sắc đường vân. Giang Thần híp mắt nhìn lại, rung động trong lòng. Ngũ phẩm thiên tài địa bảo, Xích Huyết Ngưng Ngân Hoa. Chương 159, đột phá luyện hư kỳ. Hai gốc, vừa vặn một người một gốc. Lưu Tam cho Giang Thần truyền đạt một cái, ngay sau đó, mình ăn hết một cái. Đây chính là ngốc, có thể là đồ tốt. Thiện Nghi đại ca sau khi ăn xong, mình vô vô bụng. Giang Thần cũng một khách khí, trực tiếp nuốt vào. Ngũ phẩm linh thảo, dược lực bằng bạc. Vừa mới vào bụng trong nháy mắt, kinh khủng dược lực liền gào thét mà đến, tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Giang Thần có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình khí huyết càng phát ra hoạt bát, gân cốt càng thêm trắng kiện. Chủ yếu nhất là, mình khí huyết bắt đầu tăng vọt, da thịt cũng tại bị từ dưỡng. Trước đó ở trong lôi kiếp nhiều hơn thiếu nhận lấy một chút tổn thương, bây giờ tại dược thảo tầm bổ dưới, hoàn toàn khôi phục. Giang Thần khí tức biến càng phát ra hùng hậu, cường độ thân thể cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng. Bên người Lưu Tam quanh tay, thỉnh thoảng gật gật đầu. Không tệ, không tệ. Tiểu tử này thực lực mặc dù còn không đuổi kịp mình, bất quá nhục thân cường độ lại mau đuổi theo. Lưu Tam chính suy tư, giống như là phát hiện sự tình gì. A, sắp đột phá rồi. Hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó toét miệng bật cười. Có lẽ Giang Thần mình không phát hiện được, nhưng là Lưu Tam cái này luyện hư kỳ tu sĩ có thể phát hiện. Hắn hiện tại đã sắp đột phá, chỉ là thiếu tử khí, các loại có đầy đủ tử khí liền có thể trực tiếp đột phá. Lưu Tam trực tiếp bắt đầu từ trong túi trữ vật ra bên ngoài móc đồ vật. Hồi lâu không có bày trận, cũng không biết có thể hay không biến thành. Bên người tiểu hồ ly ngẹo đầu nhìn hắn, không biết tên đầu chọc này đại hán muốn làm gì. Nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn sau khi cảm giác đến phát chán, nằm trên mặt đất bắt đầu nhìn lên trời. Gió nhẹ quất vào mặt, rất là hài lòng, tiểu hồ ly nặng nề thiếp đi. Chờ ở tỉnh lại thời điểm, nàng cái mũi nhỏ có rúm, cảm giác được một cỗ khổng lồ nồng đậm năng lượng khối không khí. A. Tiểu hồ ly kỳ quái ngồi dậy, ngơ ngác nhìn trước mắt hình tượng, miệng nhỏ của nàng há thật to. Chỉ gặp từng cái vòng xoáy màu tím trên không trung, ổn định chuyển động. Từ nơi xa đến chỗ gần, đều là nồng đậm màu tím khí lãng. Cái này là bực nào năng lượng khổng lồ a? Mỗi một cái vòng xoáy đều tại tụ tập tử khí, làm cho tràn vào Giang Thần trong thân thể. Mà giờ này khắc này, Lưu Tam ở một bên đứng lặng lặng. Tiểu hồ ly có thể rõ ràng cảm giác được, chủ nhân của mình tu vi đang không ngừng tăng lên lấy. Thực lực càng phát ra kinh khủng, cảnh giới cũng đột phá không thiếu. Bất quá cụ thể là cảnh giới gì, nàng còn không biết. Tiểu hồ ly chỉ biết là, về sau cái mông của mình đoán chừng sẽ tăng đau. Nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Đầy trời màu tím khí lãng gào thét lao nhanh lấy, phảng phất toàn bộ thế giới đều là màu tím. Nhìn một hồi lâu, tiểu hồ ly rốt cục kịp phản ứng. Cái này vòng xoáy màu tím là hấp thu toàn bộ bí cảnh năng lượng. Nói cách khác, bí cảnh bên trong tất cả tử khí đều tại hướng về bên này vọt tới. Khó trách sẽ làm ra khủng bố như vậy chiến trận. Giờ này khắc này, Giang Thần đánh thẳng vào cảnh giới càng cao hơn. Mặc dù hắn không biết cái này là chuyện gì xảy ra, nhưng tựa hồ có liên tục không ngừng năng lượng đang tràn vào tiến đến. Tăng thêm vừa mới phục dụng ngũ phẩm linh thảo, trong cơ thể còn có vô tận khí huyết tinh khí. Phối hợp thêm ngoại bộ tràn vào tiến đến tử khí, Giang Thần chỉ cảm thấy thân thể khí lực dùng không hết. Dưới loại trạng thái này, hắn cảm giác mình không gì làm không được. Trong thân thể mệt nhọc dần dần biến mất, khí huyết càng phát ra hoạt bát, tại thể nội vui sướng toát ra, đang không ngừng tư dưỡng nhục thân của mình. Trừ cái đó ra, cơ bắp cường độ cũng đang không ngừng gia tăng. Veng, veng, veng. Giang Thần chung quanh thân thể màu tím khí lãng xoay quanh gào thét lên. Vô tận năng lượng rót vào trong kinh mạch của hắn. Cảnh giới của hắn cũng đang không ngừng tăng lên lấy. Hóa thân trung kỳ, hóa thân trung kỳ đỉnh phong, hóa thân hậu kỳ, hóa thân hậu kỳ đỉnh phong. Cuối cùng của cuối cùng, trực tiếp đạt đến hóa thần kỳ đại viên mãn. Ông, ông, ông. Giang Thần bên người khí kình phảng phất như quần quần buôn lôi, gào thét chấn động. Kinh khủng khí huyết chi lực nghịch thiên. Không biết đi qua bao lâu, từng cái to lớn vòng xoáy màu tím hấp thu tử khí ít đi rất nhiều, không giống trước đó như vậy nồng nặc. Tiểu hồ ly nhìn thấy cảnh tượng như vậy, miệng nhỏ há thật to. Đây là toàn bộ bí cảnh bên trong tử khí đều bị hấp thu hoàn tất. Giờ phút này, bên người Lưu Tam cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới Giang Thần thế mà có thể hấp thu nhiều như vậy tử khí. Phải biết, cái này có thể đầy đủ kim viên cùng cự mãng hai đại đỉnh cấp yêu thú sinh tồn linh khí. Bây giờ bị Giang Thần toàn bộ hấp thu, thật sự là kinh khủng. Lại qua hồi lâu, đầy trời tử khí đã biến mất, toàn bộ bí cảnh bên trong có thể lượng biến đến cằn cỗi. Giang Thần tình huống cũng ổn định lại, hắn không ngừng đánh thẳng vào cảnh giới càng cao hơn. Rốt cục, sau đó một khắc, lượng lớn tử khí bạo phát đi ra, Giang Thần khí tức lại một lần nữa tăng vọt. Oanh! Đột phá hóa thần kỳ đại viên mãn, thành công đạt tới luyện hư kỳ. Hắn chìm lòng yên tĩnh khí, bình phục trạng thái của mình, cố bản bồi nguyên. Giang Thần tản ra thần thức cảm giác hết thảy xung quanh, đại khái là biết đạo chuyện gì xảy ra. Mình tiện nghi đại ca bố trí xuống tứ phẩm đại trận, trợ giúp mình hấp thu toàn bộ bí cảnh bên trong tử khí. Cũng tới là như thế này. Giang Thần ở trong lòng thở dài một hơi, có chút dở khóc dở cười. Mình lại thiếu một cái nhân tình, trong bất chi bất giác đã thiếu quá tình nhân tình. Hắn vững chắc xuống cảnh giới về sau, từ từ mở mắt. Hai con ngươi tuôn ra tinh quang, từ từ thở ra một hơi. Vất vả đại ca. Lưu Tam khoát khoát tay. Hắn tựa hồ là cảm giác được cái gì, sắc mặt có chút không đúng. Thản nhiên nói, ngươi mang người đi thôi, đem cái này cự mãng cũng mang đi ra ngoài. Giang Thần nghe nói như thế sửng sốt một chút. Ân, ta gặp được một ít chuyện, ngươi đi trước a. Lưu Tam híp mắt nhìn hướng chân trời, không biết là cảm giác cái gì, ngươi cho ngươi thêm bà nương làm điểm chữa trị thần hồn đồ vật nàng liền có thể tỉnh, đi nhanh đi. Có cơ hội uống rượu với nhau, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. A, tốt. Giang Thần nghe hắn lời này như lọt vào trong sương ngủ, cảm giác rất kỳ quái. Bất quá nếu là có việc, vẫn là đừng quấy rầy tương đối tốt ta. Ôm Vương Xanh Dao, mang theo tiểu hồ ly, cưới cự mang đi. Bí cảnh bên trong vô cùng an tĩnh. Lưu Tam lặng lặng đứng tại chỗ. Không biết đi qua bao lâu, một bóng người chậm rãi hiện hình, cứ như vậy trống rông xuất hiện. Người kia mặt là nát, tay trái gãy mất, khí tức trên thân rất khủng bố. Lao Tam thật trượng nghĩa a, ngay cả giúp đỡ cũng đừng. Thình lình cũng là một vị luyện hư kỳ tu sĩ. Thiếu dung âm lãnh, trên mặt không ra, kinh khủng dị thường. Lưu Tam vặn vẹo cổ, xương cốt cơ vang lên kèn kẹt, thản nhiên nói, Tống Phong, ngươi cảm thấy ta đánh ngươi còn muốn giúp đỡ? Thế nào, sợ ngươi tiểu huynh đệ kia cũng giống ngươi bà nương một chút như vậy điểm mục nát ta? Câu nói này rơi xuống, Lưu Tam sắc mặt âm trầm xuống. Trước đó có các ngươi thanh trúc hoàng tử tại, ta chỉ có thể chặt ngươi một cái cánh tay, xé ngươi khuôn mặt, nhưng bây giờ không ai ở chỗ này, ta có thể trực tiếp muốn mệnh của ngươi. Oanh! Lưu Tam gào thét mà đi, kinh khủng kinh lực bạo phát đi ra, năng lượng to lớn oanh minh. Một quyền hướng phía tên kia đánh ra. Chương 160, vậy ngươi hôn ta một cái a. Bàng bạc kinh khí gào thét mà ra, Lưu Tam dồn hết sức lực một quyền đánh tới. Mặt đất hoàn toàn bị lật tung lên, bụi đất tung bay, gào thét chấn động. Oanh! Oanh! Oanh! Bạo phát đi ra to lớn uy áp khiến cho thiên địa biến sắc. Trung quanh đại thụ cũng tại lay động, lá cây đánh rơi xuống, đầy thiên hỏa ánh sáng. Đối diện Tống Phong nhìn thấy cảnh tượng như vậy, biến sắc. Ngươi lại đột phá? Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngạc nhiên. Tống Phong bản sự ứng thanh trúc nữ đế chỉ lệnh, tới nơi đây đóng giữ. Liên là chờ lấy nhìn có hay không hoàng tử khác người tới, có liền trực tiếp chém giết. Trùng hợp gặp được Lưu Tam, không nghĩ tới hắn hiện tại khí huyết lại được tăng lên. Tống Phong sửng sốt một chút về sau, cười lạnh liên tục. Bất quá cái kia cũng vô ích. Liên xem như đột phá thì phải làm thế nào đây, mình đã ở đây bố trí xuống mấy đạo sát trận. Cái này Lưu Tam hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Phong đơn chân đạp đất, cả người hướng về sau vọt tới. Mặt đất trong nháy mắt dạn nứt lõm, bụi đất tung bay, cát đá bạo khởi. Cùng lúc đó, trong không khí xuất hiện phù văn tối nghĩa cấm chế. Ông bàng bạc linh khí gào thét mà ra, trùng điệp trận pháp xuất hiện. Người chết cho ta. Tống Phong toét miệng bật cười, hắn trực tiếp đem mấy đạo trận pháp toàn bộ triển khai. Lưu Tam trên mặt không mang theo cái này bất kỳ biểu lộ. Hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp xông tới. Chân phát lực, nhập eo chuyển trên vai cánh tay, dồn hết sức lực đánh ra một quyền. Ầm ầm, như buôn lôi cuồn cuộn, lôi minh rung động. Không trung tầng kia vô hình trận pháp phòng hộ lại bị hắn trực tiếp đánh nát. Cái này, làm sao có thể? Tống Phong con người run lên. Hắn biết Lưu Tam có lẽ là đột phá, nhưng một nghĩ tới tên này thực lực bây giờ vậy mà như thế kinh khủng. Tam phẩm thiên lôi trận pháp. Một tiếng gầm nhẹ, màu trắng tiểu cầu trống rông xuất hiện. Từng cái phát ra cái này tử vong cùng tịch diệt khí tức. Tống Phong trên trán thêm ra mồ hôi, nhìn lên đến có chút suy yếu, từng ngụm thở phì phò. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tam. Đại trận này dung hợp thiên lôi chân ý, nội bộ lôi điện mặc dù không đổi kịp chân chính thiên lôi, nhưng cũng đầy đủ chém giết Lưu Tam. Có thể cái này trắng trùng xuất hiện ở đây bên trên trong nháy mắt, cái kia Lưu Tam bỗng nhiên bật cười. Đặc biệt tốt cười dáng vẻ. Liền sau đó một khắc, hắn vọt thẳng đến. Tại cái kia vô số trong sấm sét, mặc cho bằng đại trận này công kích rơi vào trên người mình. Vậy mà một điểm tổn thương đều không có. Là thật là cho Tống Phong thấy choáng, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đối phương đã trực tiếp lao đến. Vâng, vâng, vâng. Một quyền này một mực đánh vào Tống Phong mặt xấu xí bên trên, da thịt tràn ra, đau đớn kịch liệt để hắn tê tâm liệt phế kêu đi ra. Một bên thiết hạ trận pháp, một bên hướng về sau chạy trốn. Tống Phong có thể xác định xuống tới, mình tuyệt đối đánh không lại ra hỏa này. Thực lực đối phương tăng lên nhiều lắm, dùng nhục thân ngạnh kháng thiên lôi, cái này ai chịu nổi? Hắn liều mạng chạy trốn, lại nhoáng một cái, đầu một nơi thân một nẻo. Lưu Tam dẫn theo đầu của hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trong đầu hiện lên một cái có chút mơ hồ khuôn mặt, thật dài than ra một hơi. Đây cũng là đại thù đến báo. Mặc dù đã nhớ không được bộ dáng của nàng, nhưng bây giờ nàng có thể nghỉ ngơi ăn nghỉ. Lưu Tam thôi động tinh khí, trực tiếp đánh nát Tống Phong thi thể. Hắn nắm nắm quyền, cảm thụ được trong thân thể bàng bạc tinh khí, hài lòng gật đầu. Đây là dựa vào tiểu hồ ly thiên lôi rèn luyện thể tới. Cái kia lôi pháp là căn cứ người khác nhau cảnh giới, đến oanh kích xuống tiên kiếp. Mà Lưu Tam cái này luyện hư kỳ tu sĩ, oanh xuống liền là chém giết luyện hư kỳ tu sĩ cấp thiên lôi khác. Có thể phổ thông luyện hư kỳ cùng Lưu Tam cái này luyện hư kỳ, cả hai ở giữa tố chất thân thể làm sao lại? Hắn căn cứ cái kia lôi pháp tăng lên nhục thân cường độ, hiện tại mới có thể dễ như trở bàn tay nhận lãnh tới này cái đồ lậu lôi trận. Lưu Tam vô vô bụi đất trên người, dẫn theo Tống Phong đầu rời đi. Cũng cần phải trở về. Chúng ta đi ăn cái gì a? Tiểu hồ ly ngồi tại Giang Thần bên người, ngẹo đầu nhìn hắn. Cuộn lại bắp chân, hai cánh tay nâng cầm lên. Thân thể lúc gần lúc hiện, một khắc cũng không an tĩnh được. Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ấn a. Ăn nhiều như vậy yêu đàn còn chưa ăn no, hiện tại còn muốn ăn cái gì? Tiểu hồ ly cau mày, dựng thẳng lên trắng non non nớt ngón tay, lung lay, nói, ăn cơm là ăn không đủ no, làm sao cũng ăn không đủ no. Nàng nói dứt lời, vỗ vỗ mình bụng nhỏ. Thanh âm rất thanh thúy. Ngươi nghe, trống rỗng, bên trong không có cái gì. Giang Thần nhàn nhạt quét nàng một chút. Ngươi bụng kia bên trong đều có thể đi thuyền. Tiểu hồ ly nghe nói như thế sửng sốt một chút, cũng không phân biệt được đến cùng là đang khen mình hay là tại chửi mình. Nàng mờ mịt ngẩng đầu. Thuyền, hẳn là ăn không trôi a. Nói dứt lời, nhíu nhíu mày, không đúng vậy a, thứ này căn bản cũng không có thể ăn a. Giang Thần không nói chuyện. Có đôi khi cảm giác mình nói chuyện cùng nàng, thông minh của mình đều bị kéo xuống. Cái này tiểu hồ ly nhìn lên đến có thể rất đáng yêu yêu, nhưng chỉ cần vừa nói, cái này trí thông minh vấn đề liền bạo lộ ra. Ngươi có thể im miệng a. Ta nói là, an an lặng lặng, như cái thục nữ như thế. Thục nữ? Ân, liền là an an lặng lặng, rất đáng yêu yêu. Tiểu hồ ly sờ lên đầu. Ta như bây giờ cũng thật đáng yêu. Giang Thần. Hắn một minh bạch cái này hồ ly là ở nơi nào học được lời nói. Tóm lại, có thể yên tĩnh một chút. Vì cái gì, ngươi lại ưa thích an tĩnh nữ hải tử a? Cái này cùng ta có thích hay không có quan hệ gì? Vậy ngươi để cho ta yên tĩnh. Hồ ly di chuyển thân thể, đụng càng gần một chút, ngươi có phải hay không ưa thích loại kia rất nghe lời, rất ngoan cái chủng loại kia a? Giang Thần trên mặt thêm ra mấy đạo hát tuyến, đè xuống muốn đánh nàng cái mông ý nghĩ. "Là, ta thích, cho nên xin ngươi im miệng a." Tiểu hồ ly toét miệng bật cười, ngu ngơ ngơ ngác. Nàng rốt cục không nói. Tới không biết bao lâu lại bu lại, giơ tay lên giống như là tại khoa tay lấy cái gì. "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi hôn ta một cái a." Tiểu hồ ly sắn qua thai bên cạnh sợi tóc màu trắng, đem mình tích trắng khuôn mặt hiện lộ ra. Giang Thần ngạc nhiên nhìn xem nàng, cau mày nói, "Ngươi có bệnh." "Ngươi mới có bệnh đâu." Hồ ly đụng càng gần, "Ta bây giờ không phải là đều rất ngoan ngoãn đến sao?" Hôn một chút không được à? Ở giữa Giang Thần một mực một phản ứng, tiểu hồ ly cao mày không cao hứng. Cái gì a? Cơm cũng không cho ta ăn, cũng không hôn ta. Nào có người như thế quá mức a? Giang Thần, ta đói. Dù sao ngươi muốn ta cho ta ăn ngon, hoặc là hôn ta một cái, ngươi tuyển a? Ta cho ngươi cái to mồm ngươi nếu không. Giang Thần dở khóc dở cười. Vậy ngươi đánh đi, đánh ta liền khóc, một mực khóc. Tiểu hồ ly vẫn là nghiêm mặt. Giang Thần tự nhiên không thể đánh. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một cái tay duỗi tới, nhẹ nhàng nắm khuôn mặt của nàng. Thanh âm êm dịu, tựa hồ vô cùng suy yếu. Sư tôn, đây cũng là ngài ở đâu tìm thấy nhỏ mà ta? Giang Thần trong ngực phương xanh dao cười tủm tỉm, nhẹ giọng hỏi. Chương 161, luyện hư kỳ yêu thú. Nghe được thanh âm, Giang Thần sững sờ quay đầu nhìn lại, phát hiện trong ngực người kia chính nhìn mình nhìn đâu. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như cùng trước đó, lại hình như thay đổi. Không nghĩ tới phương xanh dao thế mà tỉnh lại, lúc đầu dựa theo tiện nghi đại ca thuyết pháp, còn phải cần chữa trị thần hồn loại thuốc bổ mới được. Chí ít cũng phải một cái 1-2 tháng, không sai biệt lắm mới có thể tỉnh lại. Có lẽ là bởi vì mình cái này tiểu đồ đệ thể chất đặc thù, lại có lẽ là trước kia lưu lại tại bên trong thân thể của nàng những thuốc kia lực bị nàng toàn bộ hấp thu, cho nên hiện tại sớm tỉnh lại. Cảm giác thế nào? Cảm giác còn rất tốt, thật giống như ngủ một giấc. Giang Thần nhìn trước mắt đệ tử, dưới ánh mặt trời, nàng tích trắng khuôn mặt, da trắng nõn nà, thổi qua liền phá, có thể xưng băng thanh ngọc khiết bốn chữ, nhìn lên đến vô cùng thanh khiết, vàng nóng ánh ánh nắng đánh vào trên mặt của nàng, càng lộ ra xinh đẹp. Đẹp không? Ân. Giang Thần vô ý thức nhẹ gật đầu, sau đó kịp phản ứng mình đang nói cái gì. Trên mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Kỳ thật cũng còn tốt, cũng một đẹp như thế. Trong ngực đệ tử nghe được câu này phốc một tiếng bật cười, nhánh hoa run rẩy. Ánh mắt một mực khóa tại Giang Thần trên thân, thấy nghiêm túc. Cười cái gì cười, có gì đáng cười, lại nói, ngươi một mực nhìn lấy ta làm cái gì? Sư tôn cũng đẹp mắt. Nàng nhẹ gật đầu, nghiêm túc mở miệng, là thật đẹp mắt. Bên người tiểu hồ ly nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, gặp hai người một nói rằng không để ý tới mình, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, kéo lại Giang Thần tay, nhìn chằm chằm phương xanh dao, giống như tại nhìn địch nhân của mình. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiêng kỵ. Vừa rồi cảm giác như vậy vô cùng quái dị, giống như là mình nhìn chúng đồ vật bị người khác cướp đi giống như, trong nội tâm cũng vắng vẻ, đặc biệt là nhìn thấy gia hỏa này không để ý tới mình, càng ngày càng không thoải mái. Mà cái sau nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không giận chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền bật cười. Nhìn một chút Giang Thần, "Sư tôn, ngài tìm cái này nhỏ mật vẫn rất dính người sao?" Giang Thần cũng nhìn xem gắt gao nắm lấy mình cánh tay không buông tay tiểu hồ ly, dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa này làm sao trở nên như thế dính người? Trước đó không chả không nguyện ý đi theo bên cạnh mình sao? Hiện tại đột nhiên một cái phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nàng gắt gao dắt lấy tay áo không buông tay, lôi kéo có thể gấp, 10 cái khớp xương đều đã hơi trắng bệnh, chỉ gặp tiểu hồ ly trắng nón trên trán ra một tầng mồ hôi dịn, đứng tại chỗ phi thường dáng vẻ khẩn trương, cũng không biết nàng ở nơi đó khẩn trương cái gì. Bất quá bây giờ liền không giống trước đó như thế kiếm bạt nỗ trương. Có lẽ là Phương Xanh Giao không thèm để ý những này, lại có lẽ là trước kia tiểu hồ ly bị nàng cứu lại, hai người ở giữa còn coi là hài hòa hữu ái. "Sư tôn, ta hôn mê bao lâu?" "Không đến một tháng." Giang Thần nhìn trước mắt đệ tử, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại bổ sung một câu, "Trong khoảng thời gian này, một mực là nàng đang chiếu cố ngươi." Nói thật, nhìn một chút bên người tiểu hồ ly, mà Phương Xanh Giao cũng quay đầu nhìn lại, mang trên mặt một điểm không thể tưởng tượng nổi, cũng nhiều chút cảm kích. "Cảm ơn ngươi." Tiểu hồ ly nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút xấu hổ, hai gò má hơi phím hồng, khoát tay áo. Ta cũng không làm cái gì, không cần dạng này. Trước đó còn tính là đối địch, hiện tại đột nhiên như thế biến đổi ngược lại để nàng có chút không thích ứng, càng là có chút xấu hổ bắt đầu. Nàng tránh sau lưng Giang Thần, nắm lấy tay áo của hắn, từ Giang Thần phía sau nhô ra đầu. Nhìn trước mắt Phương Xanh Giao muốn nói bắt đầu, hiện tại thật đúng là lần đầu tiên cẩn thận nhìn nàng, tiểu hồ ly trước đó đang chiếu cố thời điểm, cũng chỉ là cho nàng thay quần áo trà sát người thôi, hiện tại thật chăm chú nhìn mặt của nàng. Ngược lại là có thể cảm giác được loại kia lạnh nhạt đẹp. Người thật là dễ nhìn. Người cũng nhìn rất đẹp. Phương Xanh Giao cười cười. Mấy người cùng một chỗ trở về tông môn. Tại dọc theo con đường này, Giang Thần cho nàng kể phát sinh sự tình. Lại có không đến thời gian một ngày hẳn là cũng nhanh đến. Người nói cái gì? Người đều liên lạc không được. Một cái đều liên lạc không được sao? Tông chủ ngạc nhiên nhìn trước mắt đệ tử. Ra đi lịch luyện đệ tử cùng các trưởng lão toàn đều liên lạc không được, cái này là trước kia chuyện chưa từng có. Có lẽ tại xuống núi lịch lãm thời điểm có thể sẽ xuất hiện nhân viên thương vong, bất quá đây đều là bình thường. Dù sao cái thế giới này liền là tàn khốc, không có thực lực nhỏ yếu tu sĩ cũng chỉ có thể thụ mặc người chém giết, để các đệ tử sớm một chút biết đạo lý này cũng tốt, cho nên tại tông môn thí luyện bên trong thường xuyên sẽ có một ít thương vong xuất hiện. Thế nhưng là lần này thương vong vượt xa khỏi tông chủ mong muốn, làm sao đệ tử từng cái liên lạc không được, liền trưởng lão cũng đều không đến tin tức, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại Tiêu Giao môn đông đảo trưởng lão cũng gặp chuyện không may? Tông chủ trên mặt biểu lộ có chút không dễ nhìn. Hắn cau mày. Lần lịch lãm này đi chính là Nam Cương So góc vắng vẻ vị trí, chỗ kia không có quá nhiều thực lực cường hãn tông môn, cũng không có cái gì lợi hại thế lực. Cứ việc có yêu thú, nhưng đều tồn tại ở trong rừng rậm, chỉ cần không mình chủ động đi tìm chết, cái kia liền sẽ không có vấn đề quá lớn, liền là dưới tình huống như vậy hết thảy mọi người đều liên lạc không được, đây là vì cái gì đây? Tông chủ trong đầu hiện lên một bóng người, là Giang Thần trưởng lão, tại đi ra thời điểm đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ tu vi, là trong mọi người thực lực cường hãn nhất tu sĩ. Tại trong tông môn cũng coi là thực lực tương đối không sai hảo thủ. Phóng tới Nam Cương bên trong càng là có thể đi ngang, chỉ có như vậy một cái đỉnh tiêm tu sĩ, hiện tại cũng liên lạc không được. Chẳng lẽ nói ngay cả Giang Thần trưởng lão cũng sẽ ra vấn đề sao? Hắn mấy người đệ tử cùng Thanh Mặc trưởng lão ngược lại là sớm trở về. Nói là mấy người đều sắp đột phá, ở bên ngoài thí luyện ảnh hưởng quá lớn. Ngay tại tông chủ nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức xuất hiện. Đó là đỉnh cấp yêu thú. Tông chủ sắc mặt trở nên phi thường khó coi, cứ việc hiện tại còn không nhìn thấy yêu thú kia, nhưng đã xuất hiện ở thần trí của hắn trong phạm vi. Đây là nơi nào tới quái vật? Tiêu Giao môn tông chủ quá sợ hãi. Đây cũng là Nguyên Anh kỳ cảnh giới đại viên mãn. Không, thậm chí khả năng cao hơn. Ta vậy mà nhìn không ra yêu thú này tu vi cùng thực lực. Chẳng lẽ là hóa thần kỳ yêu thú sao? Thịt của yêu thú thân cường độ cùng lực lượng thần hồn xa so nhân loại tu sĩ cao hơn, cho nên đồng dạng cảnh giới người tình huống giới, thực lực muốn so nhân loại tu sĩ cao hơn một cái trình độ. Tỷ như Nguyên Anh kỳ yêu thú thực lực có thể so với nhân loại hóa thần kỳ, sau đó hóa thần kỳ yêu thú, thực lực có thể so với nhân loại luyện hư kỳ. Nói cách khác, hiện tại xuất hiện tại mình thần hồn phạm vi bên trong gia hỏa kia, là một cái có thể so với nhân loại luyện hư kỳ tu sĩ quái vật kinh khủng. Tông chủ đã triệt để mộng, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào, càng không biết chuyện gì xảy ra. Chương 162, hoa nở đầy trời, thần tiên quyến lữ, chương cuối. Mang theo đồ đệ cùng tiểu hồ ly trở về tông môn. Giang Thần sau khi trở về một lời vô ích gì, trực tiếp đi đại trưởng lão chỗ sân phong. Tặc tử, còn không ra nhận lấy cái chết. Đại trưởng lão cháu trai trong lòng rung động, mà liền ngay cả đại trưởng lão cũng là lòng tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn cảm thụ được Giang Thần khí tức, chỉ cảm thấy run sợ thần rung động, cả người giống như là muốn hôi phi yên diệt giống như. Ngươi không có thể giết ta. Ta là trưởng lão chi tử. Đại trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi. Thất trưởng lão đến cùng là vì chuyện gì? Đại động càn qua như vậy. Giang Thần không nói gì thêm nữa. Hắn có thể cảm nhận được từng cái sơn phong truyền đến thần thức, cũng có thể cảm nhận được tông chủ bên kia thần niệm. Chỉ gặp hắn một tay phất lên, một đạo đại mạc trống rông xuất hiện. Cái này là trước kia bội số trở về một cái cao giai pháp bảo. Mặc dù là cao giai, nhưng có chút gân gà, chỉ có thể ghi chép lại tin tức, lặp lại tiến hành phát ra. Thôi động pháp bảo thời điểm, có thể để xem ảnh người thân lâm kỳ cảnh, chân thực nhìn thấy phát sinh hết thảy. bình thường mở ra cũng tiêu hao không được nhiều thiếu linh lực, cho nên Giang Thần vẫn luôn là mở. Hiện tại phóng xuất ra, từng bức họa xuất hiện. Đầu tiên là cái kia Vạn Độc lão tổ tự buộc sự tình, đem đại trưởng lao cháu trai cùng ước định của hắn toàn đều nói ra. Một câu tiếp lấy một câu. Đông đảo núi Phong Sơn trưởng lao sắc mặt khó coi, từng cái vô cùng tức giận. Trước đó bọn hắn đã cảm thấy Giang Thần vị thiên tài này trưởng lao thụ thương rất là kỳ quặc, nhưng là không tra được thứ gì, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhưng bây giờ biết trận tướng, tất cả mọi người đều vô cùng tức giận. Liền ngay cả tông chủ đều vô cùng sinh khí. Có thể đây là chỉ là vừa mới bắt đầu, ngay sau đó, tiếp theo mẫu xuất hiện, là Lệ Uyên trưởng lão tự buộc ngả bài thời điểm hình tượng. Lần này vẫn là có đại trưởng lão cháu trai tham dự. Làm Lệ Uyên nói hắn đem tất cả đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ tàn sát không còn thời điểm, đông đảo trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi. Trưởng môn càng là trong cơ thể khí huyết chấn động, khí thân thể phát run. Từng bức họa hiện ra, đại trưởng lão đã là sắc mặt trắng bệnh. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn cháu mình một chút, cả người giống như là già mười mấy tuổi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Thần, "Thất trưởng lão, còn xin cho ta một cái thanh lý môn hộ cơ hội." Bên cạnh cháu trai đã nhanh muốn hụ chết, cả người cứ thế tại nguyên chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi. Có thể rõ ràng nhìn thấy hắn trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Giang Thần hít mắt, mang trên mặt mấy phần ý vị sâu xa. Cái kia đại trưởng lão căn bản không chịu nổi áp lực như vậy, cũng không tiếp tục cần giấu. Trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc bội cùng một tấm đồ chú, toàn bộ giao cho cháu của hắn. Gầm nhẹ một tiếng, cháy mau. Ngọc bội kia có thể ngăn cản 3 lần công kích. Hắn lúc nói chuyện đã đem phù lục cho mở ra, chỉ cần tại sau 3 hơi thở, cháu của mình liền có thể truyền tống ngoài và dặm. Coi như gia hỏa này mạnh hơn cũng đuổi không kịp tìm không thấy. Trừ cái đó ra, ngọc bội kia là ngũ giai pháp bảo, có thể chống cự hóa thần kỳ cường giả tối đỉnh một kích mạnh nhất. Hơn nữa còn là có thể chống cự 3 lần, vô cùng cường đại. Hiện tại chỉ cần mình ngăn chặn hắn, liền. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão chợt phát hiện Giang Thần thân ảnh không thấy. Hắn lấy lại tinh thần thời điểm, tại từ bên cạnh mình thấy được biến mất thất trưởng lão. Hắn cứ như vậy lặng lặng lơ lửng, trong hai con ngươi không mang theo bất kỳ một tia biểu lộ, vô cùng băng lãnh. Quá yếu. Giang Thần thanh âm rơi xuống, giơ tay lên đặt ở ngọc bội kia bên trên. Chỉ gặp ngọc bội bắt đầu điên cuồng chấn động, không ngừng lay động, kịch liệt năng lượng gào thét lao nhanh lấy. Cuối cùng, nguyên một khối ngọc bội trực tiếp vỡ vụn ra. Tới cùng một chỗ vỡ vụn còn có đại trưởng lão cháu trai. Cả người giống như là dưa hấu, trực tiếp nổ tung. Mà liên tại hắn lúc nổ, truyền tống phù lục mở ra. Thi thể của hắn xuất hiện ở vạn mét bên ngoài. Liên là đại trưởng lão muốn lưu hắn lại cháu trai thi thể cũng không tìm tới. Đại trưởng lão ngơ ngác đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy huyết sắc. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Thần, thanh âm khàn khàn. "Ta muốn ngươi chết." Thanh âm càng là kinh khủng. Chỉ tiếc, hắn thật sự là quá yếu. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ hóa thần kỳ, mà Giang Thần thì là đã đạt đến luyện hư kỳ. Hắn thực lực xa tại gia tộc băng phía trên. Một trường, Giang Thần vẹn vẹn chỉ dùng một trường. Một trường này đập tới về sau, đại trưởng lão thân tử đạo tiêu, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Đến đây, trong tông môn nguy cơ xem như giải quyết. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Giang Thần từ trước đến nay thanh mặc song tu, tăng lên thực lực. Một tháng trôi qua, tu luyện đến luyện hư kỳ trung kỳ. Trực tiếp rời núi đi quét sạch chung quanh mấy cái trận nhãn yêu ma, toàn bộ chém giết. Càng là gia cố phong ấn. Cuối cùng lại là một kiếm dẹp tiên phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả ma tu. Trở về tông môn, nhận lấy tông chủ chi nữ làm đồ đệ. Hung hăng hao một đợt lông dê, vạn lần trở về vài kiện cao giai pháp khí. Trong đó kinh khủng nhất liền là một cái bát phẩm hỏa thuộc tính linh kiếm. Mặc dù Giang Thần thôi động bắt đầu rất tiêu hao linh lực, nhưng là lực sát thương lớn vô cùng. Chỉ cần điều khiển kiếm này, Giang Thần có thể làm được cùng giai vô địch. Hắn bế quan tu luyện một tháng, hấp thu tất cả cao giai đan dược dược lực, cảnh giới đột phá đến luyện hư kỳ trung kỳ. Trực tiếp mang theo Tô một tháng đi Trung Châu. Trên đường tiếp tục hao lông dê, đổi rất nhiều linh bảo, từng cái hấp thu, cảnh giới trực tiếp đột phá luyện hư kỳ hậu kỳ. Trừ cái đó ra càng là thu được cựu phẩm đại trận. Thẳng đến Võ Tông, một đường xông qua, cuối cùng gặp lợi dụng huyết châu đột phá luyện hư kỳ Võ Tông đại trưởng lão. Giang Thần đã là luyện hư kỳ hậu kỳ, đối mặt một cái luyện hư kỳ sơ kỳ đại trưởng lão, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, lật tay liền có thể chém giết. Cái kia gia hỏa này còn có ngoại viện, đúng lúc thanh trúc nữ đế tả hộ pháp ở chỗ này. Tên kia có luyện hư kỳ đại viên mãn thực lực kinh khủng. Cứ việc Giang Thần điều khiển cao giai linh kiếm, cao giai trận pháp, nhưng đều không thể giết hắn, chỉ có thể cho hắn tạo thành một chút tổn thương. Mắt thấy tình huống càng phát ra nguy cấp, chân trời bỗng nhiên kim quang trở xuống, nhìn kỹ là ba đạo thân ảnh. Có hai cái Giang Thần chưa bao giờ thấy qua, nhưng là bên trong một cái Giang Thần vô cùng quen thuộc. Rõ ràng là tiện nghi của mình đại ca. Đi qua Lưu Tam giới thiệu về sau, Giang Thần mới biết được còn lại hai người là huynh đệ của hắn. Mấy người một lời vô ích gì, trực tiếp chém giết hộ pháp. Lại sau đó cùng nhau giết tới Thanh Trúc hoàng tử chỗ tông môn, chém giết một vị khác hộ pháp, cùng trong tông môn tất cả trưởng lão. Tiếp xuống trong vòng mấy tháng, Thanh Trúc hoàng tử thế lực bị từng cái tan rã chiếm đoạt. Lưu Tam sở thuộc một mạch hoàng tử một nhà độc đại, diệt trừ tất cả thế lực. Càng Phong Giang Thần là thứ tứ đại hộ pháp, chỉ ở Lưu Tam mấy người phía dưới. Mấy trăm năm quá khứ, nên hoàng tử dùng chính mình thủ đoạn được hoàng quyền. Đại Càn Vương triều vô số tông môn, Tiêu Giao môn cường hãn nhất, hiện tại tên là Tiêu Giao Thánh Địa. Thánh Địa thánh chủ Giang Thần, trước cưới Thanh Mặc, tái giá Tô Mộc Nguyệt. Nghe nói thánh chủ tại cùng Mộc Nguyệt nữ đế cưới sau thời kỳ trăng mật bên trong, bị một vị khác nữ đế trói đi. tin tức không biết thực hư. Thập nhị trọng thiên ngoại thiên, 33 trọng mây thượng vân. Phương Xanh Giao nắm chắc Giang Thần cánh tay. Sư tôn, dựa vào cái gì ta là cuối cùng? Ngươi có phải hay không không thích ta? Ta, ngươi do dự. Ta thích, Giang Thần bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, sau lưng vậy mà truyền đến thanh âm, rõ ràng là Tô Mộc Nguyệt chạy đến. Không được, dựa vào cái gì sư muội xếp tại thứ nhất? Nhìn kỹ lại, nàng đằng sau còn đi theo một cái thanh mặc. Giang Thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một trận bất đắc dĩ. Hắn thở thật dài một cái. Có đôi khi, số đào hoa quá tốt cũng không phải chuyện tốt. Lại là trăm ngàn năm quá khứ, thánh địa hoa nở đầy trời, thần tiên quyến lữ để cho người cực kỳ hâm mộ. Hết thảy như mộng như ảo, hết thảy không nói gì.